Hảo. Cuối cùng mục tiêu đạt thành, cũng mới không làm thất vọng này đó chết đi sinh mệnh. Chúng ta nhanh hơn tốc độ đi. Quân ứng tà bĩu môi, cố ý lộ ra chờ không kịp bộ dáng, xoay người liền chạy như bay mà đi. Tiểu Bạch nhìn hắn rời đi phương hướng, đáy lòng cũng thỉnh lình minh bạch. Có lẽ, yêu quái cũng nói cho hắn chính xác phương hướng. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hảo. Thiên Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt 10 người tới, chúng ta đi. Tốc độ lại tăng lên một ít. Mọi người lập tức gật đầu, đi theo nàng nhanh chóng hướng tới quân ứng tà bay khỏi phương hướng đuổi theo. Lần thứ 2 chạy như bay ước chừng 10 ngày lâu, rốt cuộc bọn họ thấy được đầy trời tuyết bay, đóng băng 3 thước cực hàn chi địa. Đương nhiên, cái gọi là đóng băng 3 thước cũng không phải chỉ là một cái hình dung thôi. Ở tuyết địa bên trong sủ ô đại mộ địa, tự nhiên cũng là bọn họ chuyến này mục đích chi nhất. Rốt cuộc, phía trước kia thần chi nói nhỏ không phải lộ ra quá, chúng thần mộ địa sao. Còn có kia cổ đế cũng nói, nữ đế mộ tựa hồ cũng an trí ở chỗ này. Nơi này cư nhiên thật sự có mộ địa. Hồng Liệt kinh ngạc không thôi, nhìn liếc mắt một cái vọng không đến cuối mộ địa đàn, tâm tư cũng một lần càng thêm nghi hoặc, nữ đế chi mộ, rốt cuộc là nào một tòa. Lập tức, mọi người tất cả đều hoàn hồn, bắt đầu tìm kiếm lên. Mà coi như bọn họ chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, lại thấy được mười mấy quen thuộc người, đứng ở cách đó không xa một tòa mộ bia phía trước. Thiên Nhiễm rất xa liền biết, những người đó hẳn là chính là cổ đế cùng kia mấy cái tổ tiên. Thiên Nhiễm mười người tới nhanh chóng cũng tới gần, mới thình lình phát hiện, bọn họ trước mặt mộ, cư nhiên là Nhất Liên nữ đế mộ. Hơn nữa, cùng với nói là mộ, không bằng nói là đi thông ngầm lăng mộ nhập khẩu. Thực hiện nhiên, mộ bia phía trước ngầm ám môn, đã ở chậm rãi mở ra bên trong. Cổ đế màu xám con ngươi xẹt qua một tia thực hiện được ý cười, rét lạnh thấu xương thanh âm quanh quẩn ở Thiên Nhiễm bên hai, ngươi nếu cảm thấy hứng thú nói, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Nhưng là, bọn họ mấy cái lại không được. Đương nhiên, ta này phương 9 người cũng không được. Chỉ có chúng ta 2 người. Nương tử. Không thể. Thiên Nhiễm phía sau 9 người lập tức căm tức nhìn hắn, ngay sau đó nhìn về phía nàng, lắc đầu. Cổ đế lanh diễm khuôn mặt phía trên, nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nữ tử nhiều phu. Thật đúng là kỳ văn. Nếu là tại thượng cổ thời đại, đây là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Thiên Nhiễm khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nói, đó là đương nhiên. Nếu nữ tử so nam tử cường đại nói, sẽ có rất nhiều nam nhân cho rằng nữ tử này là tai họa, diệt trừ cho sảng khoái. Bất luận là âm mưu vẫn là dương mưu, đều nhất định sẽ hại chết nữ nhân kia. Ta nói rất đúng đi. Tựa như Nhất Liên nữ đế bị người hại chết giống nhau. Đây là các nam nhân thói hư tật xấu. Bị nàng lời nói làm cho một đổ, cổ đế hiếm khi chưa từng cười quá khuôn mặt thượng, thanh thiển xẹt qua một đạo tán đồng ý cười, đích xác. Bất quá, nữ tử cũng có rất nhiều thói hư tật xấu. Liền tỷ như, đua đòi mỹ mạo. Thiên Nhiễm cũng hiếm khi ở địch nhân trước mặt lộ ra thiệt tình tươi cười, tán đồng gật gật đầu, đích xác. Bất quá. Hắn màu xám con ngươi xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng cười tủm tỉm đảo qua phía sau bọn nam tử liếc mắt một cái. Mới thập phần kiên định nói, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Không phải tất cả mọi người là màu đen. Như nhau không phải sở hữu đều là màu trắng. Là đồng dạng đạo lý. Hắn kinh ngạc một chút, mới ngay sau đó trầm tư một lát, trong lòng lần đầu tiên có loại khác cảm giác, nữ đế hắn chưa thấy qua, nhưng là này nữ đế truyền thế, nàng đời sau giờ phút này nhưng thật ra không giống nhau. Cùng hắn đã từng gặp qua các nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Vô luận là ngữ khí, miệng lưỡi, vẫn là ý tưởng. Tựa hồ tất cả đều bất đồng. Ngay cả nhìn thấy hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt, nàng cũng đều chỉ là nho nhỏ kinh diễm một chút mà thôi. Mà nay, đối mặt hắn, nàng đấy mắt một tia kinh diễm cũng đều đã không có. Không vì mỹ mạo, nàng vẫn là đệ nhất nhân. Ít nhất là hắn chứng kiến quá cái thứ nhất nữ nhân. Chỉ tiếc, nàng đều không phải là hắn nơi cái kia thời đại người. Cùng hắn chi gian, chỉ sợ cũng là đứng ở mặt đối lập. Vừa rồi, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta 2 người Jin đi sao? Đi thôi. Nàng tức khắc hướng tới thềm đá đi đến, thân ảnh biến mất ở trong tối ảnh bên trong. Cổ đế lần thứ 2 kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía nàng kia một phương lưu tại chỗ đợi mệnh những người này, trong lòng kinh dị lớn hơn nữa. Hảo. Bản đế cùng các ngươi hiệp định liền đến nơi này mới thôi. Lúc sau, liền có thể bằng bản lĩnh. Hắn ngay sau đó hoàn hồn, nhìn phía sau 10 người tới liếc mắt một cái, liền chui vào ngầm lăng mộ bên trong. Sáng Ngọc Kỳ Hoa mấy người kỳ thật đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Bọn họ các tổ tiên đã ở không lâu phía trước liền báo cho quá bọn họ loại tình huống này. Tổ tiên mạnh khỏe. Sư phụ mạnh khỏe. 9 người lập tức đối với trước mặt 9 người hành lễ. Ân. Sáng Ngọc Kỳ Hoa tổ tiên giờ phút này nhìn về phía cái này cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc đồ nhi cùng hậu tự, thập phần vừa lòng, các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Chúng ta nguyện ý. 9 người lập tức lần thứ 2 hành lễ, đối với này đó đã là sư phụ lại là tổ tiên người, từ đáy lòng tôn kính kính yêu. Hảo. Như vậy, chúng ta tách ra tìm kiếm. Khe hở thời không hẳn là liền ở phụ cận. 9 người gật đầu, lập tức liền tản ra, ở mộ địa bên trong tìm kiếm lên. Mà thân là tổ tiên bọn họ 9 người cũng đều tản ra, bắt đầu ở càng thêm xa mộ đàn bên trong tìm kiếm. Sớm đã ngốc tại lăng mộ bên trong Thiên Nhiễm, tự nhiên là nghe trộm được bọn họ ở mặt trên nói chuyện. Thậm chí còn bao gồm đứng ở nàng bên cạnh người cổ đế. Hắn giờ phút này châm chọc câu môi, nhìn, bọn họ đi theo ngươi cũng là có mục đích. Tựa như bọn họ tổ tiên đi theo bản đế giống nhau. Đối với hắn nói, nàng không đáng chi không. 239, phong ấn đỉnh lô. Nhưng là, nàng đấy lòng cũng càng thêm minh bạch, khe hở thời không tồn tại là thập phần nguy hiểm. Xem ra, ngươi cũng nhận đồng bản đế nói. Hắn gật đầu, đối với nàng giờ phút này chút nào không khiếp sợ bộ dáng, cảm thấy một tia tò mò, ngươi liền không muốn biết, bản đế xuống dưới nguyên nhân. Ngươi sẽ không sợ bản đế cướp lấy ngươi hủy diệt chi lực. Tiểu Bạch sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tiểu Bạch đột nhiên chen vào nói, đối với cái này trên người có một tia yên hơi thở nhân loại, như thế nào cũng vô pháp sinh ra một tia địch ý. Chính là, nghe được hắn nói, nó lại không khỏi giận từ tâm khởi. Cổ đế màu xám con ngươi nhìn về phía nàng cổ chi gian Tiểu Bạch, mới dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, lần thứ hai câu môi, bản đế nhưng thật ra đem ngươi cùng yên quên mất. Hào đi! Mục đích của ta kỳ thật chính là muốn được đến này cái gọi là nhất liên nữ đế sở lưu lại lực lượng, hoặc là pháp bảo. Là Xá Ngọc tổ tiên nói cho ngươi. Nàng hỏi, nhìn thẳng hắn suy sụp lại lâm ly mặt mày. Thật là hắn. Bất quá, theo lý thuyết, bản đế mới là so với bọn hắn sớm hơn tổ tiên đi. Nói không chừng, bọn họ đều còn tàn lưu bản đế một tia huyết mạch truyền thừa cũng nói không chừng. Hắn nửa nói dơ nói, nhưng thật ra đối với nữ tử này cũng không chán ghét. Tựa hồ, thật sự đã bị nàng vừa rồi nhắc tới tên người đoán chúng giống nhau, làm hắn giờ này khắc này bỗng nhiên có loại mạc danh khác thường cảm xúc, từ trong lòng sẽ qua. Thiên Nhiễm bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, đáy lòng cũng một cái chớp mắt càng thêm cảm thấy mạc danh. Người nam nhân này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn rốt cuộc sẽ có cái gì mục đích? Thật sự chỉ là vì nhất liên nữ đế lưu tại này lăng mộ bên trong lực lượng hoặc là pháp bảo sao? Ta là nàng chuyển thế. Ngươi không có tư cách có được nàng sở lưu lại đồ vật. Nàng lập tức nói, ngữ khí thập phần kiên định. Kêu ý tứ cũng là không nói mà mình, nếu hắn dám cướp đoạt, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cổ đế màu xám con ngươi càng thêm là xẹt qua một tia kinh ngạc, cùng đối với nàng lớn mật khiêu khích hắn một phần khâm phục. Chỉ là, hắn là ai? Đương đương cổ đế, có thể so với đệ nhất đại đế tồn tại, lại như thế nào sẽ đã chịu một cái nho nhỏ nha đầu khiêu khích cùng uy hiếp? Như thế, vậy chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Ngươi cảm thấy đâu? Nữ đế lời sau. Hắn lạnh lẽo thanh âm tràn ra, xoay người liền hướng tới một phương hướng đi đến, biến mất ở nàng tầm mắt phạm vi chi liệt. Chủ nhân, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Tiểu Bạch nói, đối với nhân loại kia nam tử là một chút hảo cảm đều không có. Liên tính hắn đã từng là cổ đế yên ký chủ, nó cũng sẽ trực tiếp đem hắn coi như địch nhân tiêu diệt rớt. Thiên Nhiễm gật đầu, khoe miệng lại châm chọc gợi lên, ta biết. Ngươi cùng yên nhất định sẽ trợ giúp ta. Ừ. Cái này cổ đế rốt cuộc có biết hay không hắn hiện tại là lẻ loi một mình sao? Như vậy hắn, căn bản không bị thế giới này sở tiếp thu. Bởi vì hắn nguyên bản nên là một cái người chết. Vì không cho bi kịch lần thứ hai trình diễn, đã chết đi người, làm sao có thể đủ tiếp tục sống sót đâu. Cho nên, thích hợp thời cơ, nàng nhất định sẽ tự mình đưa hắn hồi địa ngục. Ân, chủ nhân. Bất quá chủ nhân, chúng ta hay không hẳn là muốn ở hắn phía trước tìm được nữ đế quan tài. Kinh Tiểu Bạch như vậy nhắc tới điểm, nhưng thật ra Thiên Nhiễm nhanh chóng phản ứng lại đây. Lập tức, nàng liền hướng tới mặt khác một cái ám đạo đi đến. Lúc này, đi ở tối tăm đường đi bên trong, vẫn chưa cảm giác đã có bất luận cái gì khác thường chỗ. Kỳ thật, nàng ban đầu đều còn tưởng rằng, giống như vậy ám đạo bên trong, hẳn là sẽ thiết kế rất nhiều cơ quan bẫy dập gì đó, chính là hiện tại nàng lại là bình an không có việc gì. Ngược lại là, thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng trận tiếng gầm rú. Hơn nữa, nàng cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác đến, cái kia phương hướng hẳn là cổ đế lựa chọn kia một cái ám đạo mới đúng. Tiểu Bạch lập tức khinh thường nói, chủ nhân, khẳng định là cái kia cổ đế tao ngộ cơ quan bấy dập. Ân. Thiên Nhiễm gật đầu, nhàn nhạt rũ mắt chi gian, cũng phát giác một chút. Nơi này là nhất liên nữ đế ngầm lăng mộ, thân là hậu nhân nàng, là bởi vì kia nhắn lại mới có thể đi vào nơi này. Như vậy cũng liền ý nghĩa, này lăng mộ đối với nàng tới nói, kỳ thật là hoàn toàn an toàn. Mà nói không chừng. Cùng lần trước giống nhau, nữ đế khẳng định lại để lại thứ gì, cũng hoặc là để lại cái gì khẩu tin cho nàng. Hy vọng nàng trợ giúp nàng hoàn thành. Thẳng tắp ám đạo vẫn luôn đều thập phần tối tăm, nếu không có bởi vì nàng là toàn hệ huyền lực người sử dụng, cũng vô pháp điều động ám hệ huyền lực tới thấy rõ chung quanh sự vật. Dần dần, nàng cảm thấy đường đi bên trong nhiệt độ không khí là càng ngày càng cao. Thức mau, nàng cũng thấy được đường đi cuối, có hỏa sắc lưu quang như ẩn như hiện, hấp dẫn nàng. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta sắp đi đến đầu sao? Kia địa phương dường như là hòa đi. Tiểu Bạch tò mò nói, trong lòng cũng là vui vẻ. Thiên Nhiễm lập tức cũng nhanh hơn nệ bước, hướng tới kia hỏa sắc quang mang đi đến. Cũng chính là nàng tới hỏa sắc quang mang địa phương là lúc, đồng thời cũng thấy được đã đứng ở một bên cổ đế. Nhìn thấy hắn chật vật bộ dáng, nàng đấy lòng một trận cười trộm. Xem ra, nơi này hẳn là chính là lăng mộ trung tâm. Mặt khác địa phương, căn bản là không có bất luận cái gì phòng mộ thất. Cổ đế chủ động mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một tầng hỏa khí, lại cũng đấy lòng rõ ràng, hắn mới là cái này tự tiện xông vào người, tự nhiên lăng mộ chủ nhân là phải đối phó hắn. Tới với cái này tiểu nha đầu, bởi vì là nữ đế đời sau, khẳng định là Tường An không có việc gì, mới đúng. Lúc này, nhìn đến nàng cả người không tổn hao gì, hắn cái này phỏng đoán càng thêm là ứng nghiệm. Không có bất luận cái gì phòng hoặc là mộ thất. Tiểu Bạch nhịn không được lặp lại hắn này đoạn lời nói, thập phần khó hiểu mê hoặc. Chính là nghe đến mấy cái này Thiên Nhiễm cũng kinh ngạc vài phần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng ngay sau đó liền khắp nơi quan sát đến này duy nhất một cái nhìn như là mộ thất địa phương. Ở chỗ này, không có quan tài, không có linh vị, không có vật bồi táng, cái gì đều không có. Cư nhiên chỉ có một đống băng lô đỉnh. Lô đỉnh lại kỳ quái tản mát ra giống như hỏa giống nhau cực nóng, cùng hỏa sắc giống nhau quan mang. Cổ đế đương khắc đã nhận ra ánh mắt của nàng rơi xuống này quái dị lô đỉnh phía trên, tâm tư cũng không khỏi dựa hướng này lô đỉnh. Chẳng lẽ nói, thứ này chính là kia cái gì nữ đế lưu lại đồ vật. Nay nồng hậu hỏa hệ huyền lực, nhưng thật ra thập phần lực lượng cường đại. Nhưng là, quái dị liền quái dị ở, rõ ràng lô đỉnh bị đóng băng, này lực lượng vì sao còn có thể đủ ở nguyên bản liền tương phản băng hệ huyền lực hậu băng tương dung. Chẳng lẽ nói, này lô đỉnh chính là pháp bảo. Hắn một như vậy tưởng, liền cũng quyết định tuyệt đối sẽ không đem thứ này nhường cho cái này cái gọi là nữ đế đời sau. Liền tính thật là nữ đế để lại cho nàng, hắn cũng giống nhau sẽ đoạt lấy tới. Hắn coi trọng đồ vật, từ trước đến nay là tuyệt đối sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Điểm này, từ trước là, hiện tại là, tương lai càng thêm là, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mà hắn nghĩ đến, Thiên Nhiễm tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ tới. Chẳng qua, nàng duy nhất bất đồng quan điểm là, này lô đỉnh đều không phải là pháp bảo, mà là bị phong ấn tại lô đỉnh bên trong đồ vật. Kia đồ vật hẳn là có cực lãnh độ ấm, bằng không lô đỉnh cực nóng sẽ không áp chế không được. Cuối cùng cư nhiên cùng kia cực lãnh độ ấm chẳng phân biệt trên dưới, biến thành hiện tại tựa hồ có thể lẫn nhau chịu đựng đối phương tồn tại trạng thái. Ngạch, ngẫu nhiên nghiêm trọng cảm mạo, thứ chi đau đớn đầu hôn trầm trầm. Bác sĩ nói là gió lạnh cùng đồ uống lạnh dẫn tới. Nị mạ tóm lại, hôm nay cũng chỉ có thể phát 2.000 tự. Các vị thân nhóm xin lỗi, thật sự rất khó chịu xin lỗi. 240, liên thủ giải ấn. Sắc ý 4.000 cầu đính. Nhưng xem hiện tại loại này tình thế, tựa hồ muốn tới gần đều thực khó khăn. Làm sao có thể đủ cởi bỏ phong ấn đâu? Một khi tới gần, không phải bị kia lực lượng bỏng cháy mà đốt tế, chính là bị này cực lãnh chi lực sở đóng băng đông chết. Cổ đế u ám như trầm mắt phượng nheo lại, tối nghĩa ý vị khó hiểu, đạm sắc môi mỏng nghiêng nghiêng méo một cái, trầm thấp mang theo giống như bám vào miếng băng mỏng hàn khí lanh âm mới đột nhiên vào lúc này từ hắn giữa môi tràn ra, này đỉnh lô chỉ sợ là một kiện pháp bảo. Ngươi cảm thấy đâu? Bất quá, hiển nhiên chúng ta cũng chưa biện pháp đem nó bắt được tay. Thiên Nhiễm tuyệt mỹ trong trẻo hai trong mắt cũng không khỏi mị mị, nhuận như mi đào môi đỏ đi theo nhấp chặt một chút, mới vây quanh đỉnh lô lại dạo qua một vòng, không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái khả năng trợ nàng cởi bỏ phong ấn dấu vết để lại. Cứ việc, nàng đã tìm kiếm tra xét mấy chục biến. Đãi nàng lần thứ hai cẩn thận quan sát, nghiền ngẫm hảo một thời gian lúc sau, mới có chút không cam lòng một lần nữa nâng lên mi mắt hướng tới hắn ngưng mắt nhìn lại. Suy nghĩ trong lòng trùng cũng không khỏi xẹt qua hắn vừa rồi theo như lời nói, thật sâu thẩm lự một lát, mới nói, nghe ngươi lời này, dường như ngươi có biện pháp dường như. Vậy nói đến nghe một chút. Hắn nghiêng Trường Anh mi thượng chọn vài phần, ý cười lần thứ hai từ âm tà tuấn mị khuôn mặt thượng chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật cũng không có gì hảo biện pháp. Đơn giản cũng chính là tưởng cùng ngươi tạm thời liên thủ, cùng nhau chính diện đột phá thôi. Bằng không, ngươi cảm thấy hẳn là còn có càng tốt biện pháp sao? Hắn đây là muốn cùng nàng liên thủ phá ấn. Nội tâm nổi lên nhẹ nhẹ nghi hoặc hoài nghi, nàng nhấp môi gian ánh mắt phụ du, ở hắn quanh thân trên dưới tả hữu nhìn quét sau một lúc lâu, mới tựa hồ có điểm tin tưởng hắn nói đều không phải là tùy tiện nói nói, mà là thật tính toán làm như vậy. Bất quá, hắn sẽ không sợ nàng thà rằng chính mình không chiếm được, cũng muốn để cho người khác cùng nàng giống nhau không chiếm được sao. Như biết nàng giờ này khắc này nội tâm thật mạnh cố kỵ cùng ý tưởng, hắn trầm thấp tiếng nói khó được nhiễm mấy phần hòa nhã, lần thứ hai xẹt qua nàng bên hai, như thế nào? Sợ bản đế kỹ cao một bậc, đoạt ngươi vốn nên được đến đồ vật sao? Phản quang thoáng nhìn hắn nửa bên tái nhợt như tờ giấy sơn mặt, một bộ bệnh trạng suy sụp bộ dáng, quanh thân gió lốc huynh thoát mà ra tả tứ sơ cùng ý vị cùng này một bộ dung thái làm nổi bật, không những không có cảm thấy hắn quái gì đáng sợ, ngược lại có loại lâm ly linh quyệt mỹ cảm, làm người cảm thấy hắn thập phần thần bí động lòng người, tuy rằng kỳ thật hắn bừa bãi mà làm liều. Nay tư dung, đích sắc làm nàng đột nhiên trái tim kinh diễm liên tục, lại cũng than thở, tuy mỹ, cũng chỉ là một khối thi thể. Hắn nhưng đã không xem như người sống. Trước nay có thể hành tẩu thi thể, tuyệt không sẽ có người đem chi quy về người vừa nói. Cho nên, hắn cuối cùng kết cục, chỉ có trở về phân mộ tiến vào chiếm giữ quan tài, hôn mê an giấc ngàn thu. Đây mới là hắn nên ngốc địa phương. Chật, nàng suy nghĩ kéo về, môi anh đào nhắm chặt, không có lập tức đáp ứng hắn đề nghị. Kỳ thật, nàng kỳ thật là đang đợi. Nếu nàng chủ động nói, quyền chủ động liền tuyệt đối vô pháp rơi xuống nàng bên này. Người nam nhân này càng cũng tuyệt phi là cái loại này sẽ ngoan ngoãn nghe theo người khác lý luận kiến nghị, dựa theo người khác phương pháp hành sự người. Bằng không, nàng cũng sẽ không đem hắn định nghĩa vì một lần kiêu hùng. Đông cảm thấy nàng lần thứ hai trầm mặc ít lời, tâm tư phất đoán, nháy mắt thấp thấp liễm mi, âm u ánh mắt hướng tới nàng ngưng khóa mà đi, hắn mới kinh ngạc phát hiện này cái gọi là nữ đế đời sau, nhưng thật ra có vài phần thông minh. Đoán được hắn kỳ thật là tưởng lấy nàng thí đỉnh. Cho nên, nàng mới cố ý không có lập tức đáp ứng hắn đề nghị, cùng hắn liên thủ. Im lặng thật lâu sau, thiên nhiệm tinh tế nhu mỹ bai tích đu đề, mới phất quá nhị tấn một bó giống như tua sợi tóc, như cũ không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Hiển nhiên, nàng còn ở tiếp tục chờ đợi hắn trước ra tiếng. Cổ đế khoảnh khắc trái tim tán thưởng nàng một tiếng, tức giận sớm bị hắn yêu ác, mới rốt cuộc gầm khải ra môi, suy xét như thế nào. Nếu ngươi không tin được bản đế, ngươi lại có thể đi trước rời đi. Bản đế có thể lại nghĩ cách. Thiên nhiễm nghe vậy, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng chửi thầm, hảo cái thông minh cáo giả. Đều mấy vạn tuổi người, vẫn là như vậy tinh với tính kế công với tâm cơ. Hắn cho rằng nói như vậy, nàng liền sẽ đi vào khuôn khổ sao. Tưởng đều đừng nghĩ. Nghĩ lại suy nghĩ, chính là. Do dự một trận, nàng mới thật mạnh gật đầu một cái, nếu ngươi dám lấy ta thí đỉnh, ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là kéo người đệm lưng, không chết không ngừng. Hắn tuy ánh mắt tâm tà, lại đương khắc ngậm vài phần ý cười, nhưng thật ra bỗng nhiên đánh mất làm nàng thí đỉnh ý tưởng. Có thể. Nghe được hắn dứt khoát lưu loát trả lời, nàng mới dạo bước đi đến hắn đối diện, cùng hắn bảo trì một loại đồ vật vây khốn đỉnh lô trạng thái. Thế nào? Muốn như thế nào phá? Không bằng, ngươi phối hợp bản đế. Bản đế phụ trách áp chế âm hàn huyền lực, ngươi bài trừ dù ô nhiệt huyền lực. Nhớ lấy, nhất định phải đồng thời ra tay. Hắn nhàn nhạt đề nghị, cũng mang theo nhắc nhở ý vị, cảnh cáo nàng vạn nhất làm không được, chọc giận hắn, kết cục kia đã có thể sẽ thập phần thê thảm. Hảo! Nhàn nhạt một tiếng sẽ qua, nàng đấy lòng không sợ càng khinh thường hắn này nhắc nhở, đôi tay kết ấn, đầu tiên vì chính mình quanh thân thêm vào phòng ngự huyền trận, để ngừa vạn nhất. Thấy nàng như thế tiểu tâm cẩn thận, rất sợ hắn sẽ làm ra cái gì đối nàng bất lợi sự tình tới, hắn không khỏi có điểm buồn cười, nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng lắc đầu, mới nâng lên trường mà hữu lực cánh tay, nắm chặt sạch sẽ bai tích tay phải. Hơi chút điều động một chút sẩn khu bên trong âm hàn hắc khí, hắn tay phải thượng nháy mắt sinh ra một đoàn màu đen yên diễm, một cổ màu lam điện lưu tí tách vang lên, quanh quẩn ở hắn nắm tay phía trên, cùng kia yên diễm giao tương hô ứng. Một cổ hàn thấu xương tủy tà khí không khỏi ở chân tịch gian bay nhanh lan tràn mở ra. Nàng lập tức ánh mắt ngưng trầm, mày đẹp hu hích, đã là thoáng nhìn hắn này nắm tay, kinh giác này lực lượng quỷ dị cùng cường đại, thậm chí còn có chút bị này lực lượng sở uy hiếp. Hắn cư nhiên có thể sử dụng hắc khí. Hắc khí bên trong còn cư nhiên quấn quanh màu lam điện hoa. Màu lam điện hoa. Như thế nào sẽ có loại này nhan sắc lôi điện huyền lực? Tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng lập tức cũng minh bạch, hắc khí quả nhiên vô pháp hoàn toàn hấp thu lôi điện huyền khí. Bằng không, hắn cũng dùng không gian này nhất chiêu tới. Lại vô nghĩ nhiều, sổ khi nàng bỏ qua một bên hết thể tạp nghiệm, hết sức chăm chú ở chính mình ngay sau đó triệu hắn mà ra một hệ huyền lực phía trên. Màu xanh lục huyền lực huyễn quang không khỏi nấn ná ở nàng non mềm nhu để lòng bàn tay. Nhất thời liền bị nàng thâm hậu cường đại tinh thần lực ngưng xúc áp chế, càng đổi càng nhỏ. Ngay sau đó, trong không khí chỉ nghe được rất nhỏ ba một tiếng, nàng trong tay huyền lực thình lình hóa thành thâm thúy mặc màu xanh lá quang đoàn, tuy rằng chỉ có thoạt nhìn châu hoàn lớn nhỏ, nhưng kia ngưng kết ra lực lượng lại thập phần kinh người thuần tố. Cổ đế một đôi trầm trong mắt đồng tử hơi co lại, đối với nàng cổ lực lượng này âm thầm lưu ý lên. Không thể không nói, nữ nhân này thật là hắn vạn năm tới gặp quá lợi hại nhất nữ nhân. Mặc dù là từ trước tại thượng cổ thời đại, cũng không có một nữ nhân có thể làm được đem lực lượng áp xúc đến cái loại này trình độ. Cư nhiên có thể đem nhan sắc ngưng luyện như thế sâu, đều cơ hồ vô hạn tiếp cận với chấm hắc. Huống chi, kia hủy diệt chi lực còn lựa chọn nàng, làm ký chủ. Lần đầu tiên thấy nàng khi, hắn liền cảm nhận được kia hủy diệt chi lực ở nàng thân hình bên trong lột xác, cư nhiên so với thượng cổ thời đại đệ nhất đại đế lúc ấy, còn cường hãn hơn vài lần. A, hắn chợt nhẹ phúng câu môi, khinh thường kia cái gọi là đệ nhất đại đế lực lượng. Nếu hắn hiện tại chết mà sống lại, khẳng định sẽ bị nàng so hổ thẹn khó làm đi. Chuẩn bị tốt sao? Nghe được hắn dò hỏi thanh âm, Thiên Nhiễm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, bắt đầu đi. Kia, ta đếm tới tam, liền bắt đầu tề phát. Nhất định phải dùng toàn lực. Nếu không hắn lần thứ hai cảnh cáo nói. Đừng nói nhảm nữa. Ta tới đếm đếm. 1, 2, 3. Đương nàng tam tự rơi xuống, hắc khí lam điện cùng thâm thúy xanh sấm hai loại lực lượng, liền ở trong nháy mắt hung hăng đồng thời rủ ảng đánh ở đỉnh lô phía trên. Âm ầm ầm dù lớn tiếng vang, trong khoảng thời gian ngắn liên miên phập phồng, không dứt bên hai, đinh thai nhức óc. Lưu hỏa toàn quang đảo ngược, băng lam huyền lực xoay quanh muốn đuổi theo, ở đỉnh lô tầng ngoài vòng đi vòng lại, cư nhiên hình thành một loại âm dương song ngư kiên cố không thúc dục phòng ngự trạng thái. Mà bọn họ hai người lực lượng công kích ở trên đó, chỉ cảm thấy phảng phất bị càng vì lực lượng cường đại sở cách trở bên ngoài, căn bản vô pháp lay động một chút ít. Chính là kia âm dương song ngư cũng đều không có đỉnh trệ quá một chút. Hai người đều không khỏi kinh ngạc, lại cũng là giờ phút này, băng hỏa song lực đống nhiên chấn khai. Ngay cả đỉnh lô chung quanh không khí bên trong, đều có thể đủ khoảnh khắc thấy từng vòng vằn nước gợn sóng tràn ra. Bực này lực lượng, cơ hồ đều đã chấn động không gian, không thể không nói cực kỳ cường đại. Phúc, cũng là thoáng chốc, không địch lại này đỉnh lô phát ra chấn động mà ra dư ba, bị chấn khai ngã đánh vào mặt đất Thiên Nhiễm, một ngụm tinh huyết phun ra. Chính là Tiểu Bạch cũng phảng phất bởi vì sợ hai kia lực lượng mà đành phải chui vào nàng thân ti, tạm thời tránh né, lại cũng đúng lúc bảo hộ nàng toàn thân kinh mạch cùng quan trọng nội tạng khí quan. Bằng không, nàng cũng sẽ không chỉ là hộp máu đơn giản như vậy. Trái lại cổ đế, kia thon dài anh vĩ dáng người, lúc này cũng ngã đánh vào trên vách đá, xương sườn nháy mắt đứt gãy. Hắn chi khởi thượng thân, diễm nhã khuôn mặt thượng mạ lên một tầng thật sâu hung ác nham hiểm, bạo nộ tàn định ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm kia đỉnh lô, lại cũng vô pháp không thừa nhận. Hắn đích xác nhất thời nửa nhi căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Đến nỗi kia mấy cái đồng dạng sống lại hợp tác giả nhóm, hắn nhưng không cho rằng bọn họ sẽ hảo tâm hỗ trợ. Nguyên bản lúc ban đầu hắn cũng không có làm cho bọn họ giúp hắn bắt được nữ đế lực lượng tính toán. Mà hắn cũng càng thêm biết rõ, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không giúp hắn. Cho nên, hắn cùng bọn họ hiệp nghị, cũng bất quá là khe hở thời không. Thiên Nhiễm tâm như trầm hải nổi lên ngập trời sóng nhiệt, nội tâm vào giờ này khắc này lại ngược lại hỉ cực. Vừa rồi như vậy thử một chút, quả nhiên là thí nghiệm ra tới này đỉnh lô cường hãn cường đại. Nhưng là, cũng càng thêm chứng minh rồi một chút, đều không phải là này tôn đỉnh lô thật sự như vậy lợi hại, mà là nó bên trong bị phong ấn đồ vật. Rõ ràng, này lực lượng đều không phải là đỉnh lô thượng phát ra, mà là xuyên thấu qua nó từ càng sâu chỗ thẩm thấu mà ra. Chẳng qua, này đỉnh lô phía trên có lẽ dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, mới có thể mượn kia bị phong ấn lực lượng. Bằng không, đỉnh lô trải qua mấy năm nay, hẳn là đã sớm phong hóa biến mất mới đúng. Liên tính là bảo vật, vạn năm châm tích, tại đây hắc khí vờn quanh thế giới, cũng đã sớm bị hắc khí ăn mòn, đã sớm lực lượng hao hết mà mai một đi. Nữ đế a nữ đế, này lực lượng rốt cuộc là cái gì đâu? Cư nhiên như thế lợi hại. Chẳng lẽ nói, một hai phải nàng dẫn động hủy diệt chi lực, hoặc là triệu hồi ra sở hữu chủng loại huyền lực, hỗn huyền bùng nổ. Nó mới có thể bị lay động vài phân sao. Cổ đế lúc này cũng thình lình nghĩ tới hủy diệt chi lực thượng, lần thứ hai đề nghị nói, hủy diệt chi lực, có lẽ có thể làm được. Nếu không, ngươi thử một lần. Nàng tức khắc liếc hắn liếc mắt một cái, tiểu mị mắt trợn trắng, đạm mạc thanh âm mới từ nàng miệng thơm cái miệng nhỏ tràn ra, thử một lần. Nếu không được, ta thương. Nếu hành, lực lượng của ta khẳng định cũng tiêu hao thất thất bát bát. Cuối cùng vẫn là ngươi được lợi. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy buồn sao? Nàng hỏi lại, câu môi cười. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng khoảnh khắc mạ lên một tầng hàn khí, lập tức làm nàng thanh linh ấm mị một sửa, trở nên lánh diễm của mị. Hắn một cái chớp mắt trầm nộ không thôi, đối với nữ nhân này ba lần bốn lượt bất kính, đã tới rồi nhẫn mại cực hạn. Mặc kệ thực lực của nàng lại thế nào như thế nào cao cường, nàng trước sau đều là nữ nhân. Hắn khá vậy sẽ không cảm thấy thân là nam nhân chính mình sẽ so bất quá nàng. Bất quá. Giận về giận, thực lực của hắn không kịp nguyên bản đỉnh một nửa. Cũng là sự thật. Nếu giờ này khắc này hắn không nhẫn mại, chỉ sợ lực lượng đem vô pháp hoàn toàn khôi phục. Mà hắn muốn làm kia chuyện, càng cũng vô pháp được đến cuối cùng kết quả. Nữ nhân, khai ra ngươi điều kiện. Cân nhắc luôn mãi, hắn mới có vài phần thỏa hiệp ý vị. Điều kiện. Nàng kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn đột nhiên lạnh lùng khuôn mặt. Hắn là tú đậu vẫn là như thế nào? Cư nhiên làm nàng khai ra điều kiện. Chẳng lẽ hắn không biết, nàng là tuyệt đối sẽ không đem này lực lượng nhường cho hắn sao? Không sai. Vô luận bất luận cái gì điều kiện đều có thể. Chính là ngươi muốn trở lại ngươi nơi cái kia thời đại, ta cũng đều có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Như thế nào? Hắn tự tin cười, phong hoa khoảnh khắc tràn đầy mà ra, liễm diễm như sao trời lộng lẫy, lời nói chi gian tựa hồ cũng lộ ra nhẹ nhẹ mê hoặc ý vị. Nàng khinh thường khinh miệt lần thứ hai liếc hắn liếc mắt một cái, xoay người hoàn toàn làm lơ hắn. Thấy nàng cư nhiên không chịu đến chính mình mị công mê hoặc khống chế, hắn mới bừng tỉnh chi gian dường như minh bạch. Nàng lực lượng, có lẽ đã xa xa siêu việt hắn thật nhiều. Ngay cả hắn đã từng đắc ý lực lượng, đều không thể xúc động tâm trí nàng một phân. Nữ nhân này, nếu thật sự lưu lại, chỉ sợ sẽ trở thành hắn lớn nhất trở ngại. Chính là, ở chỗ này mà sát nàng, hắn nắm chắc cũng không lớn. Chưa từng có 10 phần nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Đương nhiên, kia sự kiện ngoại trừ. Đồng nhiên, đã nhận ra hắn quanh thân ẩn ẩn lộ ra một mặt cực đạm sát ý, Thiên Nhiễm càng thêm phòng bị lên, đáy lòng sớm đã cũng là lắng đọng lại không nhỏ sát khí. So với hắn giờ phút này muốn bính trừ nàng ý niệm, nàng chính là ngay từ đầu liền tuyệt đối không nghĩ buông tha hắn. Như thế, vậy làm nàng nhìn xem, rốt cuộc ai cuối cùng giết chết ai hảo. Nữ nhân, ngươi thật sự không có bất luận cái gì tâm nguyện. Không nghĩ trở lại nguyên lai thế giới sao. Bản đế chính là biết, nữ đế là dị thế giới người. Ngươi cũng là. Ở như vậy thời đại, đao kiếm không có mắt. Ngươi thật sự muốn lưu lại. Hắn lần thứ hai dụ dỗ nói, đáy mắt hàn mang ẩn ẩn. Thiên Nhiễm cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền một ánh mắt cũng không cho hắn, trực tiếp từ chối nói, không cần uổng phí tâm tư. Ta phải làm sự tình, ngươi tuyệt đối là làm không được. Nga. Làm như tìm được rồi một tia cơ hội, hắn vội vàng truy vấn, ngươi không nói ra tới, lại như thế nào biết bản đế vô pháp thỏa mãn ngươi tâm nguyện đâu. Ha ha, nàng nhịn không được cười lên tiếng, lắc đầu thật đáng buồn nhìn chăm chú hắn, ta tâm nguyện, chính là mạt sát giữa ngươi. Ngươi cảm thấy cái này tâm nguyện. Ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Cổ đế. 241, tranh đoạt. Đỉnh lô bí mật. 4.000 cầu đính. Hắn mấy phen ẩn nhẫn lửa giận, rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ mà ra. Khoảnh khắc, cung tứ như loạn giống như gió bão quanh quẩn quanh thân hắc khí, ở hắn toàn thân len lỏi xoay quanh cổ động, làm hắn nguyên bản tiên minh dáng người trở nên u ám vài phân. Này giống như tuyệt địa bùng nổ nước lũ lực lượng cường đại, càng thêm làm cho cả huyệt mộ lăng mà đều bị chấn đến rung động lên. Trên đỉnh thượng. Các sỏi đá vụn sôi nổi không ngừng khuynh thoát tạp lạc mà xuống, vách đá cũng không ngừng phát ra bạch bạch nước toạc thanh âm, vỡ ra vài đạo thô to cái khe. Hỗn độn đầy đất. Cái này làm cho này hết thể chấn động sinh ra ngọn nguồn, càng là chết nhìn chằm chằm nàng nháy mắt lánh sát ngạo nghệ dung nhan, lập tức đáy lòng lại ngược lại càng thêm là sinh ra một cổ kính nể chi ý, nữ nhân này thật đúng là có gan. Cư nhiên thật dám như thế khiêu khích hắn. Bất quá, thưởng thức tuy là thưởng thức, chỉ cần là hắn cho rằng không thể lưu người. Lại hảo cũng tuyệt đối không thể làm này tiếp tục tồn tại hậu thế. Như thế nào? Còn không tính toán ra tay sao? Thiên Nhiễm tinh tế nhỏ sinh hàm dưới hơi hơi thượng trọn, ý vị 10 phần khiêu khích thập phần rõ ràng. Nàng đấy lòng cơ hồ là càng thêm khinh thường hắn này lực lượng đe dọa. Nàng đã là càng thêm là đã nhìn ra một chút, hắn liền tính hiện tại ra tay, cũng không thấy đến thật sự có thể giết chết nàng. Cho nên, nàng mới quyết định đánh cuộc này một đánh cuộc. Cổ đế nắm chặt song quyền, vĩ nạn dáng người khoảnh khắc bắn ra mà ra. Giống như mũi tên rời dây cung, ở không trung xẹt qua một đạo đen nhánh hẹp dài lưu quang. Bay tán loạn tràn ngập hắc khí, cũng ở không trung hô hô lạp lạp rung động. Nhiên lại, mặc dù hắn tốc độ thập phần mau lẹ, cơ hồ là vô pháp làm người có phản ứng thời gian phòng ngự này đánh bất ngờ. Nhưng nàng sớm đã làm tốt phòng bị, liền chờ hắn công tới. Mà giờ này khắc này, không phải vừa vặn tốt sao? Thiên Nhiễm cả người lộ ra lộng lẫy minh quang, đồng thời triệu hồi ra ở trong thân thể sở hữu chủng loại huyền lực. Các loại đan sen lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, huyễn lệ sặc sỡ huyền lực càng ở nàng quanh thân dần dần ngọn lửa hóa, phảng phất nhiều đóa nhan sắc khác nhau tiên ba bệ ấy lôi khoảnh khắc nộ phóng, tràn ra như pháo hoa bắt mắt dạng dỡ tinh mang. Cổ đế trọng nếu chỉ rũ thiết quyền, đương khắc liền cùng nàng đồng thời chém ra thủ đao đánh giáp lá cả. Lực lượng chi phong nháy mắt ở toàn bộ lăng mộ nhấc lên một trận sóng to. Thiên Nhiễm cười càng thêm sán lạ, này thanh hàn tuyệt mỹ tươi cười, mỹ giống như nghiêm nghị tung bay mà rơi. mãn không thưa thất sôi nổi hỗn loạn nhung vũ lăng hoa, lanh triệt thấu cốt, cũng kinh triệt nội tâm, không thể khinh nhẫn. Mà hắn nghiêng nghiêng câu môi, u ám hưu quạng ánh mắt nổi lên liền chính hắn đều chưa nhận thấy được gần ẩn lưu hoa. Không lâu ngày, hai người so chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến cơ hồ đã vô pháp dùng mắt thường tới thấy rõ quỹ đạo nông nỗi. Nhất thời, trong không khí hoanh một tiếng, chói mắt lóa mắt ánh sáng đại chiếu, ngay sau đó ngầm lăng mộ chung một cái chớp mắt nổ tung, ngay cả ở mặt trên tìm kiếm khe hở thời không mọi người, đều có thể đủ trong nháy mắt nhận thấy được mặt đất kia rõ ràng đong đưa, cùng kinh sợ màng thai vang lớn. Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần ba người trước hết phản ứng lại đây, xoay người liền buông tìm kiếm khe hở thời không sự tình, bay thẳng đến Nhất Liên Nữ Đế ngầm lăng mộ chạy như bay mà đi. Cơ hồ là sai giờ không quá phận dây chi gian, dư lại 6 cái nam nhân cũng đều chạy tới. 9 nam nhân ngơ ngác nhìn trước mặt mà hám chỗ, anh mi tất cả đều thật sâu trong mày, chố mắt con mắt, không thể tin trước mặt này cực kỳ chật vật bất kham phế tích tàn viên. Nương tử nàng mạc sĩ Lưu Vân Đào yêu tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, vô pháp ngăn chặn tiết lộ ra nội tâm khiếp sợ cùng đốn khởi sợ hãi, nương tử nàng rốt cuộc thế nào. Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Hắn bên cạnh người mấy nam nhân cũng khoảnh khắc vô pháp yêu ác khắc chế nội tâm hối hận, sợ hãi, không thể tin tưởng cùng không thể tin. Bọn họ nương tử đâu? Chẳng lẽ nói, bọn họ nương tử hiện tại còn ở dưới sao? Ngọc Phi Yên âm nhu tuấn nhã độc đáo nếu hoa lê khuôn mặt thượng, ngưng ra vài phần mỏng xương hàn tuyết lạnh lẽo, linh nhuận thanh âm cư nhiên không thể ức chế run rẩy lên, nương tử đâu? Nương tử của ta đâu? Cùng nàng ở bên nhau chính là cái kia cổ đế đi. Đáng giận. Ta liền không nên làm nàng một người đi xuống. Không nên. Nghe được hắn ảo não hối hận thanh âm, còn lại mấy người cũng sôi nổi đốn chống canh một thâm tự trách. Chuyện này, hoàn toàn cũng không phải Phi Yên một người sai. Kỳ thật bọn họ cũng là có phân. Nếu, lúc ấy bọn họ chẳng sợ còn có một người đi theo nàng, cũng là tốt. Xá Ngọc Kỳ Hoa giờ phút này mới đột nhiên hoàn hồn, nhịn không được liền phải vận dụng chính mình kia đo lường tính toán thiên cơ kỳ dị uy năng, lại đông nhiên dừng lại tay, trong đầu xẹt qua người nào đó truyền đạt cho hắn tin tức. Hô, sau khi, hắn mới thổ lộ một ngụm trọc khí, lớn tiếng nói, đại gia yên tâm đi. Nương tử không dễ dàng chết như vậy. Chúng ta phải tin tưởng nàng mới đúng. 8 người lần thứ 2 trố mắt, chợt hướng tới hắn chứng đi. Hắn đây là có ý tứ gì? Thức mau, bọn họ cũng phản ứng lại đây, hoàn hồn cẩn thận suy xét một chút lúc ấy khả năng tình huống, sôi nổi lộ ra một mặt vui mừng thần sắc. Ta liền nói, nương tử tuyệt đối không có khả năng chết. Nàng như thế nào sẽ bỏ được ta? Nhất Liên Diễm cương nghị lạnh lùng diễm lệ khuôn mặt thượng, lập tức nở rộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Ngay sau đó, mọi người lại hung hăng xem thường hắn liếc mắt một cái, tự phụ, tự luyến đi hắn. Bất quá, quan tâm sẽ bị loạn sốt ruột tắc hoảng. Bọn họ vừa rồi thật là hạ phán đoán hạ quá mức vội vàng. Bọn họ không bao giờ sẽ giống hôm nay như vậy cự hạ vọng chặt đứt. Này xiếp, bốn phía không có tiếng gió, chỉ có tàn khốc rét lạnh nhiệt độ không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 người lẳng lặng đứng lặng ở ao hám lăng mộ bên cạnh, nhìn quét trước mặt hết thể hỗn độn, nhanh chóng ở trong đó siêu tầm bọn họ nương tử rơi xuống. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, bọn họ mới giật mình ngạc phát hiện một cái lệnh người đốn giác thập phần chán ghét hơi thở. Ở 200 nhiều mễ địa phương, một đống bùi bằm lặng yên không gió tự động lên. Các sỏi đoạn thạch dần dần bởi vì lớn hơn nữa rung động mà lăn xuống đến một bên. Ngay sau đó, một bàn tay mãnh lực từ bùi bằm thạch đôi giữa lao ra. Tiếp theo mắt, thình lình lắc mình ở bọn họ trước mặt, đó là kia đen nhánh vĩ nạn thân hình, một thân lãnh mị cuồng tứ hơi thở, diễm nhã âm tà khuôn mặt cổ đế một thân. 9 nam nhân giờ phút này tuấn dung thập phần khó coi âm trầm, tuổi này đều đã mấy vạn tuổi lao yêu quái, như thế nào còn chưa có chết. Bất quá, bọn họ ngay sau đó cũng chú ý tới, hắn hơi thở tựa hồ thực suy yếu. Phi thường suy yếu. Cơ hồ giống như là còn dư lại một hơi kéo dài hơi tàn dường như. Cổ đế che lại đã sớm đã đứt gãy xương sườn bộ vị, nhất thời một ngụm máu đen nôn ra, rơi xuống nước đầy đất, màu đen yên khí cũng nháy mắt phát huy hầu như không còn, cuối cùng tính cả hắn huyết cũng bốc hơi không thấy. Hắn cắn răng không cam lòng, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lại cũng may mắn chính mình không có chết. Nếu không kia chuyện liền. Bất quá, hắn cũng không cho rằng hiện tại chính mình là an toàn. Huống chi, cái kia nữ đế đời sau, cũng nên không có dễ dàng như vậy bị hắn giết chết mới đúng. Ở không có nhìn thấy nàng thi thể phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng chính mình một quyền nàng đã chết. Hơi đổi dáng người, hắn đã là phát hiện kia nữ đế đời sau các nam nhân, cư nhiên đã sớm tới rồi, sợ là hắn giờ phút này muốn chạy, cũng đi không xong. Đông dưng, hắn khô khốc môi nhấp càng khẩn, tối nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa 9 người. Cả người phảng phất mặt vô biểu tình, nhưng từ hắn sắc bén làm cho người ta sợ hai ánh mắt chúng cũng có thể đủ nhận thấy được, giờ phút này hắn đều không phải là thật sự đưa bọn họ đã đến xem đến nhẹ như phi tiết, cùng hắn một chút khó lòng đều không có. Tương phản, bọn họ 9 người lúc này đã biến thành hắn địch nhân lớn nhất. Hắn có không tiếp tục sống sót, sẽ không lại tiến mộ chủng, hoàn toàn liền phải xem hắn có hay không cơ hội chạy thoát bọn họ đuổi giết. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, kia nữ nhân còn chưa chết. Chỉ là, hắn hơi hơi giật giật có chút cứng đờ đầu, cảm giác chung quanh mỗi một chỗ nhỏ đến không thể phát hiện động tĩnh. Nàng người đâu? Cái kia làm hắn bội phục rồi lại là địch nhân nữ nhân đâu? Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc bị lực lượng nổ bay, rơi xuống cũng hoặc bị tạm thời vùi lấp ở đâu? Thiên Nhiễm chỉ cảm thấy, phía trước hai người lực lượng song song va chạm bạo liệt tạc khải trong thời gian ngắn, toàn thân khung xương đều tựa hồ phải bị kia lực lượng đánh tan. Toàn thân mạch máu cơ hồ đều tràn ngập kia lực lượng tác dụng lực, dẫn tới khí huyết dâng lên huyết mạch bành trướng, cơ hồ liền phải đem nàng kinh mạch căng bạo, lại đột nhiên một cổ quái dị lực lượng chợt lộ phí ở trên người nàng, mới giữ được nàng sắp tiêu vong thân hình, tánh mạng có thể bảo toàn. Hồi tưởng lên, nàng trái tim thật là có như vậy một chốc cảm thấy sẽ chết, đốn nổi lên như vậy tuyệt vọng ý tưởng. Bất quá, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Chuyển xem bốn phía, nàng vẫn là ở kia nhất liên nữ đế ngầm lăng mộ bên trong. Chỉ là bất đồng với phía trước mộ, nơi này trên đỉnh cao mà dày nặng, tuyệt mỹ màu bạc hoa sen phù điêu, giống như xa xôi không thể với tới cao không thể phản thần chi, nhìn xuống phía dưới. Hình tròn tùy hầu hoa văn, cây tử đằng đan sen, cuối cùng chiếm cư ở kia đóa tiên liên tả hữu, đem trên đỉnh điểm xuyết hoa lệ ưu nhã, cao quý thoát tục. Hai người gần như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau ai cũng không có quạc đoạt chèn ép đối phương rảo mỹ chỗ. Bốn phía trên vách tường, cũng khắc họa một vài bức chiến trường giết địch. Kỵ binh kinh qua có 102 cự làm. Mặc dù là nàng cái này không hiểu đến điêu khắc bích họa loại này nghệ thuật người, đều nhịn không được vì này điêu luyện sắc xảo, vì kia linh quang tuyệt bút, mà tán thưởng không thôi. Càng là cẩn thận thưởng thức này đó bích họa, càng là phảng phất có thể minh bạch này bích họa sở hiện ra mà ra lừng lẫy cảnh tượng, biểu lộ phát ra mà đến muôn đời hào hùng. Nàng nhịn không được non mềm lòng bàn tay chạm đến chúng nó, một bức họa nghiêm túc nhìn, tâm cũng càng thêm bị bích họa chuyện xưa sở kinh sợ. Sở cảm thấy như vậy tiếc nuối. Bích họa là từ tả hướng hữu xem. Theo thứ tự xem đi xuống, nàng mới dần dần minh bạch, này bích họa sở kể ra chính là một vị so với nhất liên nữ đế sớm hơn cường đại nữ tính chuyện xưa. Nàng dùng vô hạn uy năng, sáng tạo này phiến đại lục, thậm chí này một phương hoàn vũ. Nhưng mà, tại đây một phương thiên địa hạ, cũng đồng thời còn sinh tồn vô số người bất tử nhóm. Bọn họ đem vật còn sống coi như đồ ăn, thậm chí vì sợ đoạn tuyệt đồ ăn, mà quyển dưỡng bọn họ. Thẳng đến vị này thần bí cường đại nữ nhân xuất hiện, nhân loại mới hiểu được không ngừng vươn lên, phản kháng vận mệnh. Lại còn không rõ lật đổ cũng kiến tạo thuộc về chính mình thiên đường quốc gia. Theo sau, đại quy mô chiến dịch bạo phát. Người bất tử nhóm vừa mới bắt đầu khinh thường này đó ti tiện cấp thấp sinh mệnh, cảm thấy bọn họ chỉ có thể xứng làm bọn họ đồ ăn mà tồn tại. Chính là sau lại cùng bọn họ dần dần giao phong, mới biết được nguyên lai bọn họ giữa cũng có cường đại người. Đặc biệt là cái kia mỹ lệ cường đại nữ nhân. Gần chỉ dùng nhất chiêu, liền kết thúc muôn vàn bất tử dân chúng kia vĩnh hằng sinh mệnh. Chiến dịch rằng có không biết bao lâu, rốt cuộc ngừng lại. Nhưng đắm chìm ở thắng lợi vui sướng mọi người lại chưa phát hiện, vị kia giống như thiên thần giáng thế tuyệt mỹ cường đại nữ nhân, đã hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mặt. Cuối cùng, chờ đến bọn họ muốn cảm tạ nàng thời điểm, mới chỉ ở nàng cuối cùng một trận chiến địa phương, tìm được kia tôn huyết sắc đỉnh lô. Cùng với đỉnh lô phía dưới, dùng huyết lưu lại chữ viết, nhân loại cần thiết đoàn kết, mới có thể cường đại. Chế định quy tắc, thủ vững quy tắc, mới có thể vĩnh viễn hòa bình. Người bất tử có người bất tử thiên đường, nhân loại đều có nhân loại thiên đường, từ giờ phút này khởi đem vĩnh viễn không can thiệp chuyện của nhau. Chỗ ký tên, chỉ có một hình cùng hoa sen đơn ký. Mà cái này hoa văn, liền cùng trên đỉnh mặt trên sở họa kia một đóa, cơ hồ là giống nhau như lúc. Có lẽ là bởi vì đã bị luân phiên chấn kinh rồi rất nhiều thứ, hiện tại giật mình cũng không có quá lớn. Lập tức, nàng dây tiếp theo liền đem ánh mắt đặt ở dưới chân. Không có bất luận cái gì hoa văn, không có bất luận cái gì phù điêu, càng thêm cũng không có phóng bất luận cái gì đồ vật ở mặt trên. Nàng chỗ đã thấy, chỉ có vài đoạn cổ kính, cứng cắp rồi lại hấp tấp lưu bút chữ to, nơi này là duy nhất thông hướng bất tử quốc gia cánh cửa. Bất tử nhất tộc đem vĩnh hằng đóng cửa ở môn bên kia yên lặng thế giới. Kế thừa nữ thần ý chí người A, vô luận bao lâu, thỉnh lần thứ hai trợ giúp chúng ta ra cố kia phong ấn đi. Chúng ta cam nguyện tiếp tục chiến đấu, bảo tồn ở cánh cửa kia đầu. Vĩnh hằng bảo hộ cửa này đỉnh. Vĩnh hằng bảo hộ chúng ta trong lòng thiên quốc. Nguyện chúng ta nữ thần vĩnh viễn cường đại mỹ lệ, vĩnh hằng bảo hộ chúng ta. Nhìn đến nơi này, Thiên Nhiễm nguyên bản sắp sửa chết lặng khiếp sợ cảm xúc, đột nhiên kinh hồi. Chơi ạ. Cánh cửa. Bất tử quốc gia. Nàng ánh mắt tự do, lần thứ hai đêm này đó văn tự nhìn một lần, mới bừng tỉnh hiểu được. Đỉnh lô. Không sai, là đỉnh lô. Chính là đỉnh lô A. Đúng rồi. Đỉnh lô đâu? Đỉnh lô chỗ nào vậy? Không xong. Chẳng lẽ nói cổ đế hắn đã? Nên không phải hắn thừa dịp kia vài giây thời gian, đem đỉnh lô cấp bắt được tay đi. Không. Phong ấn còn ở. Chính là nơi này nói, phong ấn đã buông lỏng. Cần thiết muốn ra cố mới được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này, đi ra ngoài mới được. Ma mắt trên, cổ đế âm chắc chắc khuôn mặt, hiện ra vài phần nôn nóng vội vàng. Hắn dưới chân hẳn là vùi lấp chính là kia tôn đỉnh lô. Chính là nếu bị bọn họ mấy cái phát hiện hắn chân thật mục đích, kế hoạch của hắn chẳng phải là cuối cùng đều sẽ ngâm nước nóng. Này không phải hắn tưởng có được hoàn mỹ kết cục. Tuyệt đối không phải. Ổn định một chút tâm thần, hắn mới dần dần đem vừa rồi đốn khởi một cổ vội vàng cảm xúc lao đi, chỉ còn lại lãnh khốc trầm ổn bình tĩnh. Hừ, chờ đến hắn giải phóng phong ấn, nơi này sở hữu hết thảy đều đem thay đổi. Người sống đem không bao giờ sẽ tồn tại. Bởi vậy, nên mặt sát, hắn nhất định sẽ không lưu tình, nên trong vắt cũng tuyệt đối sẽ không làm này tồn tại. Như vậy hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc có thể tiến đến. Liền nhanh, lập tức liền phải tới rồi. Vong Văn Túc Ly lưu ly sắc tuyệt mỹ long lánh lộng lẫy khó ước đồng mắt, xẹt qua một đạo âm u quang. Con vút lông mi nhẹ phiến, tuyệt sắc anh tuấn khuôn mặt thượng càng mạ lên một tầng khói mù. Chân bóng môi mỏng hơi hơi nhẹ nhấp, màu đỏ tươi đầu lưỡi cư nhiên dây tiếp theo xẹt qua hắn khỏe môi, một mặt nhạt nhẽo như nước lánh khóc ý cười, lặng yên xẹt qua, cổ đế, cần thiết muốn chết. Dám thương tổn nương tử một cây tóc, hắn là gan nhưng thật ra không nhỏ. 242, lưu hắn một mạng. Lại dùng độc tâm dị năng. 4.000 cầu đính. Nháy mắt, hắn huyền lực vận chuyển, trên đầu vai lại đột ngột cảm thấy một bàn tay trọng lượng, mà đánh gãy hắn lực lượng vận hành. Lạnh lùng liếc dừng ở trên vai này chỉ thon dài tay liếc mắt một cái, hắn mới quay đầu ngước mắt nhìn lại, cư nhiên là xá ngọc kỳ hoa kia trương thanh lệ xuất trần mặt. Người muốn ngăn cản ta. Hắn kinh ngạc, cũng nan giải hắn giờ phút này hành động. Chẳng lẽ, hắn liền một chút cũng không quan tâm bọn họ nương tử sao? Nàng đều đã bị vùi lấp dưới mặt đất, một chốc đều tìm không thấy người. Thậm chí, giờ phút này hắn cũng không biết nàng rốt cuộc thương thế như thế nào. Đứng ở bên cạnh hắn này không dính bụi trần đĩnh bạt dáng người, 3.000 chỉ bạc buông xuống, trầm tĩnh đôi mắt sáng xinh đẹp mỉm cười, liền dường như một vị không nhiễm hồng trần ồn ào náo động Phật Đà Phật Di Lặc, thuần tịnh thánh khiết nhu hòa thanh nhã, không có một tia tạp chất đường nghiệm. Đối với hắn ngay lập tức chi gian đốn khởi sát ý tâm tư, hắn thập phần sáng tỏ. Phảng phất hết thể sự vật đều ở hắn trong khống chế, thấu triệt dưới. Hiểu rõ toàn cục, rõ như lòng bàn tay. Hắn lông mi buông xuống, môi mỏng thượng nổi lên ý cười, ở khoảnh khắc chi gian nở rộ càng vì nhu hòa, linh nhã dễ nghe thanh âm, lập tức nhàn nhạt tràn ra, nàng không chết. Đây là nàng cơ duyên. Chúng ta tốt nhất không cần gây trở ngại đến nàng. Đến nỗi người này, chỉ có thể nàng tới đánh bại. Tuyệt phi là chúng ta giữa bất luận cái gì một người. Vong Văn Túc Ly khó hiểu, Nhất Liên Diễm, Cốt Vấn Thần, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà đều thập phần khó hiểu. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là, hắn đo lường tính toán qua nương tử vận mệnh? Quân Ứng Tà tà mị khuôn mặt thượng, phảng phất khói mù càng nùng liệt tâm trầm, thật khó tiêu trừ đáy lòng kia căm giận cảm giác, không vui chất vấn nói, hoa, hay là ngươi là muốn chúng ta phóng hắn một con ngựa không thành? Hừ! Này hoa gia hỏa này chẳng lẽ là ăn chay niệm Phật, niệm ra thủy tới? Nương tử bị thương, hắn cư nhiên một chút đều không thế nàng báo thủ. Chính là ít nhất giáo huấn một chút cũng là có thể đi. Hắn liền một chút không đau lòng sao? Ngọc Phi Yên trái tim cũng nổi lên lớn hơn nữa nghi hoặc. Hắn thanh thấu như nước ánh mắt, giờ phút này phảng phất nhiễm tầng tầng sương mù, vô pháp suy đoán hắn đáy lòng phỏng đoán cùng ý tưởng. Không khỏi, hắn lần thứ hai suy nghĩ lên, đáy mắt sắc bén duệ mang chợt lóe rồi biến mất, mới bỗng nhiên đạm nhiên cười nhạt nói, "Này hoa, ngươi đo lường tính toán quá. Vẫn là có ai nói cho ngươi, nàng sẽ không có việc gì, thậm chí lông tóc vô thương." Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế nhạy bén. Xá ngọc kỳ hoa lúc này mới nghiêng đi hình dáng nhu mỹ sơn mặt, thanh nhã môi mỏng khẽ mở, Phi Yên, ngươi nhưng thật ra đoán đính chuẩn. Ai nói? Hắn sửng sốt, không nghĩ tới hắn suy đoán sự tình, cư nhiên là thật sự. Chợt thấy hắn kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, xá ngọc kỳ hoa xoa xoa một bên sợi tóc, cao thâm khó đoán nhìn về phía cách đó không xa kia vẫn luôn nhìn chăm chú lại đây cổ đế, đột nhiên lại bán khởi cái nút tới. Ngọc Phi Yên nhã mi nhăn lại, đối với hắn này thái độ lần đầu tiên cảm thấy chán ghét. Thời điểm mấu chốt, hắn cư nhiên không nói. Đây là ý định điều hắn ăn uống sao? Bên cạnh mấy người cũng sôi nổi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy kỳ bất mãn. Cổ đế đối với bọn họ tĩnh mà bất động, một chút hổ nghi vài phần. Nếu là lúc này là hắn, cái này cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ? Khẳng định là sớm bọc đánh lại đây, nhất cử tiêu diệt hắn cái này địch nhân mới là. Mà lập tức tình huống, làm hắn nhưng thật ra càng thêm cảm thấy kỳ quặc quái dị. Đông lạnh hít mắt, hắn ngay sau đó ý đồ rời đi vài bước, lại tức khắc cảm thấy kia 9 người huyền lực nháy mắt liền tỏa định hắn. Làm hắn không chỗ nào che giấu. Hắn cong lên khóe miệng, ta tứ cười lạnh phút chốc ngươi rồi biến mất, quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Bọn họ như vậy, chỉ sợ là vừa không sẽ phóng hắn rời đi, cũng sẽ không như vậy đánh tới. Đơn giản tới nói, bọn họ là đang đợi. Chính là, bọn họ chờ đợi rốt cuộc là cái gì đâu. Viện binh. Không. Bọn họ lực lượng thêm lên, căn bản là giết hắn dư giả. Rốt cuộc, hắn lực lượng còn chưa chân chính khôi phục đến đỉnh trạng thái. Như vậy, bọn họ rốt cuộc đang đợi cái gì? Từ từ. Chẳng lẽ nói, bọn họ kỳ thật chờ chính là, nàng. Như cũ chôn ở ngầm lăng mộ bên trong, Thiên Nhiễm lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Bạch cũng một lần nôn nóng, lòng tràn đầy bấp bênh thấp thỏm. Nó trường mà nhu rủ ản thân thể ở nàng cổ chi gian qua lại quấn lấy vòng quanh, thập phần không an phận. Chủ nhân, này rốt cuộc nên như thế nào đi lên đâu? Thiên Nhiễm trầm nộ mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ hàn quang, cắn răng một cái, lập tức nhìn về phía trên đỉnh, nàng liền không tin. Nàng thế nào đều cảm thấy, phía trước khẳng định là từ phía trên rơi xuống. Này mộ thất, hiển nhiên là cổ di đều không có phát hiện. Nếu hắn phát hiện, cũng sẽ không riêng qua bên kia mộ thất, giả ý cùng hắn xảo ngộ sẽ cùng. Cho nên, này mộ thất tuyệt đối là hắn không có tìm được. Chật, ở chỗ này lưu lại một truyền tống huyền trận lúc sau, nàng mới nâng lên bàn tay trắng, tụ tập khởi ti nội khổng lồ hôn nguyên huyền lực. Đương khắc, nàng dáng người giống như một viên phát ra sáng lạn quang mang sao chổi, hướng tới trên đỉnh phía trên liền bắn ra đâm di mà đi, kia bá đạo tốc độ, càng thêm đã làm nàng dáng người hóa thành một viên sao băng, mang theo thật dài màu sắc rực rỡ quang đuôi. Ngoài dự đoán ở ngoài, Tiểu Bạch cùng nàng đều không có nghe được nên có tiếng nổ mạnh. Chỉ ở kia xuyên thấu một khắc, phát hiện đôi mắt thị giác hoàn toàn biến thành vô trạng thái. Cái gì đều nhìn không tới. Có lẽ, duy nhất có thể nhìn đến đồ vật, đó là một viên quang điểm, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp bắt lấy chạy ở bọn họ phía trước. Này! Nàng cùng Tiểu Bạch đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nói, vừa rồi mộ thất, kỳ thật là ở một cái khác địa phương. Chúng ta này không phải ở không gian trong thông đạo đi. Tiểu Bạch mễ đầu đại điểm đôi mắt chớp chớp, manh manh bộ dáng oai oai đầu nhỏ, cấp ra một cái phảng phất giống như là đáp án, lại càng như là nghi hoặc vấn đề. Nhiên lại, Thiên Nhiễm theo sau cũng thoải mái, phảng phất bởi vì Tiểu Bạch nói mà đã chịu dẫn dắt. Cũng bởi vậy nghĩ tới mặt khác khả năng tính. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều cần thiết muốn đoạt lấy kia đỉnh lô. Tuyệt đối không thể làm kia cổ đế được đến. Nhất định phải ngăn cản hắn bởi vì tưởng được đến mặt trên lực lượng, mà hủy hoại phong ấn. Kỳ thật. Nàng cũng vẫn luôn thập phần tò mò, cổ đế này tới mục đích, rốt cuộc là cái gì? Mặt ngoài thoạt nhìn, phảng phất là khi đó không cái khe bộ dáng. Không lâu lúc sau, yên lặng rằng có 9 người cùng cổ đế, nghe được một cái từ xa tới gần rầm rầm thanh. 9 người đáy lòng ngẩn ra, lập tức liền phỏng đoán, có thể hay không là nhà bọn họ nương tử tới. Mà xuống một khắc, một cái quen thuộc dáng người, phập phình ở lăng mộ trên không, cư nhiên là từ phía trên rủ ái lạc mà xuống, oanh một tiếng. Ở lăng mộ phế tích chung lại tạp ra một cái hố to tới. Bình an rơi xuống đất lúc sau, Thiên Nhiễm mới giãn ra một ngụm trọc khí, hô hô, rốt cuộc đến địa phương. Cổ đế ở nàng cách đó không xa, xa xa vọng qua đi, đơn bạc môi cư nhiên vô ý thức phát họa ra một đạo sung sướng ý cười, quả nhiên, nàng không có dễ dàng chết như vậy. Nhìn dáng vẻ, dường như cũng không có bất luận cái gì thương thế. Nữ nhân này, quả nhiên là thập phần khó chơi, thông minh, lại không dễ đối phó. 9 nam nhân nguyên bản còn các có ưu sắc, hiện tại nhưng thật ra tất cả đều mất đi cái loại này không vui trạng thái cùng tâm tình, tất cả đều một bộ xem diễn biểu tình, rất có hứng thú nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa hai người. Thiên Nhiễm đương nhiên là phát hiện bọn họ ý đồ, lập tức có điểm tức giận bĩu môi, hồng nhuận môi rầu rầu, mới nhìn về phía cổ đế, khoảnh khắc liền nở rộ ra một cái tuyệt mỹ thanh ngạo tươi cười, như oanh như ca thanh linh uyển chuyển thanh âm, xét qua phập phình mà ra, ngươi lai, ngươi cũng không chết ta. Thật đúng là đáng tiếc. Lại đến bắt đầu này không hề ý nghĩa tranh đấu. Tiểu Bạch chuyển qua đầu, khinh thường nhìn chằm chằm kia cổ đế, châm chọc nói, mệnh ngươi còn đã từng là yên ký chủ, bộ dáng này nhưng quá thất lễ. Ngươi nhìn một cái, trước ngực đều ra chóc thịt bong. Ai nha, kia xương cốt đều là màu đen. Này hắc khí thật đúng là nhuộm dần lợi hại, ngươi cũng không sợ vĩnh không thể nhắm mắt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nói chuyện độc cư nhiên không mang theo chữ thô tục, Thiên Nhiễm xem như lần đầu tiên lĩnh giáo. Hắn nghe vậy, ánh mắt sắc bén phi thường. Thô bạo hơi thở lại thập phần quái dị, chỉ là hơi chút hiển lộ một tia, giây tiếp theo liền giống như yên lặng với trong bóng tối, rốt cuộc tìm không được một phân một hào. Hán, kỳ tích, cư nhiên nhịn xuống này một ngụm ác khí. Tiểu Bạch kinh ngạc, Thiên Nhiễm cũng kinh ngạc. Chính là kia xem diễn trí nam nhân cũng đều cảm thấy thập phần quái dị, quỷ quệt. Này đều không phải là cổ đế cố ý nhường nhịn, mà là hắn cảm thấy hiện tại thế cục đối với hắn tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không sai. Hắn thay đổi chủ ý. Vì sao một hai phải hiện tại liền bắt được đỉnh lô đâu? Chờ đến tìm được rồi khe hở thời không, lại trở về lấy cũng là giống nhau. Ta từ bỏ. Ngươi muốn tìm, tùy ngươi. Hắn lãnh đạm nói, lập tức làm ra khẳng định giải thích, phảng phất liền biết bọn họ nhất định sẽ bởi vì hắn phản ứng mà khiếp sợ dường như. Liếc liếc mắt một cái hắn phảng phất xem thấu sở hữu xiếc, thấy rõ chuyện gì tối nghĩa con ngươi, nàng đấy lòng xẹt qua nhẹ nhẹ từng đợt quái dị cảm giác. Ngươi là nói kia đỉnh lô. Chẳng lẽ, kia đồ vật không phải đã ở ngươi nơi đó sao? Nàng hiển nhiên là thập phần hoài nghi, ánh mắt giống như sương mù giống nhau khó có thể bắt giữ đến nàng lúc này chân thật ý đồ. Nàng, đây là cô ý nói thẳng, mà kỳ thật là ở thử hắn. Cổ đế tái nhợt môi mỏng hơi hơi nhấp, tà phi anh mi không khỏi suy sút ba phần, toát ra một tia thất vọng hơi thở, đột nhiên xoay người hướng tới một phương hướng điệu bộ đi khi diễn tuồng đi đến. Đồ vật không ở. Ngươi nói ta liền tin sao? Quần áo hủy hoại hơn phân nửa, chữ vật pháp bảo, bản đế cũng căn bản không mừng mang ở trên người. Ngươi nói đi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, cố ý không có xoay người xem nàng. Thiên Nhiễm hít mắt, cười thập phần lãnh, nói ra nói cũng là cực lãnh thanh âm, thì ra là thế. Xem ra, ngươi tới đây mục đích không chỉ là khe hở thời không nha. Nghe thế cố ý cao quang tám thanh hàn thanh âm, cùng với kia rõ ràng thử lại cố ý kích tướng ngữ điệu, cổ đế lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này triển công, cùng nhạy bén là sở hữu hắn gặp qua nữ nhân giữa lợi hại nhất. Nữ nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Sắc ý phát ra ở trong tim, lúc này đây hắn nhưng thật ra không có hoàn toàn áp chế, chợt nghiêng đi thân tới, lộ ra hắn hình dáng tiên minh lại tả tứ sơn mặt. Như thế nào? Bản đế sự tình, ngươi cũng tưởng quản. Quả nhiên trở mặt, túc sát lãnh khốc chi khí nghiêm nghị, làm nàng vì này phát lệnh. Nhưng nàng cũng đáy lòng không ôi, xương tuyết rét lạnh mặt mày đón hắn nhìn gần ánh mắt, lông tóc không cho. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nàng đáy lòng cũng thập phần khẳng định, thậm chí còn chắc chắn, giờ này khắc này, nàng ăn định hắn. Có lao công ở địa phương, quả nhiên là dễ làm sự a. Nàng không khỏi nghĩ đến cách đó không xa kia chín gia hỏa cố tình thả ra huy áp, đáy lòng liền minh bạch, bọn họ đây là ở biến tướng giúp đỡ nàng đâu. Có bọn họ làm hậu thuẫn, nàng quả nhiên lúc trước là không có chọn sai nha. Cổ đế sắc mặt đã không biết là đệ mấy độ âm trầm trung, phảng phất khói mù bao trùm bôi trên mặt dường như, làm người liếc mắt một cái liền có thể cảm nhận được hắn quanh thân phát ra mà ra lệ khí. Giết người vô số, loại này sát phạt sát khí tự nhiên là cực kỳ nùng liệt, lây dính ở trên người hắn vô pháp diệt trừ. Nữ nhân, ngươi đây là tính toán còn muốn tiếp tục cùng bản đế đối nghịch. Thiên Nhiễm bất giác cười nhạt, châm chọc ý vị mười phần, lần thứ hai lạnh lùng nói, như thế nào? Bị ta nói chúng rồi ngươi chân thật mục đích. Sợ cùng ngươi hợp tác kia mấy cái vạn nhất đã biết, sẽ vứt bỏ ngươi. Hắn lâu tụ không tiêu tan một cổ tức giận áp chế một đoạn thời gian, giờ này khắc này lại bị nàng cấp dễ dàng khơi mào, châm nộ bùng nổ, hắn hắc khí tức khắc lại quanh quẩn ở hắn quanh thân, cả người dường như càng thêm hắc ám. Giống như là từ trong địa ngục bò dậy ác quỷ, dữ tợn khủng bố, sắt lánh khó chán. Nàng sân nhiên huyền lực cũng ngay sau đó bùng nổ mà ra, cùng kia hắc khí cố ý đối chọi gay gắt, huyễn quang cố tình áp chế qua đi. Lưỡng đạo quang mang liền như vậy lẫn nhau xé rách, không tranh không thôi. Không lâu ngày, cổ đế một ngụm máu đen phun ra, không cam lòng căm tức nhìn trước mặt không xa nữ nhân kia. Thiên Nhiễm mặc kệ như thế nào, lúc này đây nàng là khuất nhục hắn, ngạo nghệ ép hỏi, đỉnh lô ở nơi nào? Nói. Bổn di đều nói đã từ bỏ. Ngươi còn muốn thế nào? Thấy hắn này cực hận ánh mắt, Thiên Nhiễm đột nhiên phát hiện nàng có phải hay không thật sự hoài nghi sai rồi. Đỉnh lô đều không thể làm người tới gần, hắn lại như thế nào sẽ có biện pháp đem kia đông si giấu đi đâu? Mà giống hắn như vậy đã từng vị cư địa vị cao người, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem đồ vật đặt ở thân thể bên ngoài địa phương. Từ từ, nàng không phải còn có hạng nhất dị năng sao? Muốn hay không, hiện tại thử một lần đâu? Cổ đế hít mắt. Lần đầu tiên đối một nữ nhân như thế nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng. Lại nói tiếp, hắn trong lòng cũng thập phần phức tạp. Đã từng hắn, là cực kỳ tích tài. Bằng không, cuối cùng hắn thế lực cũng sẽ không đạt tới có thể cùng đệ nhất đại đế so sánh nông nỗi. Hiện tại, hắn cũng rất muốn lo liệu nhất quán tích tài ý tưởng lưu lại trước mặt nữ nhân này, thậm chí nàng các nam nhân, bất quá. Có lẽ, không có cơ hội đi. Thiên Nhiễm vận dụng dị năng, thẳng tắp nhìn gần hắn hai tròng mắt, ở kia tối nghĩa như trầm trong ánh mắt, khoảnh khắc nàng đọc được. Cả người lại phảng phất giống như bị lôi đình sét đánh trúng, đầu chung một trận trầm đủ. Người nam nhân này, cái này cổ đế, chân chính mục đích cư nhiên là. Cổ đế ngạo mạn cao nâng hàm dưới, nhìn lại nàng nhìn gần ánh mắt, đột nhiên bị nàng theo sau quái dị bộ dáng cấp làm cho có điểm không biết cái gọi là, nàng này rốt cuộc là đang làm gì. Chính là lúc này tới gần bọn họ chín nam nhân cũng đều phát giác tới rồi nàng quái dị hành động. Cổ đế biết chính mình hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi, đành phải lấy lui làm tiến, quyết định tạm thời đi theo bọn họ mấy cái. Chờ đến thời cơ, lại đến đảo gia đình lô. Thượng Thiện Thương đồn nhiên mắt đẹp, ngậm vài phần ý cười, nhìn chăm chú vào Thiên Nhiễm, cánh tay dài bao quát, túi đầu dò hỏi, nương tử, như thế nào? Nhìn gia đình lô rơi xuống sao? Thiên Nhiễm bị bên cạnh người như vậy vừa hỏi, mới hoàn hồn nhìn chăm chú hắn tuyệt mỹ mặt. Hắn quý họa bộ dáng, mới bỗng nhiên một bộ chim nhỏ nép vào người tư thái, hoa tới rồi hắn trong lòng ngực. 243, cục, cứu lại tương lai, 4.000 cầu đính. Thật sâu đè nén xuống vừa rồi nháy mắt khởi chấn động cùng kinh ngạc, nàng lông mày và lông mi buông xuống chi gian phất đi một mặt thật sâu ưu sắc. Chuyện này, nàng tuyệt đối muốn tạm thời bảo mật mới được. Nếu làm cho bọn họ mấy cái biết đến lời nói không chừng kế hoạch nên rối loạn bộ. Đến lúc đó, bọn họ cũng nên vô pháp làm ra lựa chọn. Bất quá, làm nàng càng thêm lo lắng chính là, vạn nhất hiện tại nàng không nói, thật sự sắp đến sự tình tới, đến lúc đó lại đến làm ra quyết định, sẽ so hiện tại càng khó phán đoán, càng khó lấy quyết đoán. Như vậy, rốt cuộc hiện tại là nói, vẫn là không nói đâu. Nàng môi đỏ nhấp chặt, tuyệt mỹ kiểu nen khuôn mặt thượng cũng mạ lên một tầng phức tạp cảm xúc, đạm mạc như nước thanh âm mới từ miệng thơm gian tràn ra, ân. Bất quá, chuyện này về sau rồi nói sau. Hiện tại, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ. Là tìm được khe hở thời không, không phải sao? Thế nào? Các ngươi tìm được manh mối sao? Trong giây lát, nàng thực sự có loại thể sắc và tinh thần đều mệt cảm giác. Vì sao mỗi lần xuất hiện trạng huống thời điểm, đều phải làm nàng gặp phải như thế lựa chọn? Làm nàng trước tiên biết người khác không biết bí mật. Cố nhiên cuối cùng nàng có thể thay đổi, nhiên lại. Cổ đế kinh ngạc. Vì Thượng Thiện Thương nói, cùng nàng trả lời. Hắn tối nghĩa ám trầm con ngươi nheo lại, đối với nữ nhân này biểu tình cũng thu hết đáy mắt. Cái gì gọi là xem ra tới. Mà nàng một cái ân, rốt cuộc là có ý tứ gì. Tâm tư mấy phen phỏng đoán, lại cũng vô pháp nhìn ra nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Vì cái gì trăm phương ngàn kế đem hắn lưu tại nàng cùng bọn họ tầm mắt trong vòng. Chẳng lẽ nói, nàng cũng hoặc là bọn họ cho rằng, như vậy dám thị hắn, hắn liền sẽ không có sở động tác. Xá ngọc kỳ hoa xuất trần thoát tục dáng người, lập tức chắn nhà mình nương tử trước người, đối mặt này cổ đế một thân. Nếu nương tử đã biết đỉnh lô rơi xuống, như vậy ngươi cũng chỉ dư lại duy nhất sử dụng. Xen vào lao tổ tông nhóm còn cảm thấy ngươi hữu dụng. Cho nên, ngươi có thể hiện tại bất tử. Hoàng hốt chi gian, Thiên Nhiễm nghe vậy hoàn hồn, lập tức ánh mắt nóng lên, đáy lòng giơ ngón tay cái lên, này hoa gia hỏa này thật đúng là làm tốt lắm. Khí phách ra. Lời này nói, chỉ sợ đã từng vị cư người thượng cổ đế là phải bị khí hộp máu đi. Quả nhiên, cổ đế nghe vậy hai tròng mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Ngay lập tức thốt nhiên biến sắc. Cực độ sát ý cư nhiên không chút nào che lấp rơi xuống sáng ngọc kỳ hoa trên người. Chỉ là, giây tiếp theo hắn phảng phất hậu chi hậu giác, nghe hiểu hắn lời nói mới rồi. Càng là thật sâu nhìn chăm chú Thiên Nhiễm. Như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Ngươi biết đỉnh lô rơi xuống. Dùng vẫn là xem. Đây là vừa rồi kia cái gọi là xem. Đây là nàng cái gọi là ân chân chính nguyên nhân sao. Nàng rốt cuộc lại như thế nào biết đỉnh lô rơi xuống. Từ từ. Hay là. Nàng có độc tâm chi thuật. Này, loại này nghịch thiên năng lực, sao có thể? Chính là năm đó đệ nhất đại đế đủ không có khả năng có được năng lực. Lưu danh nếu băng tuyết, dáng người hiểu điệu, Ngọc Phi Yên thanh nhã tuyệt luân khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần đắc ý. Đương nhiên, chỉ cần là nhà ta nương tử muốn biết đến sự tình, không có gì là không thể biết đến. Khiêu khích một ánh mắt liếc đi, hắn quay lại thân cũng giữ chặt Thiên Nhiễm tay, mỉm cười như nụ hoa đại phóng nhua nhụy, tình tố đưa tình, xa xưa mà lâu dài. Đông nhiên cảm nhận được bàn tay độ ấm, nàng cũng không khỏi hơi hơi ngưng cười, lần thứ hai đánh lên tinh thần tới. Lộng lây bắt mắt mắt đẹp cũng ở ngay lúc này lộ ra xưa nay nhất quán ẩn ẩn phong hoa. Cổ đế, tâm tư của ngươi, ta minh bạch. Chỉ là, cái kia nguyện vọng cuối cùng hay không có thể đạt thành, cũng không phải là ngươi bản thân chi lực có thể hoàn thành. Suy xét một chút đi. Nếu, ngươi hiện tại phối hợp chúng ta tìm được khe hở thời không nói, có lẽ như thế nào? Hắn thanh âm khẽ run. Vô pháp tin tưởng nàng thật sự biết chính mình cái kia nguyện vọng. Này, nàng đến tốt cùng. Nàng rốt cuộc muốn từ hắn nơi này được đến cái gì? Rốt cuộc có ý đồ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật sự càng thêm nhìn không thấu nữ nhân này. Ngàn vạn năm qua, hắn lần đầu tiên từ một nữ nhân trên người, thấy được tuyệt đối vô pháp siêu việt lực lượng. Yên lặng cắn răng, hắn xem như cam chịu nàng theo như lời hết thảy. Nói cách khác, nếu hắn không thuận theo nàng cùng bọn họ ý tứ, thực mau liền sẽ lần thứ hai biến mất tại thế gian. Liên tồn tại quá dấu vết khả năng đều sẽ không lưu lại. Như vậy, hắn tưởng vĩnh viễn tồn tại, liền liền thật thành xa xôi không thể với tới hy vọng xa vời. Một khi đã như vậy đại gia liền tản ra, hai người một tổ, tiếp tục tìm kiếm khe hở thời không rơi xuống. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngay sau đó lớn tiếng nói, ánh mắt sắc bén bắn về phía cổ đế, ngươi theo chúng ta một tổ. Cổ đế liếc hắn liếc mắt một cái, mới bước đi đến hắn một bên. Tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt thượng, hiếm khi toát ra không cam lòng biểu tình. Thon dài vĩ nạn dáng người cũng khí chất đột biến, trở nên thập phần lạnh nhạt túc sát, càng thêm làm người cảm thấy một loại cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Theo sau, từng người tổ đội, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Cổ Đế, Thiên Nhiệm ba người một tổ, Nhất Liên Diễm, Ngọc Phi Yên một tổ, Cốt Vấn Thần, Vong Văn Túc Ly một tổ, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch một tổ, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tả một tổ. Năm tổ, phân biệt hướng tới năm cái phương hướng phân tán tìm kiếm. Cũng đó là bọn họ vừa đi, nguyên bản xem diễn chín vị lao tổ tông mới hiển lộ thân hình. Xá Ngọc, ngươi hậu tự thật đúng là quá sùng nàng. Quân, này cùng ngươi năm đó không phải giống nhau sao? Nhất Liên, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Chúng ta hiện tại lại như thế nào làm? Nay cục, rốt cuộc vẫn là cùng chúng ta kế hoạch không quá giống nhau. Cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng xuất trần chi tư, thân là Xá Ngọc gia lão tổ tông, hắn lúc này lại toát ra một tia tà mị hơi thở. Lưu chuyển thanh thấu mắt đẹp trung, xẹt qua một tia giảo hoạt. Xem ra, nương tử năm đó nói rất đúng. Tương lai vô pháp cứu lại. Cho nên, vẫn là thực hành cái thứ nhất sách lược. Như thế, khe hở thời không liền không có lần thứ hai tồn tại tất yếu. Cuối cùng, hy sinh vẫn là chúng ta hậu tự. Thượng Thiện, Tuyết, Mạc Sĩ, Ngọc, Vong Văn, các ngươi mấy cái cho rằng đâu. Nhất Liên cương nghị ánh mắt quét về phía này mấy cái ra hỏa. Mấy người nhìn về phía hắn, tâm tình trầm trọng không thôi. Bọn họ nghịch luân hồi không được, tìm kiếm tới rồi như thế trái với luân hồi biện pháp, đem chính mình biến thành ma quỷ chi khu, đơn giản chính là hy vọng có thể thay đổi tương lai. Hiện tại, tương lai vẫn là không có thay đổi. Bọn họ hậu tử nhóm vẫn là yêu bọn họ nương tử hậu tử. Cho nên, cuối cùng cơ hội chỉ có thể ở lúc ban đầu. Làm cho bọn họ trước nay đều không có tồn tại quá. Thay đổi qua đi. Tương lai liền sẽ thay đổi. Nhưng là, như vậy biện pháp một khi thành công, như vậy không riêng gì bọn họ. Ngay cả bọn họ hậu tử cùng với bọn họ hậu tử người yêu thương đều đem sẽ không tồn tại. Loại này kết cục, bọn họ mấy cái lại rốt cuộc có thể hay không tiếp thu đâu. Chắc hẳn phải vậy, bọn họ khẳng định không thể tiếp thu. Cũng tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu. Như nhau bọn họ năm đó giống nhau. Sáng Ngọc, kia cổ đế đi theo này hoa cùng Thiên Nhiễm nha đầu, chỉ sợ Vong Văn lánh khốc khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần sầu lo. Cổ đế một thân, bọn họ đều thập phần minh bạch. Thoạt nhìn không có gì biểu tình. Kỳ thật nội bộ thập phần giảo hoạt, chỉ cần bị hắn bắt được đến cơ hội, hắn nhất định sẽ mở cửa phi, tiến du thế giới kia. Bởi vì kia địa phương, có hắn đã từng quân đội cùng tộc nhân. Ở nơi đó, hắn lực lượng cũng sẽ được đến khôi phục. Một lần nữa biến thành năm đó sát phạt thô bạo cổ đế. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi Thương Tiểu Tử cùng Thiên Nhiễm nha đầu nói. Kia đỉnh lô nàng đã biết ở nơi nào. Ngọc triển khai quạt xếp, nhàn nhạt gió thổi phất qua sườn mặt. Nheo lại trong ánh mắt chết xạ ra một đạo rơi mang. Hắn nói là mọi người sửng sốt, chợt đều nhìn về phía kia một mảnh hỗn độn hạ ham đi xuống lăng mộ chỗ. Có lẽ, còn có cơ hội cũng nói không chừng. Chỉ cần hủy hoại đỉnh lô nói quân lạnh lùng hít mắt, tâm tư phán đoán, thập phần minh xác nói ra chính mình ý tứ. Đối với vị này quân gia lão tổ tông này lớn mật suy đoán cùng ý tưởng, mấy người cũng thâm biểu tán đồng. Có lẽ, này thật là một cái thực tốt biện pháp. Hơn nữa là trước mắt nhất thượng thừa phương pháp. Chính là, đỉnh lô là nàng năm đó sáng tạo đồ vật, bằng vào chúng ta hiện giờ thực lực, sợ là khó có thể làm được. Tuyết khó được mở miệng, giờ phút này một mở miệng đó là mấu chốt nơi. Mấy người lần thứ hai gật đầu, đối với này Tuyết gia lão tổ tông nói, cũng tỏ vẻ thập phần tán đồng. Như vậy, cuối cùng hủy diệt kia đồ vật người, cũng nên là nàng hậu tự mới đúng. Nháy mắt, bọn họ yên lặng đạt thành nhất trí, đỉnh lô cần thiết hủy diệt. Hủy diệt nó người, cần thiết là nàng hậu tự nhất Liên Thiên Nhiễm mới được. Mà bọn họ, sẽ từ bên hiệp trợ, chẳng sợ bọn họ sẽ lần thứ hai tan xương nát thịt. Như vậy, đại gia liền đều đi từng người lăng mộ nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị một chút công việc. Nghe xong ta tín hiệu. Xá Ngọc đống dưng xoay người, lưu lại lời nói lúc sau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Chờ đến bọn họ đều rời khỏi sau, nguyên bản rời đi Thiên Nhiễm đám người cư nhiên lần thứ hai xuất hiện. Không đơn giản cổ đế, chính là Sáng Ngọc Kỳ Hoa mấy người cũng đều sắc mặt thập phần khó coi. Đối với bọn họ nói chuyện, bọn họ tất cả đều nghe rõ ràng. Nếu không có bởi vì Thiên Nhiễm làm cho bọn họ giấu đi, giả ý rời đi nói, bọn họ thật đúng là nghe không được này đó che giấu nội tình. Bọn họ tưởng cứu lại tương lai. Ngọc Phi Yên cái thứ nhất mở miệng, lại phảng phất là chất vấn, cũng càng như là ở tự hỏi. Tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đại sự? Một hai phải quá khứ bọn họ tới cứu lại. Vì sao phải hủy diệt đỉnh lô đâu? Điểm này hắn cũng không từ giải thích, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Cuối cùng, vẫn là câu kia hy sinh hậu tự đem suy nghĩ của hắn kéo về. Cổ đế âm trầm sắc mặt càng thêm như tẩm nhập hỏa trùng, bạo nộ không thôi. Xem ra, các ngươi cũng không biết các ngươi tổ tiên cục. Đúng không? Bất quá, trước đó, ta muốn biết các ngươi mục đích. Thiên Nhiễm liếc sắc mặt xanh mét tái nhợt hắn liếc mắt một cái, mới chuyển mắt nhìn về phía kia nhất liên nữ đế lăng mộ phế tích chỗ. Mặc kệ mục đích như thế nào, chúng ta cuối cùng muốn biết rõ ràng chính là hắc khí nơi phát ra. Ngọn nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Trận này không hề ý nghĩa chiến tranh, nên là muốn đình chỉ lúc. Vong Văn Túc Ly lạnh lùng nhìn gần cổ đế, cuối cùng yên lặng quay đầu hướng tới Sáng Ngọc Kỳ Hoa đầu đi một mặt tìm kiếm ánh mắt. Thoáng chốc, chính là nhất liên diễm, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà, Cốt Vẫn Thần đều hướng tới hắn liếc đi. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết, đến tột cùng kế tiếp muốn hay không thực hành cái kia kế hoạch. Sáng Ngọc Kỳ Hoa tú nhã mặt mày theo sau buông xuống, đạm sắc môi mỏng vượng nhiễm mấy phần chua xót ý cười. Ánh mắt di động, phảng phất tẩm nhập lạnh thấu tim triệt trong mưa, sóng mắt nếu hơi nước mở mịt mê ly đau thương. Ngón tay thon dài, cũng hơi hơi nâng lên, khiêu khích một chút hắn tóc mai tóc đen. Xem ra, là ta quá ngây thơ rồi. Cho rằng bất động can qua cũng có thể đủ bình ổn thiên hạ, nhất thống giang sơn. Đúc liền vô thượng công đức. Hiện tại, thật sự sai rồi. Sai thái quá. Đối với hắn lúc này biểu tình, bọn họ kinh nổi lên thật sâu kinh ngạc cùng mê hoặc. Hắn cái dạng này, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn, đến tột cùng ở bọn họ phía trước, đã sớm biết sự tình gì. Thiên Nhiễm bàn tay trắng thật mạnh chụp đầu vai hắn một chút, lấy kỳ an ủi. Kỳ thật, nàng cũng là mới biết được. Nếu không có là bởi vì vận dụng độc tâm dị năng, xuyên thấu qua cổ đế ký ức, nàng cũng vô pháp nhận thấy được kia vài vị lao tổ tông sự tình. Hơn nữa, nàng cũng còn muốn cảm tạ một chút này cổ đế, cư nhiên có thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Cho nên, đương nàng biết được hắn ký ức, phân tích phỏng đoán dưới, nàng mới làm ra cái kia quyết định, làm cho bọn họ đều giấu đi. Nàng đều không phải là hoài nghi bọn họ vài người lao tổ tông, mà là không thích bị người lợi dụng, mới có thể làm như vậy. Mặc kệ người kia là ai, tuyệt đối không thể lợi dụng nàng. Đây là nàng nhất quán tác phong cùng cách làm, ai lợi dụng nàng, nàng liền phản lợi dụng ai. Tiêu người nọ biết nàng không phải dễ trọng, càng không phải một cái tùy ý người khác lừa gạt ngu xuẩn. Cổ đế phảng phất giống như có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác, khôi vi dáng người phảng phất trở nên ngưng trọng vài phần. Như vậy nói, ngươi ngay từ đầu cũng là đã nhận ra bọn họ ý đồ. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi hay không nên giải thích rõ ràng? Bọn họ vừa rồi nói hủy diệt đỉnh lô rốt cuộc là có ý tứ gì? Cứu vớt tương lai? Rốt cuộc lại là có ý tứ gì? Tương lai như thế nào, hắn chính là hoàn toàn không sao cả. Hắn để ý chính là, hủy diệt đỉnh lô. Khe hở thời không không quan trọng, ngược lại là muốn hủy diệt đỉnh lô. Bọn họ rốt cuộc đầu óc suy nghĩ cái gì? Cũng hoặc là nói, bọn họ đã biết hắn ý đồ. Biết đỉnh lô phong ấn bí mật. Khoảnh khắc, hắn lánh mắt hướng tới Thiên Nhiễm liếc đi, tâm tư lần thứ hai trở nên thập phần phức tạp. Nữ nhân này cư nhiên biết hắn bí mật. Xem ra, thật sự không thể lưu trữ nàng. Mấy phen ẩn nhẫn, sợ là cuối cùng được đến sẽ là hoàn toàn thất bại. Đang nói phía trước, chúng ta muốn biết, hắc khí ngọn nguồn nơi. Cổ đế, cái này ngươi hẳn là thập phần rõ ràng đi. Thiên Nhiễm giờ phút này chen vào nói, xâm hàn hơi thở thẳng buộc hắn quanh thân, một cổ làm cho người ta sợ hãi lực gáp bách phát ra mà ra. Cổ đế ngẩn ra, cảm giác sâu sắc nữ nhân này thực lực cường hãn, tâm tư lần thứ hai quay nhanh mà xuống. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời túi đầu ẩn nhẫn, lạnh lùng nói, hắc khí bản tôn đó là bản đế. Nơi này hắc khí ngọn nguồn, lại cũng không là bản đế, mà là khe hở thời không. Tìm được rồi khe hở thời không, liền biết hắc khí là như thế nào hình thành. Nhưng là, bản đế xin khuyên các ngươi một câu, hủy diệt khe hở thời không là tuyệt đối không có khả năng. Cốt Vẫn Thần âm nhu khuôn mặt phía trên càng thêm là mạ lên tầng tầng nghi vấn, u diễm hơi thở một sửa, trở nên cực kỳ lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Vì sao? Nói như vậy nói, ngươi biết khe hở thời không rơi xuống. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết Tư Dung càng thêm cũng là hàn khí bức người, khoảnh khắc chen vào nói ép hỏi. Bị mấy người vây quanh, cổ đế trong lòng ảo não chợt lóe rồi biến mất, hai tròng mắt ẩn nhận tức giận. Không tồi. Bản đế thật là biết. Đây là bản đế cùng các ngươi kia mấy cái lao tổ tông hiệp định. Cho nên, vì sao phải nói cho các ngươi? 244, khe hở thời không. 4.000 cầu đính. Nếu ngươi không nói, ngươi cũng mơ tưởng biết chúng ta kế tiếp sẽ như thế nào làm. Tỷ như, xử trí như thế nào kia đỉnh lô, hoặc là khe hở thời không Ngọc Phi Yên cùng quân ứng tà cư nhiên không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này, lập tức lấy làm nói điều kiện cân lượng. Cổ đế cắn răng, hoán hận trừng mắt bọn họ mấy cái, mới nhìn về phía một bên mặc không ra tiếng Thiên Nhiễm, chợt nhợt nhạt câu môi, toát ra nhẹ nhẹ châm chọc ý vị. Nữ nhân, phu quân của ngươi nhóm như thế đối bản đế, ngươi cũng mặc kệ một chút sao? Thê cương không phân chấn. Bản đế giá trị, chẳng lẽ yêu cầu bản đế nói càng thêm rõ ràng một chút sao? Không cần quản. Bọn họ làm việc, ta thập phần yên tâm. Ngươi này châm ngòi ly gián, căn bản đối với chúng ta vô dụng. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào thẳng thắn từ khoan đi. Thiết. Tự cho là đúng. Nàng gặp qua tự cho là đúng, liền chưa thấy qua giống hắn như vậy tự cho là đúng. Nhưng thật ra, nàng không nghĩ tới hắn sẽ cố ý kích tướng nàng. Chẳng lẽ là, đỉnh lô hoặc là khe hở thời không đối với hắn tới nói, có hạng nhất là hắn thập phần quan trọng. Bị mấy câu nói đó cấp đỉnh trở về, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt như tờ giấy, thậm chí còn là cực kỳ trắng bệnh. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Nếu chỉ là khe hở thời không nói, bản đế nhưng thật ra có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi cũng cần thiết bảo đảm bản đế có thể an toàn rời đi nơi này. Bản đế nhưng không tham dự các ngươi sự tình. Thượng Thiện Thương mắt đẹp nheo lại, khoe miệng lạnh băng độ cung càng thêm thâm thúy. Ngươi không đến tuyển. Cổ đế. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng ngươi hiện tại tình trạng. Đống nhiên chi gian, cổ đế thình lình minh bạch. Nếu nữ nhân này có được nhìn thấu người khác tâm tư năng lực, như vậy hắn bí mật nàng hẳn là đã sớm tất cả đều đã biết. Như vậy bọn họ còn đang ép hỏi cái gì? Chuyện của ta, các ngươi không phải đã đều đã biết sao? Hỏi cái này nữ nhân cái gì đều sẽ hiểu biết. Còn dùng đến tiếp tục ép hỏi bản đế sao? Thiên Nhiễm ngẩng lên tinh tế nhỏ xinh hàm dưới, lộ ra nàng tiểu nen nhu mỹ cổ trắng, tinh điêu ngọc chắc xương quai xanh lộ ra vô cùng dịu hoặc lực, làm cổ đế thấy vậy cũng không khỏi tâm thần rung động. Nàng thanh linh uyển chuyển thanh âm, cũng ở ngay lúc này xẹt qua hắn bên hai, ngạch, hình như là có chuyện như vậy đâu. Như thế nói, cổ đế thân thể bên trong phong ấn, liền chính hắn đều là không biết sao. Cho nên, kia đoạn ký ức cũng là chính hắn không có nhớ kỹ. Bởi vì, khi đó hắn vô cùng có khả năng là ở vào vô ý thức trạng thái dưới sao. Như vậy, nàng có thể đọc ra tới, có thể hay không lý giải vì chính mình đọc tâm dị năng lại bay lên một cái cấp bậc cùng cấp bậc. Cư nhiên có thể đọc ra ký ức. Lập tức, nàng truyền âm cấp bên cạnh mấy người, phân tích nói, sợ là, chính hắn cũng không biết kia đoạn ký ức. Xem ra, ta năng lực lại tăng lên. Nghe được nàng lời nói, chung quanh 9 người sôi nổi lộ ra vui sướng biểu tình. Biểu tình cũng là cực thiện, đạm thiện đến liền hoàn hồn cổ đế đủ không có phát giác tới. Hắn chỉ là cảm thấy bọn họ này mắt đi mày lại, tựa hồ là đang âm thầm truyền âm thương thảo sự tình gì. Không lâu ngày, Ngọc Phi Yên kia xưa nay âm nhân khi mới xuất hiện hồ ly tươi cười, thình lình xuất hiện ở hắn tuấn mỹ thanh nhã khuôn mặt phía trên. Hắn ngón tay thon dài hơi hơi nâng lên, lòng bàn tay vướt ve hằm dưới, mới tha có hứng thú hỏi, cổ đế, có phải hay không nên phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đâu? Đi một chuyến? Đi chỗ nào? Không cần nói cho bản đế là khi đó không cái khe. Cổ đế cắn răng, hung hăng trừng mắt làm hắn thập phần chán ghét này một trương anh tuấn mặt. Hắn đấy lòng cũng thập phần không rõ, nữ nhân này phu quân nhóm các đều là nhân thượng nhân, vì sao tất cả đều chỉ vì nàng một người? Bọn họ thật sự nguyện ý cùng cưới một thê. Phụng nàng làm vợ chủ. Bọn họ nam nhân tôn nghiêm rốt cuộc chạy đi đâu? Bọn họ rốt cuộc hiểu hay không? Có hiểu hay không? Ai nha, nguyên lai ngươi đã đoán được lạc. Như vậy bản hầu cũng không cần như vậy làm ra vẻ cùng ngươi ôn chuyện. Nếu ngươi đã biết, vậy đi thôi. Tỉnh chúng ta động thủ. Hắn ánh mắt di động, chiếu rọi xuất đạo nói sắc khí, làm cổ đế tức khắc minh bạch chính mình tình cảnh thập phần khăng ngu. So với xưa nay nào một lần đều phải nguy hiểm. Làm không tốt, lúc này đây chỉ sợ hắn thật sự không sống nổi. Không cam lòng. Hắn thật là không cam lòng. Thật vất vả sống lại. Có thể làm chính mình vẫn luôn cũng chưa biện pháp làm sự tình, lại. Không. Hắn nhất định phải một lần nữa lấy về lực lượng của chính mình. Nhất định phải đi thế giới kia. Hắn nhất định phải mở ra đỉnh lô phong ấn không thể. Nơi đó mặt hắn các dũng sĩ đều còn đang chờ hắn trở về đâu. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Tuyệt đối không thể. Hảo. Bản đế mang các ngươi đi. Nhưng là, bản đế cũng nói, các ngươi sự tình bản đế không tham dự. Bản đế nói cho các ngươi phương hướng, các ngươi chính mình đi tìm. Bản đế liền thứ không phục bồi. Ai nha, này không thể được a. Không có ngươi, chúng ta như thế nào biết ngươi nói rốt cuộc là thật là giả. Nói nữa, chúng ta khá vậy không nghĩ làm nương tử phạm hiểm. Cho nên, đành phải bắt ngươi đường đá kê chân. Ngọc Phi Yên tức chết người không đền mạng thanh âm lần thứ hai tràn ra, làm cổ đế ngơ ngẩn là khí gân xanh ứa ra, trong mắt tơ máu phát ra, rồi lại không hề biện pháp cự tuyệt hắn nói. Cảm tình ngay từ đầu, bọn họ liền đánh chính là làm hắn làm này pháo hôi tính toán sao. Đều là bởi vì nữ nhân này, đáng giận nữ nhân. Thiên Nhiễm thập phần vô tội bị hắn căm hận liếc mắt một cái, nhưng thật ra không để bụng nhún nhún vai, tiểu mị cười, nói, cổ đế, kỳ thật đi. Ngươi cũng đừng làm kiêu. Từ đầu đến cuối, ngươi đều là một cái người chết. Người chết sở ngốc địa phương chỉ có mộ địa quan tài. Ngươi hiểu không? Nghe được nàng lời nói, hắn lần thứ hai cảm thấy lưng tê dại. Nữ nhân này ngay từ đầu chính là quyết định này. Làm hắn lần thứ hai biến thành không thể nhúc nhích người chết. Đáng giận. Hắn đã sớm hẳn là giết chết nàng mới đúng. Vì sao sẽ nhân từ muốn tích tài? Quả thực là tự làm bậy không thể sống a. Chính là, hiện tại đã là hối tiếc không kịp. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi theo bọn họ đi này một chuyến. Đương nhiên, hắn tuyệt không sẽ mặc người sâu xé. Một khi làm hắn tìm cơ hội, hắn nhất định sẽ mạt sát rớt bọn họ. Dám chống đỡ hắn lộ, cuối cùng chỉ có chết kết cục. Chính là nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Cứ việc, hắn là thật sự đối nàng lau mắt mà nhìn, thật sự không nghĩ mạt sát nàng. Một cái chớp mắt đã nhận ra hắn túc sát ánh mắt, Thiên Nhiệm âm thầm câu môi châm chọc cười. Càng thêm đối với hắn đấy lòng kia tự phụ ý tưởng khinh thường nhìn lại. Nàng lại há là cái loại này dễ dàng bị địch nhân chiêu hàng người. Càng thêm đừng nói vì này bán mạng. Hắn cư nhiên còn tự phụ đối nàng tích tài. Hắn đầu óc khẳng định là bị lừa đá. Bằng không, hắn như thế nào sẽ sinh ra loại này không thực tế ý tưởng. Rộng lớn vô ngần không gian, lúc này càng thêm rét lạnh. Làm 10 người tới đều sôi nổi phủ thêm dày nặng quần áo. Có lẽ, ở bọn họ đoàn người giữa, chỉ có cổ đế là không hề hay biết. Trời ra rét, so với mờ ảo tuyết vượt tới nói, còn muốn chọc giận ôn cực thấp. Này không thể nghi ngờ làm Thiên Nhiễm suy đoán, càng thêm xu với chân tướng. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người tâm tư khác nhau, nhưng là cuối cùng bọn họ mục đích lại đều chỉ có một, khe hở thời không. Mọi người càng là hướng về chỗ sâu trong đi đến, càng là có thể cảm nhận được không khí chấn động. Nhỏ vụn sóng gợn sẽ ở bọn họ hai trong mắt bên trong hiện ra một loại vẩy cá hình thái sóng trạng. Càng có thể theo chung quanh sự vật mà diễn biến hình thái, hoặc vằn mèo, hoặc con chiết. Mà bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được thân thể trọng nếu trì rũ, nện bước cũng càng ngày càng trầm trọng, hành tẩu con đường phía trên đều sẽ lưu lại thật sâu dấu chân. Khi đó không cái khe thật đúng là lợi hại. Giờ phút này, Thiên Nhiễm không khỏi tán thưởng một tiếng, dõi mắt trông về phía xa khi, cũng trông thấy nổi lên nhẹ nhẹ vầng sáng trên bầu trời, kia màu xám trắng không ngừng biến ảo vết nước. Cũng đã rất lớn trình độ thượng làm cho bọn họ lý giải kia cái khe cường hãn thô bạo chỗ. Cổ đế cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy lớn mạnh quỷ dị cảnh tượng. Nhìn không được thật sâu bị kêu bao loạn thời không dòng khí sở kinh sợ, bản năng cảm thấy sợ hãi. Hảo! Hiện tại các ngươi đã nhìn thấy khi đó không cái khe. Bản đế hẳn là có thể đi rồi đi. Mạc sĩ Lưu Vân ngay sau đó liếc Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, lập tức mỉm cười, phảng phất đã minh bạch hắn phía trước dụng ý. Chật, hắn phong thần tuấn lãng rồi lại đẹp như đào hoa tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, nhiều vài phần hài hước, ôn nhã tiêu sái không kềm chế được như Lưu Vân dáng người mới xẹt qua hắn, đứng sừng sững ở cổ đế một bên. Cái này sao? Hiện tại ngươi còn không thể đi. Cổ đế hít mắt, ánh mắt ảm đạm tối tăm không rõ ý đồ, lại làm người cảm nhận được hắn là ở cực đại ở nhẫn mại bọn họ lần lượt không nói tín dụng nói, nhẫn mại đáy lòng áp chế tầng tầng tức giận không ở lúc này bùng nổ. Mà thoáng nhìn Mạc sĩ Lưu Vân này trương cười rộ lên giống như diễm lệ mẫu đơn, biểu lộ vài phần âm nhu khuôn mặt, còn có hắn lời nói chi gian ẩn nấp vài phần khí phách hương vị, hắn càng thêm là không lý do một trận bạo nộ. Gần như với rất muốn lập tức kết quả hắn. Các người rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp. Tình cảnh hiện tại thật sự là không nên hắn động thủ trở mặt. Bảo trì cùng bọn họ hợp tác trạng thái, mới là giữ được tánh mạng sáng suốt nhất lựa chọn. Cho nên, hắn nhịn. Nhất Liên Diễm khinh miệt liếc hắn liếc mắt một cái, mới thản nhiên nói, đơn giản chính là hy vọng ngươi đánh cái trận đầu, giúp chúng ta ra nương tử thăm dò đường thôi. Yêu cầu này, hẳn là không tính quá mức đi. Cái gì? Cổ độc nghe vậy, lập tức hung tợn trừng mắt trước mặt 10 người tới. Tức giận bất bình. Cho tới nay phảng phất giống như bị bọn họ bỏ qua hồng lao, mới ở ngay lúc này loắt chồng dâu, lắc đầu khẽ thở dài, ai, lao phu cuối cùng là minh bạch. Vì sao năm đó nữ đế đủ vô pháp thoát khỏi tử vong vận mệnh? Mọi người ngay sau đó ngẩn ra, mới nhớ lại dường như có hắn này nhất hào người còn đi theo. Bọn họ nhớ rõ, phân phối tổ thời điểm, hắn tựa hồ là một người một phương hướng. Đều thiếu chút nữa đem hắn cấp quên mất. Bất quá, giờ này khắc này hắn này buổi nói chuyện, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thấy bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, Hồng Lao mới tiếp tục nói, nữ đế chết, nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng nguyên nhân. Nhưng là cho tới nay chúng ta tựa hồ xem nhẹ một việc. Đó chính là về nữ đế chi tử cách nói, lại khác biệt một ít. Nghe hắn như vậy vừa nói, bọn họ lúc này mới phảng phất giống như hiểu được. Đích xác, nữ đế chi tử có quá nhiều nghi vấn. Phía trước tại tiên thiên bí cảnh bên trong, nữ đế tàn phách nói nàng là hao hết sinh mệnh lực mà chết. Lúc sau, cửu quốc đế vương bí mật bại lộ, thẳng đến không lâu phía trước, đã biết nữ đế kỳ thật là bị ám tộc người bắt lấy, muốn đem nàng biến thành con rối, cho nên mới. Mà hiện tại, nữ đế lăng mộ ở chỗ này, lại tìm không thấy nữ đế thi thể. Đương nhiên, giả như nữ đế chết là hôi phi yên diệt nói, tình huống lại phải nói cách khác. Nếu nữ đế là loại này cách chết, như vậy địch nhân cũng liền quá mức cường đại rồi. Cũng hoặc là nói, khe hở thời không quá mức cường đại rồi. Thế cho nên, nữ đế cũng vô pháp phá hủy nó. Mới có thể chịu khổ hủy diệt thân vẫn. Mà nàng phu quân nhóm mới có thể muốn kế thừa nàng di chí, tận hết sức lực tưởng tận các loại biện pháp cũng muốn phá hủy nó. Do đó tới hoàn thành bọn họ ái thê di nguyện. Nói như vậy, các ngươi tổ tiên nhóm là vì phá hủy thứ này, mới có thể thiên nhiễm nhìn về phía bên cạnh chín người, đáy lòng cũng đông nhiên mang theo một tia hổ thẹn. Phía trước, nàng còn tưởng rằng bọn họ phải đối nàng phu quân nhóm bất lợi đâu. Nhưng thật ra trách oan bọn họ. Chỉ là, bị bọn họ lợi dụng điểm này thượng, nàng vẫn là vô pháp tiêu tan. Càng không cho rằng chính mình phản lợi dụng bọn họ có sai. Thảm đạm ánh mặt trời chung. Sôi nổi hỗn loạn rơi xuống đếm không hết tinh ánh dịch thấu bạch, mới làm mọi người kinh ngạc nơi này cư nhiên tuyết rơi. Mà bọn họ mới vừa kinh ngạc này chỉ có vào đông mới có thể xuất hiện cảnh sắc khi, rồi lại đột nhiên biến cực nhiệt khó nhịn. Nơi này bốn mùa rõ ràng, lại cũng lộn xộn. Nay hẳn là chính là khe hở thời không ảnh hưởng dẫn tới. Cổ đế khinh phiêu phiêu nói xẹt qua mọi người bên hai, chính mình cũng không khỏi vì như vậy cảnh tượng cảm thấy càng thêm sợ hãi. Hắn biết, chính mình này phảng phất sự không liên quan mình nói. Kỳ thật chỉ là vì che giấu chính mình bất đắc dĩ, sợ hãi, cùng với chưa bao giờ có người phát hiện chiều sâu bi ai. Kỳ thật, hắn biết nữ nhân kia nói là đúng. Hắn chỉ là một khối thi thể thôi. Hẳn là ngốc tại huyệt mộ, ngốc tại trong quan tài mới là đối. Chỉ là, hắn vô pháp làm được. Rốt cuộc, hắn còn có thể động, còn có thể đứng thẳng ở thiên địa chi gian. Hắn còn có thể làm rất nhiều chuyện, cho nên hắn không muốn cũng không cam lòng liền như vậy vẫn luôn ngủ ở quan tài chung. Rõ ràng năng động rồi lại cần thiết trở lại mộ chủng, này không thể nghi ngờ đối hắn là lớn nhất tra tấn. Giống hắn loại người này, tuyệt đối không có biện pháp chỉ ngốc tại quan tài. Đống nhiên nhận thấy được hắn quanh thân quanh quẩn từng đợt đau thương bầu không khí, thiên nhiệm đáy lòng thở dài một tiếng. Chật, nàng lần thứ hai tràn ra lạnh lẽo lời nói, cổ đế, đi đem đỉnh lô lấy lại đây đi. Có lẽ, chúng ta có thể bàn lại nói chuyện. Nghe vậy, chín người kinh ngạc. Hồng Liệt cũng lao mắt nheo lại, vô pháp tin tưởng nàng lời nói. Đừng nói, lúc này đây nghe được lời này cổ đế không có chút nào kinh ngạc khó hiểu. Ngươi ở thử ta. Nếu ngươi muốn như vậy cho rằng, cũng có thể. Nàng gật đầu. Hảo. Hắn ánh mắt di động dao động, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng tuyệt mỹ mặt đẹp thượng, trong lòng cũng hòa nhã than thở một tiếng. Có lẽ, nàng chính là sinh ra khắc hắn đi. Nữ nhân này, chỉ sợ cũng đã biết hắn thân thể lớn nhất bí mật. Cũng thế. Cuối cùng rốt cuộc sống hay chết. Có lẽ thật đúng là có thể dùng đỉnh lô tới làm lợi thế cũng nói không chừng. Nữ nhân này tự phụ, có lẽ sẽ hại chết nàng, còn có bọn họ. Nhưng là, hắn cổ đế tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cuối cùng, rốt cuộc nào một phương có thể chạy thoát vận mệnh gông cùm xiềng xích, khiến cho hắn chính mắt chứng kiến một chút hảo. Xoay người, hắn câu môi cười nhạt, hướng tới nữ đế sụp xuống lăng mộ chạy như bay mà đi. Quân ứng tà trộm hướng tới cái kia phương hướng đánh ra một lóng tay. Đem một con cổ trùng bay vụt đi ra ngoài, nương tử tin hắn, hắn nhưng không tin. Vẫn là giám thị hắn, mới là tốt nhất sách. Hắn động tác nhỏ, bên cạnh mấy người tự nhiên là ngầm đồng ý. 245, cổ đế chi tử. Cục diện. 4.000 cầu đính. Vạn sự, bọn họ đều chỉ biết lấy nương tử làm trọng. Chính là thế giới này biến mất đều không liên quan bọn họ sự tình. Chỉ cần nương tử tưởng quản, bọn họ tự nhiên mới có thể đạo nghĩa không thể chối tử quản xuống dưới. Vô luận bất luận cái gì sự vật, chỉ cần nương tử tưởng, bọn họ liền đi theo. Bọn họ chỉ cần nương tử, mặt khác bất cứ thứ gì đều không có hứng thú. Này đó là bọn họ tuyệt đối, đối nàng ái, đối chính mình tình cảm chứng minh. Hướng tới Nhất Liên nữ đế lăng mộ chạy như bay mà đi cổ đế, nửa đường lại đột nhiên đỉnh xưa dáng người, ngốc ngốc đứng ở này màu xám khung vũ dưới. Hắn như nhau này tối nghĩa khung vũ mắt chỗ sâu tròng, lần đầu tiên toát ra thân thiết bi thương. Đối này bi thương, hắn không chút nào che lấp, cũng không hề có lửa tình ý vị. Đây là hắn giờ phút này nhất rõ ràng tình cảm biểu lộ. Càng là nhìn chăm chú vào nữ nhân kia, còn có bọn họ kia 9 người. Hắn tâm liền sẽ dị thường bực bội. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, liền ở nàng nói tin tưởng bọn họ kia trong nháy mắt gian. Trái tim kia cũng không từng xuất hiện quá ghen ghét, hâm mộ, hận, cư nhiên thập phần tiên minh nấn ná dưới đáy lòng. Hạo nhiên nếu thái dương giống nhau trước thực hắn ngực. Như vậy cảm tình, hắn cũng muốn. Chỉ là giờ này khắc này hắn như vậy tưởng, cũng đã vĩnh viễn cũng vô pháp đạt thành như vậy tâm nguyện. Bởi vì, hắn chỉ là một khối thi thể thôi. Hắn khôi vĩ thân ảnh, đống nhiên thưa thớt vài phần, lần thứ hai trầm hạ tâm đế này không nên có ý nghĩ sang bậy, hướng tới nữ đế lăng mộ đi đến. Coi như hắn lại lần nữa đứng ở Nhất Liên nữ đế sụp đổ lăng mộ phía trên khi, kia 9 người tổ tiên trận cũng xuất hiện ở hắn bốn phía, đem hắn vây khốn ở trung ương. Là các ngươi. Cổ đế hít mắt, rét lạnh con ngươi chỗ sâu trong sẹt qua nhỏ đến không thể phát hiện nghi hoặc. Bọn họ đây là tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ là tính toán cùng hắn phủi sạch quan hệ? Tính toán vi phạm hiệp nghị sao? Cùng Ngọc Phi Yên phảng phất bảo thai tổ tiên ngọc, quạt xếp nhẹ phiến, nhất phái nho nhã phiêu giật tiên phong đạo cốt thái độ, đáy mắt lại duệ mang lập lòe, giống như đầy sao điểm điểm, sắc ý kéo dài. Người đi mà quay lại, đây là tính toán làm cái gì? Cổ đế, có không báo cho một vài? Ngọc, cùng hắn vô nghĩa cái gì? Xá Ngọc ngươi mau vận dụng thiên cơ khả năng, xuyên thấu qua hắn đo lường tính toán ra đỉnh lô rơi xuống. Nhất Liên mắt ương nheo lại, cùng Nhất Liên diễm giống nhau như lúc khuôn mặt phía trên, mạ lên vài phần vội vàng cùng ẩn nhận chi sắc. Đỉnh lô rơi xuống. Cổ đế sắc mặt càng thêm căng chặt, nghiêm nghị tái nhợt gương mặt càng thêm xu với tàn khốc, nháy mắt hắn hắc khí bạo trướng, nhanh chóng bao trùm ở toàn thân trên dưới. Toàn bộ giống như là một cái màu đen hỏa người. Muốn biết đỉnh lô rơi xuống, trừ phi lần thứ hai giết chết bản đế. 9 người ngẩn ra, không quá minh bạch hắn vì sao đột nhiên như vậy chấp nhất. Nay đỉnh lô với hắn tới nói, rốt cuộc có gì quan trọng ý nghĩa. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn để ý kia đỉnh lô đã là sự thật. Nhìn hắn này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tư thái liền có thể minh bạch một vài. Chỉ là, như vậy hắn, chỉ biết trước tiên chết đi. Phía trước, chúng ta hiệp nghị, ngươi là tính toán vi phạm sao. Vong Văn Lưu Ly sắc con ngươi, đem hắn hết thể xem ở đáy mắt. Đáy lòng cũng thỉnh lình minh bạch hắn đây là tính toán được ăn cả ngã về không cũng muốn tự cứu, nhịn không được xuất khẩu hỏi, cố ý kéo dài thời gian. Xá Ngọc câu môi, xẹt qua nhẹ nhẹ vũ mị chi khí, khí chất cùng Xá Ngọc kỳ hoa hoàn toàn bất đồng, lại cũng thập phần mỹ lệ. Chỉ là, hắn thủ đoạn lại so với chi Xá Ngọc kỳ hoa muốn càng vì tàn nhẫn. Hắn dễ nghe thanh âm, nháy mắt xẹt qua cổ đế bên hai, nói, ngươi không có lựa chọn. Mặc dù ngươi cùng chúng ta có hiệp nghị, chúng ta cũng căn bản sẽ không làm ngươi khôi phục thực lực. Ngươi hẳn là đã sớm hiểu được mới đúng. Nháy mắt, hắn tuyết trắng xuất trần dáng người lại giống như rơi vào ưu ám vực sâu ma quỷ, khoảnh khắc xẹt qua không khí, phát ra vèo một tiếng, liền một tay gắt gao bóp lấy hắn cổ. Cổ đế kinh hãi, trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng hắn tốc độ, còn có hắn giờ phút này cường đại đến hắn căn bản vô pháp địch nổi thực lực. Nháy mắt, hắn cuồng tiếu không ngừng. Càng thêm minh bạch chính mình sống lại, căn bản chính là một cái chê cười. Này đơn giản đều là bọn họ thiết kế mà thôi. Hắn bất quá một cái quân cờ. Đây là báo ứng sao? Đã từng hắn đem trừ ra chính mình bên ngoài tất cả mọi người coi như quân cờ, tùy ý giẫm đạp đùa bỡn, hiện tại có người đem hắn sống lại, chính là vì làm hắn cũng đích thân trải qua một lần cái loại này cảm thụ sao? Thì tính sao? Đỉnh lâu ngươi là sẽ không biết rơi xuống. Bởi vì biết nó người, chỉ biết lưu lại một người. Người kia là ai? Ta lại cũng sẽ không nói cho các ngươi. Hừ. Bọn họ thật đúng là quá coi thường hắn tàn nhẫn vô tình. Chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào hắn, lại sao lại thật sự tin tưởng bọn họ sẽ cố thủ hiệp định, hoàn thành nó. Chỉ là, hắn không cam lòng chính mình thật vất vả sống lại, lại vào lúc này lại muốn gặp phải tử vong lựa chọn. Bất quá, lúc này đây hắn thập phần cam tâm. Bởi vì nữ nhân kia. Bởi vì nàng là trường hợp đặc biệt. Hắn tin tưởng vững chắc nàng nhất định sẽ làm như vậy. Trong giây lát, hắn tuyệt mỹ tươi cười phảng phất giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Tựa như ngắn ngủi phù hoa khoảnh khắc trôi đi mà đi. Chật, hắc khí như xét đánh khả năng, từ hắn trong cơ thể tạc hải, một đoàn cực đại mây khói giống như chiến hỏa khói thuốc súng, nháy mắt thịnh phóng tại đây thế giới ngầm trên không. Kịch liệt chấn động, làm vòm trời đều lạnh run phát run, không được rơi xuống vô số núi đá nham khối. Xá Ngọc thoát tục thân ảnh không kịp né tránh, hoàn toàn bị này thật lớn lực lượng sở lan đến bao trùm, cuối cùng ngã đánh vào vạn dặm ở ngoài, lại không có như vậy chết đi. Hắn kéo tàn khu, khoe miệng lạnh lẽo lộ ra ý cười, dơ bẩn bất kham khuôn mặt thượng, đã là không thấy xưa nay tuyệt mỹ, có chỉ có dữ tợn, cùng đối kia cổ đế quyết tuyệt thả chết than thở. Không hổ là cổ đế, sắp chết cũng không chịu nói cho hắn đỉnh lô rơi xuống sao. Nói như vậy, bọn họ kế hoạch lại được thất bại. Theo quỹ đạo tìm kiếm lại đây Ngọc Hòa Thượng Thiện hai người, nhìn thấy như thế chật vật bất kham Sáng Ngọc, không khỏi bỏ đá xuống giếng, lộ ra thập phần khinh thường châm chọc tươi cười. Sáng Ngọc, xem ra ngươi lần này là tài. Thế nào? Đồ vật biết ở nơi nào sao? Sáng Ngọc liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, châm nộ đồng thời cũng càng thêm cảm thấy tình thế nghiêm túc. Đỉnh lô không biết ở nơi nào, khe hở thời không lại như thế nào mở ra đâu. Thiên Nhiễm Nha Đầu cùng bọn họ chín hẳn là đã biết khe hở thời không rơi xuống. Đáng giận cổ đế. Thấy hắn âm trầm sắc mặt, Thượng Thiện chợt lại nói, không cần như vậy trầm thấp. Vừa rồi cổ đế nói không phải nghe rất rõ ràng sao. Còn có một người cũng biết đỉnh lô rơi xuống. Trầm mặc một lát, Sáng Ngọc mới đứng dậy, thay đổi một thân quần áo, xoa xoa bụi bặm phủ bụi Trần Tuấn Dung, một lần nữa khôi phục nhất phái xuất Trần Tiên Tư. Đáng tiếc. Người kia, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết. Nếu ta không có đoán sai, hắn nói người hẳn là chính là nàng hậu tự, Thiên Nhiễm Nha Đầu. Hai người lập tức ngạc nhiên, là nàng. Nhấp chặt môi mỏng sau một lúc lâu, hắn mới xoay người nhìn về phía một phương hướng, cảm giác tới rồi một đám người hơi thở, nhịn không được tự rêu câu môi, lộ ra một bộ gương mặt tươi cười. Xem ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đi. Ba người chợt cùng hướng tới lực lượng phát ra phương hướng chạy đi, không lâu ngày liền nhìn thấy nghe tiếng tới rồi Thiên Nhiễm 10 người tới. Sau khi, 9 người tổ tiên đối mặt chính mình hậu tự 9 người, cùng với nàng hậu tự Thiên Nhiễm. Hai bên hoàn toàn không có bất luận cái gì một người trước mở miệng, phảng phất đều đang chờ đợi đối phương trước mở miệng nói chuyện. Thiên Nhiễm sắc mặt phức tạp, cơ trí lưu chuyển thủy mắt nhìn quét chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng thoáng nhìn cổ đế quần áo vải vụn, xem như đại khái minh bạch sao lại thế này. Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà 9 người cũng sớm đã minh bạch là chuyện như thế nào, sôi nổi nhìn lại này 9 vị tổ tiên ánh mắt, không hề lùi bước cung kính chi ý. Đối với bọn họ bức tử cổ đế một chuyện, bọn họ đáy lòng thập phần rõ ràng, khẳng định là bọn họ biết cổ đế biết được đỉnh lô rơi xuống. Là bọn họ vi phạm hiệp định. Cho nên, mới đưa đến từ trước đến nay tàn nhẫn cổ đế lấy phương thức này, cũng muốn hủy diệt bọn họ kế hoạch. Hắn cũng mới có thể tự bạo mà chết. Dùng thật lớn thanh âm dụ dỗ bọn họ lại đây tìm hắn. Thúc đẩy bọn họ cùng tổ tiên rằng cò cục diện. Đỉnh lô hắn không có nói cho các ngươi. Cho nên các ngươi tính toán từ ta nơi này hiểu biết rơi xuống. Thiên Nhiễm Hàn triệt khuôn mặt thượng, mạ lên thật sâu không đành lòng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở kia phiến phiến thịt nát thượng. Kỳ thật, cho tới nay cùng này cổ đế giao phong, nàng đều thập phần sung sướng. Có thể có một cái đối thủ tốt, thật là không dễ. Loại này chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, nàng đấy lòng thập phần rõ ràng là cái gì. Chỉ là, chậm, tương ngộ thật sự quá muộn. Thế cục, cùng các phương diện đều không thể làm cho bọn họ biến thành bằng hữu. Cho nên, cổ đế cuối cùng kết cục, chỉ có trở về mộ địa. Lại không nghĩ rằng, Mộc Lan tràn ngoài ý muốn. Mà này ngoài ý muốn, cư nhiên là nhà nàng phu quân nhóm tổ tiên nhóm. 9 người đã nhận ra nhà bọn họ nương tử thân thiết tiếc hận chi tình, không khỏi đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Bất quá, bọn họ cũng minh bạch, nàng chỉ là cảm thấy cổ đế thủ đoạn cùng nàng không phân cao thấp, chỉ là đem hắn coi như một cái đối thủ tốt, vô hình thành lập lên hữu nghị. Xá Ngọc đạm mạc khuôn mặt phía trên, cũng thật sâu ẩn nhẫn một mặt đối ái thê hồi ức cùng hoài niệm chi tình. Là, nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không báo cho rơi xuống? À, Thiên Nhiễm nghe vậy, châm chọc cười, gợi lên khỏe miệng trào phúng không thôi, vừa bãi phát tiết đối bọn họ khinh bỉ cùng khinh miệt, biết. Nhưng ta nhưng không cho rằng, có cái này nghĩa vụ nói cho các ngươi rơi xuống. Huống hồ, kia đổ vật ta cũng hữu dụng. Đối với nàng không hiểu, Xá Ngọc cùng hắn một bên 8 người cũng không có để ý tức giận. Tuyết khó được mở miệng. Giờ phút này nhìn về phía chính mình hậu tự, nhàn nhạt cười, khen nói, ngươi trưởng thành. Đã từng làm ngươi sư phụ, ta cũng đã kết thúc trách nhiệm. Hiện tại bắt đầu, có lẽ chúng ta sẽ trở thành địch nhân cũng nói không chừng. Ngươi nhưng làm tốt chuẩn bị. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết trong suốt hàn triệt dáng người, càng thêm triển lộ ẩn ẩn phong hoa, khoe miệng nhẹ phúng cũng không cần nói cũng biết. Ngươi nói đi. Hắn một bên mấy người đối với hắn hỏi lại, cũng thu được mặt khác một loại thân thiết khẳng định tin tức, từ giờ phút này khởi. Bọn họ chính là bọn họ địch nhân. Không chết không ngừng. Thiên Nhiễm trầm nộ một lát tiêu vô, nên đón lại là nàng khắc sâu nghi hoặc. Nàng nhìn thẳng Xá Ngọc tổ tiên, này duyên hoa ẩn ẩn mỹ nam tử, khó hiểu hỏi, ngươi vì sao phải biết đỉnh lô rơi xuống? Các ngươi đến tột cùng muốn lấy kia đồ vật làm cái gì? Nha đầu, ngươi chớ cần biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, cuối cùng chúng ta là vì thế giới này, vì ngươi hảo. Quân ngưng mắt nhìn về phía nàng, phảng phất xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác giống nhau, như vậy không muốn xa rời, thần sắc lại như vậy thống khổ không đành lòng. Cái này làm cho Thiên Nhiễm đấy lòng càng thêm hòa đại. Hơn nữa, nàng biết hắn xem người hẳn là nữ đế đi. Nàng lại không phải nữ đế. Nàng là Nhất Liên Thiên Nhiễm. Chỉ là Nhất Liên Thiên Nhiễm. Bất quá, không sao cả. Người này bất quá quân ứng tà tổ tiên, có lẽ vẫn là hắn đã từng sư phụ, nhưng là đối với nàng tới nói, lại cái gì đều không phải. Nàng để ý chính là ứng tà, lại không phải hắn. Như vậy, ta hỏi lại một vấn đề. Ngươi hỏi. Chín vị tổ tiên không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng vấn đề. Trầm ngâm một lát, nàng đảo qua chính mình phu quân nhóm liếc mắt một cái, mới nhìn về phía bọn họ mỗi một người, lớn tiếng hỏi, các ngươi sẽ hy sinh ta ái nhân sao? Nói. Thỉnh minh xác nói cho ta đáp án. Cái này đáp án sẽ làm ta tới phán đoán hay không nói cho các ngươi đỉnh lô rơi xuống. Chín người khiếp sợ không thôi. Chính là Xá Ngọc Kỳ Hoa chín người cũng bị nàng lời nói sợ lay động, nương tử nàng, thế nhưng vẫn là ở lo lắng bọn họ sinh mệnh sao. Đây là bọn họ nương tử, nơi trốn đều nghĩ bọn họ an nguy. Như vậy, bọn họ còn do dự cái gì đâu. Đối sự tình, rõ ràng bãi ở trước mặt. Không phải sao. Bọn họ đem vĩnh viễn đứng ở nương tử bên này. Đến nỗi này tổ tiên, đã từng bọn họ sư phụ, cũng đã đánh không lại nương tử một phân một hào. Huống hồ, bọn họ sư phụ cư nhiên muốn hy sinh bọn họ sinh mệnh, tới cứu lại cái gọi là tương lai. Tương lai thế nào? Bọn họ căn bản không thèm để ý. Chính như nương tử chỉ để ý bọn họ sinh mệnh, mà không thèm để ý mặt khác giống nhau. Xá Ngọc thật sâu thở dài, dường như ngàn vạn năm gian chờ đợi, thật lâu không thôi. Xá Ngọc mấy người càng thêm minh bạch, bọn họ chung đem gặp phải cùng hậu tự chín người rằng co cục diện. Chỉ là, bọn họ không ngờ quá, ngoài ý muốn thế nhưng là nàng hậu tự. Bọn họ quyền tình ý, chính là bọn họ cũng xem ra tới, liền cùng bọn hắn năm đó đối nữ đế tình ý như vậy, thẩm thấu cốt thủy, cầm lòng không đầu, vô pháp tự kiềm chế. Chính là, nếu tương lai biến mất, cùng qua đi hàm tiếp thời không điểm liền sẽ chỗ trống. Nhân gian luyện ngục. Chẳng lẽ, bọn họ không có phát hiện hắc khí nơi phát ra, chính là khi đó không cái khe sao. Xem ra, chúng ta chú định là đối địch. Tuy rằng, chúng ta căn bản không có tính toán muốn hy sinh bất luận kẻ nào. Thiên Nhiễm đoàn người nghe được Xá Ngọc tổ tiên hai câu này lời nói, đã là hoàn toàn minh bạch kế tiếp sở muốn gặp phải cục diện. Thiên Nhiễm nhắm chặt mắt, cũng vô pháp đối mặt chuyện như vậy. Nàng cũng càng thêm không đành lòng làm chính mình phu quân nhóm đối mặt bọn họ đã từng sư phụ nhóm. Này không thể nghi ngờ là nhất thứ đau lòng cốt đánh cờ. Nhưng là, các vị mục đích, lại không thể không như thế. Ta còn có một vấn đề. Nàng đống nhiên nhìn chăm chú trước mặt Xá Ngọc tổ tiên, cuối cùng một vấn đề. Xá Ngọc mỉm cười, ngầm đồng ý nàng cuối cùng một cái yêu cầu. Nàng lần thứ hai nhìn quét chính mình phu quân nhóm giống nhau, mới nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi, hỏi, hắc khí nơi phát ra là khe hở thời không lực lượng hàng năm ôn dưỡng mà thành điểm này, ta vừa rồi đã phát hiện. Như vậy, ta muốn hỏi chính là, khe hở thời không là do ai, ở khi nào ra đời? Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Ngọc Phi Yên tức khắc kinh ngạc không thôi. Ngay cả Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tả đều kinh ngạc. 246, hắc khí ngọn nguồn. Chìa khóa. Lý do. 4.000 cầu đính. Hắc khí ngọn nguồn, là khi đó không cái khe. Sao có thể? Vì cái gì bọn họ đều không có nhận thấy được. Còn có nàng này miệng lưỡi, chẳng lẽ nói khe hở thời không là bị người chế tạo. Đều không phải là thiên sinh địa dưỡng mà ra. Chín vị tổ tiên cũng khiếp sợ kinh ngạc. Chuyện này bọn họ không có đã nói với bất luận kẻ nào, nàng lại như thế nào biết đến. Cũng hoặc là nói, là tại tiên thiên bí cảnh khi, nàng tàn phách để lại cái gì manh mối cùng tin tức cho nàng hậu tự Thiên Nhiễm nha đầu. Nàng chỉ cần chỉ là thấy khe hở thời không, liền phỏng đoán ra nơi này hắc khí là bởi vì nó lực lượng tiết ra ngoài, ôn dưỡng mà thành. Đây chính là liền từ trước đến nay khôn khéo, tự xưng là thông minh cổ đế đủ không có đoán được sự tình. Nàng cư nhiên có thể. Mà Thiên Nhiễm không những để ý khe hở thời không hình thành ngọn nguồn, càng thêm để ý chết đi cổ đế thân hình bên trong cái kia phong ấn bí mật. Nàng tổng cảm thấy này giữa hai bên, hẳn là tồn tại cái gì liên hệ. Nhiên lại, đương nàng thiết kế hắn trực tiếp tiếp xúc đỉnh lô thời điểm, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên bị nàng phu quân nhóm tổ tiên nhóm cấp vây sát tự bạo mà chết. Cho nên hắn thân hình bên trong kia phong ấn bí mật cũng theo đó bị phủ bụi trần, đem vĩnh viễn không thể nhìn thấy thiên nhật. Tổ tiên Cốt Vẫn Thần nhìn về phía chính mình tổ tiên, gia tăng sư phụ, lần đầu tiên dùng cầu xin ánh mắt ngóng nhìn hắn. Đúng vậy. Hắn chưa bao giờ cầu xin quá bất luận kẻ nào. Chỉ là lúc này đây, hắn nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Nương tử để ý sự tình, kỳ thật cũng là hắn thập phần để ý sự tình. Tuy rằng nói, hắn thật không thèm để ý tương lai như thế nào, là tiếp tục vẫn là bị hủy diệt. Chính là không có tương lai nhật tử, hắn muốn tới cũng vô dụng. Thực sự cầu thị dưới, hắn vẫn là quyết định muốn lộng cái rõ ràng hiểu không có thể. Tương lai hẳn là tốt đẹp. Là hắn hướng tới, là hắn theo đuổi hạnh phúc mỹ mãn. Làm sao có thể đủ không minh bạch biến mất ở thời gian không gian bên trong. Cốt nhìn về phía nhà mình hậu tự, đã từng đồ nhi, hiếm khi toát ra hòa ái tươi cười, phảng phất đối đãi chính mình nhi tử giống nhau, sùng nịch nhu rủ ản ánh mắt tản mát ra tầng tầng từ ái lưu quang. Hai tử, này không phải ngươi nên biết đến. Ngươi đã biết, lại có thể như thế nào đâu. Hy sinh các ngươi đều không phải là chúng ta mong muốn. Nhưng là nếu không làm như vậy, nàng tâm nguyện, nàng hậu tự tồn tại. Cốt ngươi nói quá nhiều. Xá Ngọc đúng lúc ngăn trở hắn tiếp tục nói tiếp, mỉm cười tuấn mỹ dung nhan phía trên, nhiều vài phần bất đắc dĩ, cùng kiên định. Chỉ cần nguyện vọng có thể đạt thành, vô luận tiêu phí bao lớn đại giới, tàn hại bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không tiếc, cũng sẽ thừa nhận kia phân tội nghiệt căm hận. Thiên Nhiễm mê vong từ trái tim bắt đầu sinh, lần thứ hai thẩm khuyên đủ, ngươi không nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại như thế nào giải quyết những việc này đâu. Ngươi tuân thủ nghiêm ngặt ý chí của mình. Lại vì sao không suy xét chúng ta hay không cũng là giống nhau sẽ làm như vậy. Kết quả là, chúng ta chém giết, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không sai. Nương tử nói rất đúng. Ta cũng đồng cảm. Này đó căn bản không hề ý nghĩa. Bởi vì kết cục tất cho là một phương chết. Cũng hoặc là, lưỡng bại câu thương. Đối mặt Thiên Nhiễm, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Ngọc Phi Yên ba người nói, Xá Ngọc tổ tiên lại như cũ thập phần ngoan cố lắc đầu. Đối với những lời này phảng phất nghe được rất nhiều dường như, khinh thường nhìn lại. Các ngươi vô pháp làm được. Chỉ có chúng ta tới làm. Bởi vì, các ngươi yêu nàng. Nguyên bản, chỉ cần hy sinh nàng một người. Chỉ cần phá hủy khe hở thời không nói. Chính là hiện tại, cổ đế phong ấn hủy diệt. Hắn thân hình bên trong mở ra đỉnh lô chìa khóa biến mất. Kia đỉnh lô đem vĩnh viễn cũng vô pháp phát huy phòng ngự năng lực. Như thế, thinh linh dừng lại lời nói hắn. Đã phát giác chính mình cư nhiên vô ý thức nói lẩu rất nhiều chuyện, không khỏi sắc mặt cứng đờ, đảo qua một bên hung ác nham hiểm mấy người liếc mắt một cái. Đại khái thượng nghe đến mấy cái này, Thiên Nhiễm thực mau lại điều chỉnh chính mình phỏng đoán. Cuối cùng mở to mắt đẹp, không thể tin tưởng. Như thế nói, bọn họ căn bản không biết nữ đế rốt cuộc làm sự tình gì. Chỉ là mù quáng dựa theo chính mình sở phỏng đoán sự tình tới làm. Không. Các ngươi sai rồi. Các ngươi có biết đỉnh lô bên trong là cái gì sao? Nàng lập tức phẫn nộ quát, tiến lên một phen méo Xá Ngọc tổ tiên vào áo. Chín vị tổ tiên nghe được nàng lời nói, nhìn thấy nàng này kích động cử chỉ, nhịn không được sinh ra một tia dao động cùng hoài nghi. Ngay sau đó, bọn họ tất cả đều lần thứ hai nhìn về phía Xá Ngọc. Phảng phất là ở dò hỏi hắn ý kiến. Xá Ngọc đã chịu bọn họ từng người liếc mắt một cái, lần thứ hai ngưng mắt hạ coi cái này nhỏ xinh nha đầu. Ngươi nói như thế, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đơn giản ngươi làm như vậy là vì bọn họ tánh mạng. A ha ha ha, Thiên Nhiễm bỗng nhiên cuồng tiếu lên, khó thở nói, các ngươi xem ra là không biết nữ đế lăng mộ đỉnh lô. Xá Ngọc nghe vậy, đáy lòng lột bột một chút. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đỉnh lô không phải hẳn là tại đây cực lãnh vực sâu nơi nào đó sao? Như thế nào sẽ ở nàng lăng mộ bên trong? Ngươi là cố ý nói như vậy đi. Hắn suy tư một lát, nhanh chóng bẻ ra nàng méo chính mình và táo bàn tay trắng, đem nàng hơi hơi đẩy ra mấy phần, chúng ta đã làm ra quyết định. Các ngươi nhiều lời vô ích. Hiển nhiên, bọn họ là nghe không vào. Nương tử. Xá Ngọc Kỳ Hoa than thở một tiếng, tức khắc nói, không bằng chúng ta 9 người bám trụ bọn họ. Nương tử cướp lấy đỉnh lô. Lúc sau, chúng ta ở khe hở thời không sẽ cùng. Thiên Nhiễm rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo làm như vậy. 9 người lập tức nhìn về phía bọn họ đã từng sư phụ, kia kiên định ánh mắt như nhau văng tích. Đối mặt loại này rằng co, 9 vị bọn họ đã từng sư phụ cũng nhịn không được đôi tay run nhẹ nhẹ. Bản năng không muốn đối mặt loại này thế cục. Thiên Nhiễm nhìn thấy chính mình phu quân nhóm kia các kiên quyết biểu tình, giờ phút này tươi cười cũng nhiễm vô tận hạnh phúc. Nàng ngưng thần, lần thứ hai cảm giác một chút kia đỉnh lô vị trí, xuyên thấu qua cổ đế ký ức, nàng đã là phát hiện lăng mộ tàn viên bên trong, khả năng vùi lấp đỉnh lô địa phương. Khoảnh khắc, nàng di hình đổi ảnh, xuất hiện ở nào đó lõm chỗ phía trên, hạ coi. Cũng là lúc này, cách đó không xa chiến đấu trực tiếp phát ra. Đây trời huyến lệ năng lượng. Dường như tinh hỏa từ từ không được bỏng cháy đốt nước đại địa dường như. Đạo đạo tiếng nổ mạnh, nổ vang triệt vang. Chấn động một trận tiếp theo một trận đánh úp lại, làm cho cả thế giới ngầm hắc khí không được quay cuồng, phảng phất liền phải chút xuống mà ra, nhung chàm trên mặt đất thế giới giống nhau. Thiên Nhiễm nhìn ra này hai bên thực lực, đống nhiên mạnh mẽ một tiếng thét chói tai cắt qua không trung, a. 18 người liền như vậy rằng co đỉnh trệ xuống dưới, sôi nổi quay đầu xoay người hướng tới nàng phương hướng nhìn ra xa qua đi. Đương khắc, bọn họ nhìn thấy nàng một trưởng chụp ở một chỗ ao hám chỗ. Không lâu ngày, kia ao hám chỗ lại đem nàng lực lượng sở bắn ngược trở về, ao hám địa phương càng thêm hạ hám đi xuống, cuối cùng lộ ra bọn họ vẫn luôn đều ở nhắc tới đồ vật, đỉnh lô. Hơn nữa, kia đỉnh lô phía trên còn quấn quanh thập phần mãnh liệt điện hoa cùng nùng biến thành màu đen hắc khí. Thiên Nhiễm thấy vậy, trong lòng trầm xuống, không xong. Chẳng lẽ nói, hắc khí đã từ kia đỉnh lô phong ấn thế giới tràn đầy tản ra tới sao? Chín tổ tiên trong lòng vui vẻ, sôi nổi hướng tới nàng phương hướng lao đi. Nhiên lại, nàng phu quân nhóm tốc độ càng mau, gắt gao chiến đấu, ngăn lại bọn họ đường đi. Hai bên lần thứ hai đánh giáp lá cà. Thiên Nhiễm lập tức hướng tới đỉnh lô bay đi, một đôi nhu để như chuồn chuồn lướt nước, khoảnh khắc bắt được đỉnh lô, đem nó ôm vào trong lòng ngực, xoay người liền phi thân mà thượng, rơi vào nhà mình phu quân nhóm phía sau, nhìn về phía cướp đoạt thất bại chín vị tổ tiên. Hiện tại, các ngươi cùng ta đi một chỗ. Tới rồi nơi đó, các ngươi liền biết ta nói là thật là giả. Nơi đó, là so nữ đế còn có cường đại một nữ nhân thiết trí. Ta tưởng, bởi vì nữ đế trong lúc vô ý biết được này bí mật, mới âm thầm thay đổi kế hoạch. Lại không kịp nói cho các ngươi. Chín vị tổ tiên tự nhiên vẫn là bán tín bán nghi. Bất quá, nàng phu quân nhóm đối với nàng lời nói, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Kia địa phương là nơi nào? Mạc sĩ Lưu Vân hỏi, như đào yêu rực rỡ mùa hoa liễm diễm phong tư chợt lóe, đi vào nàng bên cạnh người, tuấn mỹ dung nhan thượng cũng lộ ra thân thiết nghi hoặc, trên thế giới này, còn có so nữ đế cùng nương tử càng cường đại nữ nhân. Đương nhiên là có. Bởi vì cổ đế phía trước cùng ta cướp đoạt đỉnh lô, hai bên động tĩnh quá lớn, cho nên đem nữ đế lăng mộ hủy hoại. Ta cũng là lúc ấy, tìm được nơi đó. Xem như đánh bậy đánh bạ đi. Thiên Nhiễm mặt lộ vẻ vui mừng, hồi ức cùng cổ đế ra tay từng màn. Cuối cùng, nàng hình ảnh như ngừng lại hắn những cái đó nhân tự bạo, mà lưu lại thịt nát vải vùng thượng. Ngắn ngủi thương thảo lúc sau, Xá Ngọc tổ tiên đi lên trước tới, nhìn về phía chính mình hậu tự cùng Thiên Nhiễm, dễ nghe thanh âm lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Hảo! Ta đi theo ngươi xem ngươi nói nơi đó. Nhưng là hắn cũng cần thiết đi theo. Xá Ngọc kỳ hoa chợt cười. Xuất trần thoát tục tươi cười phảng phất đã thấy rõ tiên cơ, lập tức hướng tới Thiên Nhiễm gật đầu ý bảo. Thu được hắn ánh mắt, Thiên Nhiễm mới gật đầu, cảnh cáo nói, tuy rằng ngươi là hắn tổ tiên, nhưng nếu cướp đoạt đỉnh lô nói, ta cũng là sẽ không giống hắn giống nhau đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Xá Ngọc tổ tiên tức khắc câu môi nở nụ cười, mềm nhẹ êm thai tiếng cười phảng phất chôn giấu nhiều ít năm cô tịch, có vẻ như vậy bất đắc dĩ, đối bọn họ như vậy hâm mộ. Hảo! Chúng ta đi thôi. Cũng là như vậy mấy chữ rơi xuống, Thiên Nhiễm ôm đỉnh lô, khoảnh khắc hướng tới vòm trời phía trên bay đi. Xá Ngọc cho rằng nàng đây là muốn chạy trốn đi, lập tức cắn răng, hướng tới nàng hết sức đuổi theo. Hắn phía sau, Xá Ngọc kỳ hoa cũng ra sức đuổi theo, tưởng nhà mình nương tử điệu hổ ly sơn chi kế. Càng thêm suy đoán, kia cái gọi là đỉnh lô có lẽ là giả cũng nói không chừng. Coi như bọn họ đều như vậy suy tư thời điểm. Bọn họ phát hiện nàng đột nhiên ngừng ở một cái nghiêng tra nhập nham thạch bên trong đường hầm nhập khẩu một bên. Cái này đường hầm thập phần bí ẩn. Nếu không có là Thiên Nhiễm cố tình dùng tay chỉ kia địa phương nhập khẩu, bọn họ căn bản là phát hiện không đến. Đây là nhập khẩu. Thoạt nhìn là cục đá, kỳ thật không phải. Đây là thời không huyền trận. Xá Ngọc tổ tiên lúc này mới tính hơi chút tin tưởng nàng lời nói, tới gần kia nhập khẩu vài bước, tinh tế xem xét, cuối cùng hắn sắc mặt càng thêm khói mù. Thậm chí còn các loại biểu tình đều từng cái sẽ qua. Không có khả năng. Trên thế giới hẳn là không có bất luận kẻ nào trận pháp chi đạo so với bọn hắn mấy cái sống lâu như vậy người càng cao. Chính là, này thời không huyền trận lại. Chẳng lẽ nói, nàng theo như lời đều là sự thật. Năm đó nàng sau khi chết làm con rối, phát hiện cái này địa phương sao. Cho nên, ở chết thời điểm chưa kịp nói cho bọn họ nàng biết nói sự tình. Nhưng là, nàng thực thông minh. Lại để lại cho chính mình đời sau cũng đủ nhiều manh mối, làm nàng theo manh mối tìm tới. Hơn nữa, vừa thấy này huyền trận sử dụng phương pháp, tuyệt phi là nàng năm đó bút tích. Nương tử Xá Ngọc kỳ hoa ôm Thiên Nhiễm, không khỏi truyền âm hỏi, này huyền trận bút tích, cùng ngươi dường như có điểm giống. Chẳng lẽ nói, là ngươi? Thiên Nhiễm lập tức lắc đầu, truyền âm phủ nhận nói, không phải. Ta phía trước căn bản là không có đã tới nơi này. Lấy ta hiện tại năng lực cố nhiên có thể xây dựng như vậy huyền trận. Chính là lực lượng một khi dùng hết, ta hẳn là sẽ thập phần suy yếu mới đúng. Nghe được nàng như thế phân tích, hắn lúc này mới khẳng định, này hẳn là không phải tay nàng bút. Nhưng là, cái loại cảm giác này, thật sự cùng nàng thập phần tương tự. Này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Xá Ngọc Tổ Tiên bỗng nhiên phát giác bọn họ thân mật, mắt đẹp nheo lại, lần thứ hai hoài nghi lên. Ta như thế nào cảm thấy, cùng Thiên Nhiễm nha đầu ngươi bút tích không có sai biệt. Thiên Nhiễm liền biết hắn khả năng sẽ hỏi như vậy, lập tức giải thích nói, đệ nhất, nếu là ta hiện tại hẳn là thập phần suy yếu. Đệ nhị, nếu trước tiên đi vào nơi này, các ngươi không có khả năng không biết. Ngay lúc đó các ngươi cùng nhà ta phu quân nhóm chính là người cùng thuyền. Bọn họ không có khả năng không nói cho các ngươi ta hành tung. Đệ tam, sở dĩ không có sai biệt, cũng là ta nghi ngờ. Thậm chí, nàng dư lại nói không có nói ra. Bởi vì, kia cũng chỉ bất quá là nàng một cái lớn mật suy đoán. Thậm chí, Xá Ngọc cùng Xá Ngọc Tổ Tiên đồng thời truy vấn nói, cảm giác thượng, nàng dường như thật sự ẩn tàng rồi rất nhiều sự tình. Nàng lần thứ hai mỉm cười lắc đầu, miệng thơm khẽ mở, không có gì. Kia chỉ là một cái thiên mã hành không suy đoán thôi. Khả năng tính hẳn là cực tiểu mới đúng. Đúng vậy. Nàng sao có thể lại xuyên qua một lần. Hơn nữa là xuyên qua đến thượng cổ cái kia thời đại trở thành khai hoàng đại đế sáng thế nữ thần. Đệ nhất đại đế, nàng đều không phải đâu. Còn khai hoàng đại đế. Hai người lúc này mới lẫn nhau liếc đối phương liếc mắt một cái, một lần lần thứ hai yên lặng nhiên. Thiên Nhiễm biết, Xá Ngọc Tổ Tiên giờ này khắc này hẳn là ở suy tư suy xét sự tình lợi và hại quan hệ, cùng với khả năng biến cố. Còn có miệng nàng vừa rồi nói ra sự tình. Không lâu ngày, hắn xoay người bay khỏi mà xuống. Thiên Nhiễm cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương liếc mắt một cái, chợt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ phỏng chừng không sai nói, Xá Ngọc Tổ Tiên hẳn là dao động. Cũng tưởng biết rõ ràng nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hay không thật sự chính là nàng theo như lời như vậy. Quả nhiên, mười mấy người đều hướng tới bọn họ bên này tung bay lại đây, cuối cùng ở huyền trận chỗ đình bãi. Chờ đến Ngọc Tổ Tiên xem xét một chút kia huyền trận lúc sau, lần thứ hai cùng mặt khác mấy người thương lượng một lát, mới xoay người nhìn về phía Thiên Nhiễm đoàn người. Chúng ta có thể tạm thời ngừng chiến. Lộng Minh Bạch nha đầu theo như lời sự tình rốt cuộc hay không là cái gọi là lý do. Hảo. Như vậy, ta có thể ở phía trước dẫn đường. Thiên Nhiễm gật đầu, lập tức ôm đỉnh lô tiến du kia kỳ dị đường hầm bên trong. Lập tức, cái loại này huyền phù giống như rơi vào khe hở thời không trung du di cảm giác, lần thứ hai đánh úp lại. Lúc này đây, đã không đơn giản là nàng một người ở thể nghiệm loại cảm giác này. Còn có phía sau 18 người cũng là. Bất quá, Hồng Lão liền vô phúc tiêu thụ. Hắn bị lưu tại khi đó không cái khe chỗ, trông coi cái khe. Hơn nữa, quan sát cái khe hướng đi. Tùy thời hội báo tình huống. 247, nàng chính là tiết điểm. 5.000 cầu đính. Nếu hắn hồi lâu đều không có truyền đến tin tức, vậy tỏ vẻ khe hở thời không hẳn là vẫn là gió êm sóng lặng, còn cũng không có bất luận cái gì bùng nổ dấu hiệu. Ước chừng vài phút thời gian, bọn họ toàn bộ người đều dừng ở Thiên Nhiễm phía trước sở ngốc quá, kia một chỗ chiếm địa diện tích không lớn mộ thất bên trong. Khi bọn hắn một thân chỗ nơi này, cũng đã bị vách tường phía trên họa hấp dẫn, giống như nàng lúc ấy đã làm sự tình giống nhau, một bức họa quan sát nghiền đọc lên. Cuối cùng, bọn họ tất cả đều gặp được dưới chân chữ viết. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Thiên Nhiễm nói là thật sự. Nàng lời nói căn bản là không phải cái gì lý do, mà là sự thật. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, này đỉnh lô cư nhiên còn có như vậy bí mật. Ma quỷ chi khu giả, cư nhiên là người bất tử. Vẫn là này phiến đại lục nguyên cư dân. Thượng cổ niên đại, người bất tử cùng người sống cư nhiên là cùng tồn tại một mảnh không chung dưới sinh tồn. Bởi vì không ngừng sát phạt, người sống phản kháng, ở cái kia thần bí mà đến cường đại nữ tử dẫn dắt hạ, mới đưa người bất tử phong ấn tại đỉnh lô bên trong. Làm đỉnh lô chung thế giới, biến thành vĩnh hằng bất tử thế giới. Là người bất tử thiên đường. Đương nhiên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, kia địa phương liền thành người sống luyện ngục. Chín vị tổ tiên lúc này tất cả đều cao cao nhìn về phía vòng trời, gặp được cái kia quen thuộc cân ký. Kia đóa hoa sen, đúng là năm đó nhất liên nữ đế, bọn họ ái nhân bút tích. Bởi vì kia hoa sen nàng tổng ái bên trái sườn cánh hoa thượng, cố tình lưu ra một cái chỗ hổng. Bọn họ nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, suy nghĩ phảng phất vượt qua thời không, về tới văn tích, nhiệt lệ nhịn không được lăn xuống mà xuống, hảo tưởng niệm nàng. Thật sự hảo tưởng niệm nàng. Nhìn thấy bọn họ như vậy phản ứng, Thiên Nhiễm đoàn người liền biết sao lại thế này. Nếu sở liệu không kém, kia hoa sen chính là nhất liên nữ đế đã từng đến đây tốt nhất chứng cứ. Thiên Nhiễm ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh người chín người, nhịn không được hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười, triển lộ ra đẹp nhất tươi cười. Chín người thấy vậy, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nương tử đây cũng là bị cảm nhiễm, mới có thể như thế đi. Bất quá, bọn họ nhưng không vì như vậy một chút cảm nhiễm, mà có điều thả lỏng. Bọn họ sở muốn, là nàng toàn thân tâm tiếp thu. Thân cũng hảo, tâm cũng hảo, bọn họ đều phải hết thể bắt lấy. Không lâu ngày, Xá Ngọc tổ tiên đầu tiên hoàn hồn, vẻ mặt ngưng trọng bộc lộ ra ngoài. Tại đây chuyện thượng, bọn họ thật là làm quá mức tuyệt đối. Cư nhiên xem nhẹ như vậy nhiều chi tiết. Cư nhiên tất cả đều là dựa theo chính bọn họ phán đoán đi làm việc. Nha đầu, xem ra ngươi theo như lời mới là thật sự. Chúng ta sở phỏng đoán cư nhiên hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. May mắn, nàng năm đó để lại manh mối cho ngươi. Nếu không, Thiên Nhiễm mỉm cười, đối với hắn xin lỗi xem như tiếp nhận rồi. Mà nàng đấy lòng thập phần để ý vẫn là khe hở thời không sự tình. Khe hở thời không rốt cuộc sao lại thế này. Ngọc Tổ Tiên lúc này cũng thập phần tò mò, nhìn về phía Xá Ngọc Tổ Tiên, mắt đẹp biểu lộ vài phần hoảng sợ. Xá Ngọc, ngươi là cái thứ nhất nói cho chúng ta biết khi đó không cái khe tồn tại người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xá Ngọc anh mi cho mày, hồi ức giống như nước lũ giống nhau một phát không thể ngăn chặn. Ta phát hiện nó là ở 6 tuổi khi. Sư phụ mang theo ta tới nơi đây, chính là vì nói cho ta, thứ này cần thiết hủy diệt. Bằng không, nó càng lúc càng lớn, liền sẽ từng bước cắn nuốt thế giới này. Mà thứ này, chỉ có sáng thế nữ thần mới có thể đủ có được cái loại này hủy diệt nó năng lực. Sáng thế nữ thần. Mọi người không thiếu châm trọc. Nếu nàng thật sự tồn tại, thế giới này lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều tử vong? Nếu nàng là thần, vì sao không hiện thân cứu vớt ngay lúc đó nhất liên nữ đế? Ngay lúc đó kia muôn vàn sinh mệnh. Cho nên, cái gọi là sáng thế nữ thần căn bản là không tồn tại. Bất quá. Bọn họ tất cả đều nhìn về phía những cái đó bích họa, ánh mắt sôi nổi rơi xuống vị kia cường đại nữ tử trên người. Nếu là nàng lời nói, nhưng thật ra miễn cưỡng xem như sáng thế nữ thần. Rốt cuộc, đem nhân loại cứu vớt ra tới, phân chia lưỡng đạo không gian hơn nữa phong ấn một trong số đó người là nàng. Cũng là nàng làm nhân loại đi hướng hôm nay. Làm người bất tử hôn mê ở đỉnh lô bên trong. Chính là, sáng thế nữ thần thật sự tồn tại sao? Nói vậy, chúng ta giữa không có một người là tin tưởng. Quân ứng tà tà mị tươi cười triển lộ trong nháy mắt, liền cũng gặp được mọi người tươi cười cùng hắn giống nhau, thập phần tán đồng hắn nói. Xá Ngọc tổ tiên xuất trần dáng người chuyển qua tới, đối mặt Thiên Nhiễm, ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, cũng mang theo vô pháp áp lực bất đắc dĩ. Nha đầu, sư phụ ta đã từng suy đoán quá vị kia nữ thần lai lịch. Cuối cùng, hắn nói cho ta đáp án, lại vẫn là khe hở thời không. Đống nhiên lại đối ta nói, thứ này cần thiết tạm thời phong ấn. Chờ đến ngày sau, nhất định sẽ có người tới thu thập nó. Mà người kia, đó là lúc ban đầu vị kia khai hoàng đại đế, bị nhân loại gọi chi sáng thế nữ thần cường đại nữ tử. Mọi người gật đầu, mới hiểu được bọn họ vì sao cực đoan làm ra mà nay những việc này tới. Kỳ thật, bọn họ cũng coi như là đại nghĩa. Cư nhiên không vì bọn họ nương tử báo thù, mà là lợi dụng ám tộc người, làm cho bọn họ sống lại bọn họ, sau đó tiến đến hủy diệt này thời không cái khe. Chỉ là, bọn họ càng thêm không rõ chính là, Xá Ngọc tổ tiên sư phụ vẫn chưa nói cho hắn khe hở thời không phá tan phong ấn bùng nổ thời gian. Hắn lại vì sao phải trăm phương ngàn kế làm ra hiện tại những việc này đâu. Mà năm đó nữ đế, lại rốt cuộc phát hiện cái gì? Bọn họ nhưng không cho rằng, nữ đế gần chỉ là vì để lại cho đời sau manh mối. Càng thêm cũng là vì dẫn đường nàng đi làm chuyện gì đi. Chờ một chút. Mọi người theo sau chấn động tất cả đều nhìn về phía Thiên Nhiễm. Chẳng lẽ nói, bọn họ nhìn nàng một cái, lại nhìn kêu bích họa phía trên khắc họa nữ tử hình dáng, lập tức đáy lòng tất cả đều lộn bột một chút, tất cả đều vô pháp tin tưởng. Này, hay là nhất liên Thiên Nhiễm đó là vị kia nữ thần. Tựa hồ là phát giác mọi người nhìn ra một tia manh mối, Xá Ngọc tổ tiên lần thứ hai than thở một tiếng. Ai, nha đầu, nhất liên nữ đế sở dĩ có thể có được cái loại này năng lực, hoàn toàn là bởi vì nữ thần đem công pháp truyền thụ cho nàng. Mà nữ thần là cắt qua không gian đạp không mà đến. Nương tử của ta, ngay lúc đó nhất liên nữ đế chính là như vậy nói cho ta. Nàng kêu ta không cần nói cho bất luận kẻ nào, để tránh làm tương lai nữ thần biến mất. Thế giới viên một khi biến mất một cái tiết điểm, liền sẽ vô ép pha luân chuyển, mà từng bước sụp đổ với nảy phiến vũ trụ. Cái gì? Thiên Nhiễm ngơ ngẩn. Cắt qua không gian, đạp không mà đến. Truyền thụ nhất liên nữ đế công pháp. Này, này. Tuy rằng, ngay lúc đó ta còn cũng không minh bạch, cái gì gọi là thế giới chi viên. Cái gì gọi là tiết điểm, cái gì gọi là luân chuyển, cái gì gọi là vũ trụ. Bất quá, ta cũng hiểu được nàng đấy lòng thật sâu chấn động cùng vô pháp tin tưởng, cùng với mãnh liệt sợ hãi. Chín vị tổ tiên lúc này cũng tất cả đều thập phần đau thương nhìn nàng, phảng phất xuyên thấu qua nàng đang nhìn bọn họ nương tử. Thượng Thiện Thương Ú buồn mắt đẹp thật sâu vì bọn họ tình ý sở cảm nhiễm, nhẹ nhẹ hơi nước cư nhiên dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh hốc mắt. Nhìn không được, hắn ôm Thiên Nhiễm, gắt gao gông cùm xiềng xích nàng kiểu tiếu vòng eo, hắn tuyệt đối không nghĩ mất đi nương tử. Tuyệt đối. Chín vị tổ tiên nhóm lúc này cũng mới hoàn hồn, tạm thời buông trong lòng hồi tưởng, nhìn chăm chú bọn họ 10 người. Khe hở thời không, cần thiết muốn hủy diệt. Tương lai mới sẽ không một lần nữa biến thành người bất tử thiên hạ. Này đó là nữ đế năm đó sắp chết tâm nguyện. Cứ việc nàng không có lưu lại lời nói cho chúng ta, nhưng là, chúng ta cũng thế quyết định trợ giúp nàng hoàn thành ngọc tổ tiên lúc này mắt đẹp hàm chứa nùng liệt đau thương, ngay sau đó nói tiếp nói. Như vậy, đỉnh lô nếu là phong ấn người bất tử địa phương, có thể thấy được bên trong không gian nhất định rất lớn. Mạc sĩ Lưu Vân mắt đẹp chớp động một chút, xẹt qua một tia giảo hoạt. Ân. Thiên Nhiễm gật đầu, cũng cảm thấy bên trong không gian hẳn là thập phần đại, như vậy, chúng ta đại gia liền ở chỗ này cùng nhau ra cô phong ấn, sau đó đem đường hầm một lần nữa phong ấn cùng ngụy trang đứng lên đi. Miễn cho bị người phát hiện, mà hủy hoại nơi này. Mọi người sôi nổi gật đầu, chợt đều dùng chính mình sở hiểu biết mạnh nhất phong ấn, chuẩn bị hướng tới đỉnh lô đánh võ ấn. Mà cũng là lúc này, không gian cái khe chỗ Hồng Lão lại truyền đến tin tức. Không hảo. Các ngươi ở nơi nào? Khe hở thời không vết nước xé rách một khối. Quá lớn. Lúc này đây quá lớn. Không ngừng có quái dị lực lượng từ bên trong trào ra tới A. Mọi người vừa nghe, vội vàng đều hướng tới đường hầm bay đi, chỉ để lại Thiên Nhiễm cùng Nhất Liên Diễm, Tuyết Dĩ Mạch ba người. Nương tử, chạy nhanh phong ấn. Chúng ta giúp ngươi. Nhất Liên Diễm thúc giục nói, lòng nóng như lửa đốt. Thiên Nhiễm gật đầu, điều động tin nội huyền lực, cư nhiên phát hiện chính mình căn bản vô pháp sử dụng huyền lực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà Nhất Liên Diễm cùng Tuyết Dĩ Mạch cũng phát hiện tựa hồ cái gì lực lượng ngăn trở bọn họ thuyên chuyển huyền lực tới sử dụng. Ba người ánh mắt đương khắc liền nhìn về phía đỉnh lô, đáy lòng đều thật sâu hoài nghi. Hay là nó? Thiên Nhiễm bàn tay trắng đem đỉnh lô đặt ở trên mặt đất, liền phát hiện đỉnh lô cư nhiên bắt đầu không được hướng tới nàng huyền phù tới gần, rồi lại giống như bị mặt khác một loại lực lượng sở khiên xả, làm đỉnh lô chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, tới gần nàng không được. Nương tử, ngươi xem Tuyết Dĩ Mạch băng bạch dáng người chợt lóe, liền phát hiện đỉnh lô phía dưới, hắn một chân đạp lên một đạo huyền trận biên giác thượng, mới tức khắc đem chân lấy ra. Cũng chính là hắn một lấy ra, đỉnh lô hoàn toàn đỉnh chỉ run rẩy, cư nhiên từ bên trong truyền ra tới một cái giả nua thanh âm. Mặc kệ là ai xúc phát lăng mộ bên trong phong ấn huyền trận, thỉnh nhanh lên rời đi nơi này. Chúng ta đem hoàn toàn phong ấn đỉnh lô. Hoàn thành khai hoàng đại đế, chúng ta nữ thần tâm nguyện. Khe hở thời không là đỉnh lô bên trong người bất tử chế tạo. Ở chúng ta bên này, chúng ta đã bắt đầu rồi chiến tranh, cướp lấy quyền khống chế. Cũng hy vọng các ngươi bên kia chạy nhanh tìm được khe hở thời không, hủy diệt nó. Nhớ kỹ, không cần dùng huyền lực. Kia đồ vật đối kia vô dụng. Muốn tìm được nữ thần, muốn tìm được nữ. Nói đến này, thanh âm đột nhiên liền chặt đứt. Ba người đáy lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bên trong thật sự còn có người sống. Hơn nữa, bên trong cư nhiên hiện tại đều còn ở chiến tranh bên trong. Nương tử, xem ra tình thế không ổn. Chúng ta đến chạy nhanh đi. Hảo. Sau khi, ba người bay qua dựng lên, xuyên thấu qua đường hầm bay vụt ra tới. Cũng đó là này trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ bên trong chợt lóe mà qua. Khoảnh khắc, liền nghe được dù đại tiếng nổ mạnh. Này! Chẳng lẽ nói, cái gọi là phong ấn chính là tạc hủy hoại đỉnh lô. Làm kia thế giới hoàn toàn biến mất tại thế gian. Khi đó không cái khe làm sao bây giờ? Tương lai làm sao bây giờ? Tiết điểm! Viên! Thế giới này là vô hạn tuần hoàn. Bằng không làm gì năm đó cái kia cái gì nữ thần vì sao sẽ lưu lại những lời này cấp đỉnh lô bên trong người sống. Chờ đến tất cả mọi người đứng cách khe hở thời không vạn dặm ở ngoài thời điểm, liền đã có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được kia dù đại không gian chấn động cùng không gian dao động. Nay đã là huyền lực đều không thể chạm đến lĩnh vực. Sợ là thật sự không ai có thể ngăn cản khe hở thời không khuyết trương. Nhận thấy được nhà bọn họ nương tử đổi tới, 10 người tới cũng lúc này mới an tâm xuống dưới. Bất quá cũng đều không phải là thật sự an tâm. Nay thời không cái khe cùng táo, rất có thể là nó sắp bùng nổ khúc nhạc dạo. Nếu thật sự bạo phát, có lẽ người bất tử lại sẽ lần thứ hai xuất hiện, mà nhóm đầu tiên người bất tử có lẽ chính là bọn họ này 20 người tới đi. Sáng Ngọc Tổ Tiên thở dài, mới nhìn về phía bên cạnh người mấy người, tựa hồ cũng là làm cuối cùng quyết định. Bọn họ đã sống đủ lâu, cũng là nên thỏa mãn lúc. Bọn họ không có thể lại lần nữa nhìn thấy nương tử, nhìn thấy nàng đời sau cũng không tồi. Bọn họ đã thực thỏa mãn. 9 người tức khắc xoay người, nhìn về phía Thiên Nhiễm cùng chính mình hậu tự, này liếc mắt một cái phảng phất xa xưa hàng trường. Đột nhiên, bọn họ thân ảnh đột ngột biến mất ở bọn họ trước mặt, thậm chí liền bọn họ nhận thấy được thời điểm, đều đã vô pháp ngăn trở. Sư phụ, tổ tiên, Sáng Ngọc Kỳ Hoa cùng Ngọc Phi Yên song song nhìn về phía kia phiêu hướng khe hở thời không chín người, ánh mắt nhỏ vụn, lộ ra vô tận bi thương cùng không tha. Đã từng dạy dỗ bọn họ người, liền phải như vậy rời đi bọn họ sao? Từ trước đến nay thiết huyết bọn họ, cư nhiên cũng sẽ thương tâm khổ sở. Không chỉ là bọn họ, Thiên Nhiễm càng thêm nhận thấy được chính mình chín vị phu quân nhóm các thần sắc đau thương, nhìn kia chín bóng dáng hóa thành một cái quan điểm, phảng phất sáng lạn pháo hoa, khoảnh khắc trôi đi ở khe hở thời không bên trong. Chợt, dù đại tiếng nổ mạnh vang lên, theo sau hết thể lại trở về với bình tĩnh. Nhưng là, khi đó không cái khe lại không có bởi vậy thay đổi nhiều ít. Muốn nói thay đổi, có lẽ nói khe hở thời không tựa hồ biến lớn hơn nữa vài phần. Phu quân nhóm, các ngươi tin tưởng ta sao? Lộng lây con ngươi chiết xạ xuất đạo đạo tinh mang, Thiên Nhiễm lời nói nháy mắt xẹt qua bọn họ bên hai, bọn họ cũng đồng thời ngước mắt thấy được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng mỹ lệ con ngươi. Tin tưởng. Chín người gật đầu, với nàng nếu không tin, bọn họ còn có thể đủ tin tưởng ai? Thực xin lỗi. Thừa dịp bọn họ gật đầu khoảnh khắc, nàng dáng người đột nhiên biến mất tại chỗ, đã xuất hiện ở khe hở thời không trước mặt. Không, trước hết phản ứng lại đây chính là quân ứng ta, hắn ta mị trầm tím dáng người, liền phải hướng tới kia phương lao đi. Lại bị Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Ngọc Phi Yên bản năng ngăn lại đường đi. Chúng ta phải tin tưởng nương tử. Các ngươi đây là ở lấy nàng tánh mạng ở đánh cuộc. Nương tử năng lực, có thể làm được đến. Bởi vì nương tử còn có kia hủy diệt lực lượng. Đây là chúng ta không có. Nghe đến đó, mọi người mới không có lập tức bay khỏi nơi này, đi cứu giúp ngăn cản Thiên Nhiễm. Giờ phút này, bọn họ xa xa nhìn nàng màu tím thướt tha dáng người, phảng phất một viên bắt mắt lóa mắt màu tím hành tinh. Xa xa lập lòe ở bọn họ mi mắt chỗ sâu trong. Bọn họ muốn đem giờ khắc này ghi tạc đáy lòng. Bọn họ cũng làm hảo muốn mất đi nàng chuẩn bị. Cùng lắm thì, bọn họ sẽ ở mất đi nàng khoảnh khắc, tiếp tục trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, oanh hủy khi đó không cái khe. Mặc dù, bọn họ cũng rất có thể sẽ chết. Đi theo nàng, chẳng lẽ không thể sao? Thiên Nhiễm bên hai, lập tức cũng truyền đến cá voi khổng lồ phiêu thanh âm. Chủ nhân, ta cảm giác được lực lượng cường đại, xuyên thấu qua khế ước truyền đến. Chủ nhân, ngươi mau rời đi nơi đó a. Xuyên thấu qua khế ước, Thiên Nhiễm đương khắc liền đáp lời, quan tâm hỏi, phiêu, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi hẳn là mẫu đi. Đi tìm cái bạn nhi. Ta quay đầu lại đi xem các ngươi. Kia đầu, phiêu thanh âm hơi mang ngượng ngùng, nhịn không được lại nói, chủ nhân, ngươi. Hử, thổi đi đi chơi. Chủ nhân nhất định phải thường xuyên tới xem phiêu. Cũng chính là nó không nói chuyện nữa hết sức, Thiên Nhiễm cắt đứt khế ước sở hữu năng lực. Lại chưa rút ra khế ước. Nàng đương nhiên là tuyệt đối không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, phiêu nhất định liền sẽ biết nàng khả năng gặp dù đại nguy cơ. Sẽ lo lắng nàng. Nó dù sao cũng là huyền thú, một khi kích động lên, sẽ cái gì đều không màng không hỏi, tạo thành cái gì thương tổn, cũng đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Còn có Tiểu Âm, Tiểu Bạch, Cổ Đế Yên. Các ngươi ba cái nhanh lên rời đi nơi này, bảo hộ nơi này, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Các ngươi hiểu chưa? Tiểu Âm, Tiểu Bạch, Cổ Đế Yên đương khắc liền rời đi nàng, phập phình ở cách đó không xa. Chúng nó đáy lòng biết rõ, chủ nhân tính toán đánh một hồi trận đánh ác liệt, chúng nó lại sao lại làm nàng một mình một người. Hơn nữa, chúng nó cũng biết, một trận có lẽ thật sự không về được. Chính là, chúng nó cũng minh bạch nếu chủ nhân không làm như vậy, đem không có tương lai. Chúng nó không muốn cũng biến thành người bất tử, biến thành thị huyết tắc ma. Cứ việc chúng nó cũng thực thị huyết, cho nên, chúng nó sẽ bảo hộ ở chỗ này. Vĩnh viễn chờ đợi chủ nhân trở về. Mặc dù là nàng phu con nhóm, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tới gần nơi này một bước. Là, chủ nhân. Nghe được chúng nó khẳng định thanh âm, Thiên Nhiễm toàn thân điều động dị năng vặn mẹo, nhắm ngay sủ ố đại khe hở thời không. Nháy mắt, một đạo thanh thúy thanh âm cắt qua toàn bộ phía chân trời. Dị năng, vặn mẹo. Này xiếp, nàng quanh thân tản mát ra nồng hậu hắc khí càng thêm bạo trướng, ở tiếp xúc tới rồi khe hở thời không phát ra mà ra lực lượng lúc sau. Càng thêm giống như sói đói giống nhau không được ở cắn nuốt, hấp thu, luyện hóa, chèn ép. Mà phảng phất bị định tại chỗ Thiên Nhiễm, linh hồn giống như khoảnh khắc xuất hiếu, thấy được quái dị cảnh tượng. Nàng lập tức liền phản ứng lại đây, có lẽ đây là thời không chi lực sở tạo thành. Làm linh hồn của nàng ý chí bay vùn vụt thời gian, hoặc là siêu việt không gian giới định. Đúng rồi. Tiết điểm. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu này phiến vũ trụ thế giới đều là lấy hình tròn phương thức. Như vậy tiết điểm hẳn là chính là hàm tiếp thời gian cùng không gian điểm đi. Chính là, này không phải cùng hắc động đạo lý là giống nhau. Bạch động cùng hắc động vĩnh viễn đều là cùng nguyên. Nhưng là lẫn nhau lại tuyệt đối không phải ở một cái mặt cùng tâm nhìn. Hiện tại, đỉnh lô đã là biến mất không còn nữa. Đúng rồi. Đỉnh lô thế giới cũng là thế giới này tách ra đi. Là thế giới này một bộ phận. nếu đỉnh lô biến mất nói, cũng liền ý nghĩa tiết điểm chặt đứt. Này, nàng như thế nào ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đâu. Không được, nàng không thể làm tiết điểm biến mất. Đỉnh lô cần thiết vĩnh viễn tồn tại. Đúng rồi, lại sáng tạo một cái đỉnh lô. Chính là, nếu muốn lại sáng tạo một cái đỉnh lô, nhất định phải xuyên qua thời không. Giờ khắc này, nàng tư cập này, rốt cuộc minh bạch sáng ngọc tổ tiên nói. Có lẽ, đỉnh lô đều không phải là thế giới này biến mất tiết điểm, mà là nàng chính mình. Bởi vì đỉnh lô là nàng sáng tạo. Không phải sao? Cho nên, toàn bộ thế giới đều ở nàng ý nguyện cùng ý chí giới, lấy viên phương thức vô hạn luân hồi. Trung trương, đẹp cả đôi đảng. 5.000 cầu đính. Mà mỗi một ngày rồi lại có thể từng người bất đồng. Nàng sợ khi hít sâu một hơi, quyết định lần thứ hai xuyên qua thời không, lợi dụng này thời không cái khe loạn lưu, chế tạo một cái đường hầm trở lại thượng cổ thời đại. Đỉnh lô biến mất, chính là tiết điểm biến mất. Mà nàng là trường hợp đặc biệt, là đến từ chính dị thế giới hồn phách. Như vậy nàng bản thân đó là bị bài trừ ở cái này vũ trụ ở ngoài. Thuộc về một cái dị số. Như thế, nàng liền có thể thay thế tiết điểm, một lần nữa hàm tiếp thượng thời gian cùng không gian, làm bạo động thời không loạn lưu một lần nữa bình phục, bình định. Chỉ là, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng đem cùng khe hở thời không cùng biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Đến lúc đó, nàng hay không còn có được ý chí của mình, còn có được hoàn chỉnh thân hình, đều không thể hiểu hết. Cũng hoặc là, nàng hoàn toàn biến thành thời không một bộ phận, chỉ là một đoàn năng lượng. Tư cập này, nàng vẫn là dứt khoát lựa chọn chính mình tới hủy diệt khe hở thời không. Bởi vì khe hở thời không một khi bùng nổ, sẽ cắn nuốt cái này vũ trụ bất cứ thứ gì. Đem này phiến vũ trụ một lần nữa biến trở về thành hư vô hỗn độn. Nàng là duy nhất một cái trường hợp đặc biệt. Nàng nhất định phải làm như vậy. Quay lại ý chí, nàng nỗ lực hướng tới phương xa nhìn ra xa, trông thấy kia chín nàng tâm hồn đều sẽ say mê nam nhân. Tại đây cuối cùng thoáng nhìn lúc sau, nàng ý chí liền bị hoàn toàn chặn, thoát ly ở dịu thân ở ngoài. Xa xa phập phình ở trên hư không bên trong chín nam nhân, giờ phút này tóc đen loạn vũ và táo tung bay, như hỗn độn tuyết trắng vô hạn thê lương thanh bẩn. Bọn họ dáng người vĩ nạn nếu bất lao bất động tung bách, sừng sững tại đây một phương thiên địa chi gian. Bọn họ ánh mắt vĩnh viễn mang theo chờ đợi, mang theo hy vọng, nhìn chăm chú cách đó không xa không ngừng khuyết trương khe hở thời không, cùng với cái kia bọn họ đều tâm tâm niệm niệm, vô cùng nhớ lo lắng nhân nhi. Nương tử, nàng nhất định có thể làm được đến. Nương tử nàng nhất định sẽ trở về. Nàng tuyệt đối luyến tiếc bọn họ. Nương tử nhất định có thể biến thành nữ thần, cứu vớt cái này sắp bị hủy diệt thế giới, sắp không có tương lai thế giới. Bọn họ nương tử, nhất định sẽ trở về. Thiên nhiễm giờ phút này đang ở một mảnh hư miểu thời không bên trong, chung quanh che kín không ngừng bao loạn đột đâm cường đại lực lượng đoàn. Toái toái phủ quang khi minh khi ám. Nhiên lại, có một nắm nhỏ vụn loang lổ quang điểm nhi, thế nhưng ở ngay lúc này phảng phất giống như ở chỉ dẫn nàng. Nàng bên thai cũng đột nhiên xuất hiện một cái lại quen thuộc bất quá thanh âm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Đời sau. Nhất liên nữ đế. Ngươi là nhất liên nữ đế. Thiên nhiễm kinh ngạc, nhìn quét bốn phía, lại chưa nhìn đến bất luận kẻ nào tung tích. Đời sau, hiện tại hẳn là không phải ngươi kinh ngạc hoặc là tìm kiếm ta ở nơi nào thời điểm đi. Nghe thế hơi mang trêu chọc thanh âm, thiên nhiễm lắc đầu, khẽ cười lên tiếng. Khanh khách, cũng đúng vậy. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Ta rốt cuộc lại nên như thế nào làm đâu? Tin tưởng ta lưu lại manh mối, ngươi đã cởi bỏ cuối cùng câu đố. Ta các nam nhân cũng nên đã được đến cứu rồi, hoàn toàn biến thành hư vô. Như vậy, ta cũng không có tiếp tục ngốc tại nơi này lý do. Thiên nhiễm yên lặng. Đối với nàng này nghe tới thập phần tang thương thanh âm, cùng nàng này phảng phất nhìn thấu hết thảy, hiểu ra triệt ngộ nói, nàng không đáng chi không, càng thêm cũng không đáng bất luận cái gì bình luận. Rốt cuộc, đây là nàng cùng nàng ái nhân nhóm chi gian sự tình. Nàng bất quá chỉ là một ngoại nhân thôi. Tuy rằng nói, lẫn nhau chi gian vẫn là có một chút liên hệ. Hiện tại, ngươi hẳn là đã biết này phiến vũ trụ pháp tắc, là dựa theo một cái đã định viên tới vô hạn duy trì vận tắc đi xuống đi. Là, chính là, hiện tại đỉnh lô hủy diệt. Tiết điểm biến mất, chỉ sợ rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống. Thiên nhiễm lập tức nói ra nguyên do, cũng bắn lén chính mình tới đây mục đích. Mà nàng cũng càng thêm tò mò. Nữ đế hồn phách ở chỗ này rốt cuộc là như thế nào tiếp tục sinh tồn đi xuống? Ân, ta thấy được. Nơi này đó là thời không tiết điểm. Mà ta đó là làm tiết điểm vẫn luôn ngốc tại nơi này, bảo trì thế giới vận tắc người. Đây cũng là ngươi thứ 9 thứ cứu vớt thế giới này là lúc, làm ra quyết định. Ân, nàng gật đầu, lại dây tiếp theo ngây dại, thứ 9 thứ. Thứ 9 thứ, cứu vớt thế giới này là lúc. Này, này rốt cuộc là. Hiển nhiên. Nàng còn không có phản ứng lại đây, vẫn luôn đều đắm chìm ở chấn động khó hiểu, còn có lớn hơn nữa nghi hoặc bên trong. Ngươi đã không có thời gian kinh ngạc. Đời sau, ngươi chính là tương lai nữ thần. Có thể đem thế giới vĩnh viễn bảo trì vận tắc người. Trách nhiệm của ta đã kết thúc. Có thể đi bồi bọn họ. Ta sẽ đem phương pháp một lần nữa truyền cho ngươi, làm ngươi biết cũng làm ra lựa chọn. Thiên Nhiễm nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, lại cũng đã rốt cuộc tiếp thu không đến kia nữ đế bất luận cái gì thanh âm. Mà giờ này khắc này, nàng trong óc bên trong linh hồn thân thể, đã lập lòe ra một đoạn đoạn nhỏ vụn lưu quang, là như vậy huyến lệ, như vậy sáng lạ, thịnh phóng ở nàng linh thể bên trong, phảng phất giống như một viên hy vọng hạt giống, đã chôn vào bùn đất bên trong, đang ở mọc rễ nảy mầm. Nàng chính mình đều có thể nhìn đến này mỹ lệ cảnh tượng. Cũng minh bạch này lực lượng là cái gì? Nay liên chính là kia ký túc ở nàng linh hồn chỗ sâu trong lực lượng, cũng là nàng dị năng suối nguồn, này còn không phải là hủy diệt chi lực sao? Nay thời không cái khe bên trong lực lượng, cũng là hủy diệt chi lực một bộ phận. Nó chế tạo người bất tử, cũng chế tạo người sống. Còn có này phiến vũ trụ, này phiến thế giới, này phiến đại lục sở hữu sinh linh. Có thể được đến này lực lượng người, tự nhiên chính là này vũ trụ duy nhất thần minh. Có thể bằng vào bản thân chi lực thay trời đổi đất. Đồng thời, nàng cũng thu được nữ đế lúc gần đi lưu lại tin tức, cả người lại lâm vào vô cùng chấn động bên trong. Lần đầu tiên cứu vớt thế giới này, nàng là làm người bất tử thân phận, cuối cùng chết ở người sống trong tay. Do đó tuyên cáo cứu vớt kế hoạch thất bại. Lần thứ hai nàng, làm người sống, lại bị đều là người sống nữ nhân ghen ghét chi hỏa hủy diệt. Cứu vớt thế giới lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Tóm lại, linh tinh vụn vặt xuống dưới, thứ chín thứ thời điểm. Nàng mới tính không có dẫm lên vết xe đổ, tránh trừ bỏ rất nhiều ương cập tánh mạng thiên thai nhân họa. Nhưng mà, lại hy sinh nữ đế cùng nàng các nam nhân. Làm cho bọn họ bạc đầu không được, âm dương tương cách. Mà nay, đệ thập thứ, nữ đế ái nhân nhóm lại bị ám tộc nhân sống lại lần nữa uy hiếp tới rồi thế giới hòa bình. Nay nguyên bản chính là nàng gieo nhân quả, tự nhiên cần thiết từ nàng chính mình đi thừa nhận. Chính là, lúc này đây nàng nên cứu vớt, lại là ai đâu? Hiện giờ, bọn họ cùng nữ đế đủ đã trôi đi. Chấm dứt nhân quả. Chỉ cần nàng vĩnh viễn ngốc tại nơi này, thế giới liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục đi xuống. Nàng đã minh bạch. Được đến hủy diệt chi lực, hơn nữa đem nó tăng lên cũng đủ cường đại thời điểm, nàng cũng đã không thể xem như người. Mặc kệ vì sao sẽ là nàng tới làm này nữ thần, nàng đã biết cứu vớt thế giới này phương pháp. Mà khe hở thời không cũng ở nàng minh bạch này hết thảy thời điểm, chậm rãi tự mình sụp xuống áp xúc, vết nứt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tế. Ở cực lãnh vực sâu bên trong bọn họ, thấy vậy đều thập phần cao hứng. Nói như vậy, không phải thuyết minh bọn họ nương tử liền sắp làm tới rồi sao? Bọn họ sẽ chờ. Vẫn luôn chờ đến nàng ra tới. Thiên Nhiễm nhẹ nhàng huy động cánh tay ngọc, đã là thấy được bọn họ kiên nghị kiên định tuấn mỹ dung nhan, kia quyết tuyệt ánh mắt. Nàng đấy lòng vừa động, lại làm khe hở thời không dừng khép lại tốc độ. Nàng, thật sự không bỏ được a. Nàng nếu thật sự vĩnh viễn ngốc tại nơi này, bọn họ liền nhất định sẽ ở bên kia vĩnh viễn chờ đợi. Điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy. Chính là, không có tương lai thế giới, muốn tới lại có tác dụng gì. Hy sinh như vậy nhiều người, cứu vớt như vậy nhiều lần, chẳng lẽ đều uổng phí sao? Nàng không cam lòng. Phu quân nhóm nàng nỉ non, run rẩy đem tay nâng lên, khi đó không cái khe liền lại thong thả khép lại lên. Chỉ là, nàng tâm lại càng thêm không tha. Vì sao cần thiết muốn hy sinh nàng hạnh phúc? Vì sao? Chẳng lẽ nói, là báo ứng sao? Bởi vì nàng thứ chín thứ thời điểm, hy sinh nữ đế hạnh phúc. Cho nên mới sẽ. Nháy mắt, khe hở thời không thứ lạp một tiếng, hoàn toàn biến mất ở cực lãnh vực sâu. Toàn bộ vực sâu hắc khí cũng ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán phát huy, cuối cùng chỉ để lại nguyên bản lạnh lẽo, cùng đột nhiên lại bắt đầu bay xuống sôi nổi tuyết trắng. Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly, Ngọc Phi Yên, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà chín người. Cũng ở ngay lúc này hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, Hồng Lão lại đột nhiên mày nhăn lại, hoài nghi thanh âm xẹt qua bọn họ bên hai, nhà đầu đâu. Nàng thân hình vẫn không nhúc nhích. Cũng là hắn nói không có nói xong, Thiên Nhiễm thân hình liền khoảnh khắc hóa thành một đoàn hôi phi, rơi rụng ở trong không khí. Không, chín người tức khắc bạo nộ hô to, hướng tới nàng biến mất địa phương chạy đi. Nhiên lại, chờ đến bọn họ tới nơi đó thời điểm, chỉ cảm thấy phiến phiến hôi phi từ trên da thịt lướt qua. Nương tử bọn họ nương tử đâu? Nương tử đâu? Bọn họ nương tử đâu? Đi nơi nào? Nàng nói qua, nàng muốn bọn họ tin tưởng nàng. Này tính cái gì? Đáng giận nữ nhân. Nàng vì sao phải hy sinh chính mình? Nàng không phải nói nàng không phải người tốt sao? sẽ không quản tương lai rốt cuộc như thế nào. Nàng chỉ để ý bọn họ. Nàng nói dối, nàng nói dối. Nàng cư nhiên nói dối. Nàng không cần bọn họ. Nàng cư nhiên như thế nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, một mình chịu chết. Đáng giận nữ nhân. 9 người bi phẫn hò hét, ở trong tim thật lâu quanh quẩn. Bọn họ thảm triệt khuôn mặt phía trên, nháy mắt phảng phất già rồi mấy trăm năm, trong một đêm đầu bạc trắng như tuyết, như này đẩy trời tuyết bay. Nhưng dù vậy, bọn họ không ai rời đi nơi này. Không ai hoạt động dáng người một phân. Hồng Liệt thấy vậy, lao mắt cũng nhịn không được đỏ lên, nước mắt lập lòe. Trong lòng càng thêm là than thở bọn họ si tình. Nha đầu A. Nàng rốt cuộc vẫn là hy sinh chính mình sao? Tuy rằng cứu vớt thế giới, chính là bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không sống một mình A. Biết rõ chính mình là căn bản khuyên bất động bọn họ bất luận cái gì một người, Hồng Liệt đành phải trước rời đi nơi này, đem trên đất bằng sự tình xử lý sạch sẽ, thuận tiện báo cáo một chút tình huống nơi này làm cho bọn họ biết. Kia mấy cái lao đông tây cũng nên là đã tự cứu đi. Liên ở hắn sắp xoay người hết sức, lại đột nhiên cảm giác được một cái hơi thở dao động. Cái này dao động thập phần mỏng manh, nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối là nha đầu. Xá Ngọc Kỳ Hoa 9 người cũng tức khắc hoàn hồn, kinh ngạc nhìn cách đó không xa một cái trong suốt dáng người. Nương tử. Nháy mắt, bọn họ chạy như bay qua đi, lại phát hiện nàng bất quá một cái tinh thần thể. Ngọc Phi Yên suy sụp khuôn mặt phía trên, tuy rằng nhiều vài phần kinh ngạc, lại càng thêm có vẻ tái nhợt vô lực, bi thương khó làm. Nương tử, ngươi vì sao phải hy sinh chính mình? Ngươi đây là ở cùng chúng ta cáo biệt sao? Quân Ứng Tà hai mắt đẫm lệ mê mang, hung hăng trừng mắt nàng, cả giận nói, nương tử, ngươi thật đúng là thật tàn nhẫn. Cư nhiên bỏ được lưu lại chúng ta. Ngươi cho ta trở về. Trở về. Nương tử, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Ngươi làm tốt chuẩn bị không có. Ta đây liền tới bồi ngươi thượng thiện thương thật sâu quyến luyến nhìn chăm chú nàng, trường kiếm đã đặt ở cổ chi gian. Nương tử, không cần đi. Tuyết Dĩ Mạch mắt trong nước mắt rũ lạc, bình tĩnh nhìn nàng, cũng đã làm tốt muốn đi bồi nàng chuẩn bị, âm thầm điều động huyền lực trong tim chỗ. Nương tử, chúng ta bồi ngươi. Nhất Liên Diễm, Cốt Vân Thần, Mạc Sĩ Lưu Vân thanh âm cũng len ken mà quyết tuyệt. Thiên Nhiệm thật vất vả tính toán muốn cáo biệt, lại bị bọn họ kiên định chấp nhất cảm động rối tinh rối mù. Nàng rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nàng đã không? Chờ một chút. Trong nháy mắt linh quang chợt lóe, nàng phảng phất nghĩ đến một cái có thể đẹp cả đôi đảng biện pháp. Chỉ là, cái kia phương pháp nếu đạt thành, nàng lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bất quá, nàng nếu là nữ thần, lực lượng không có biện pháp lần thứ hai giao cho, bởi vì này thời không cái khe trói buộc, nhưng hẳn là có thể chính mình chế tạo thân hình đi. Đúng vậy. Chỉ cần đem chính mình linh hồn chỗ sâu trong lực lượng tuyệt đại đa số lưu tại khe hở thời không bên trong, không phải có thể sao? Thật sự không đủ, nàng có thể tiếp tục ở bên trong tu luyện, thẳng đến đủ rồi mới thôi. Nàng lập tức tiểu mị cười, khoảnh khắc tuyệt mỹ tươi cười triển lộ ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ các đều ngơ ngẩn kinh diễm không thôi. Nhưng tùy theo mà đến, cũng là vô hạn bi thương. Lại mỹ lại có tác dụng gì? Bọn họ muốn chính là nương tử, không phải sinh tử biệt ly. Các ngươi là ngốc sao? Ta hiện tại là nữ thần. Muốn chế tạo một cái thân hình thực dễ dàng. Chỉ là, ta yêu cầu tu luyện. Chờ đến có được cũng đủ nhiều lực lượng lúc sau, ta liền có thể rời đi nơi này. Nghe được nàng lời nói, mọi người trố mắt một lát, giây tiếp theo mới ở ngạc nhiên bên trong hoàn toàn yên lòng. Chỉ là, theo sau bọn họ lại có điểm hoài nghi. Nếu ngươi đã là nữ thần, hiện tại ra tới không phải cũng là giống nhau. Chính là, ta không biết ta tu luyện đến bao lâu, mới có thể đủ xem như có được cũng đủ nhiều lực lượng. Có thể chịu tải liên tiếp thời không năng lực A. Nói nữa, ta linh hồn là bám vào hủy diệt chi lực mặt trên. Dù sao cũng phải ta đem hủy diệt chi lực tu luyện đến càng cường đại mới được sao. Bằng không ta ra tới thời điểm, muốn như thế nào chống cự quanh mình thời không loạn lưu va chạm. Ngọc Phi Yên phảng phất minh bạch nàng ý tứ, chợt hỏi, ý của ngươi là nói, không có hủy diệt chi lực, ngươi đã sớm hẳn là linh hồn biến mất. Hiện tại sở dĩ tồn tại, là bởi vì linh hồn bên trong hủy diệt chi lực. Không sai. Muốn phá vỡ không gian, nhất định phải đem hủy diệt chi lực tu luyện đến có thể chịu tải thời không loạn lưu đánh sâu vào trình độ. Hơn nữa, ta còn phải trọng tố thân hình. Kia càng đến phí thời gian, hoa lực lượng A. 9 người lập tức sắc mặt tối sầm. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ lại đến chờ dài hơn thời gian. Không được. Nương tử, ngươi hiện tại phải đi ra cho ta. Nhất Liên Diễm mắt ưng thoáng khởi một đoàn hỏa. Quân Ứng Tà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thập phân ủy khuất cũng càng thêm hỏa đại cả giận nói, Diễm, ngươi đều cùng nương tử từng có một lần. Chúng ta mấy cái đâu? Nương tử, ngươi không công bằng. ngươi hiện tại chạy nhanh đi ra cho ta. Hảo hảo tẩy trắng trở. Mấy người sắc mặt càng thêm trầm hắc như đáy nổi. Quân, ứng, tả, ngươi đây là tìm chết tiết tấu sao? Thiên Nhiễm hờn dỗi một tiếng. Cảm tình hắn là vẫn luôn nhớ thương này sao? Chợt nàng lại nhịn không được thoải mái cười. Chờ, nàng lập tức liền sẽ ra tới. Thời gian tuyệt đối sẽ không lâu lắm, tuyệt đối sẽ không. Thời gian như thoi đưa, thời gian thấm thoát. Đại lục lại là một mảnh vui sướng hướng vinh. Nguyên bản đại lục tồn tại 9 đại quốc, cuối cùng cũng chỉ dư lại một quốc gia, Thiên Nguyên Quốc. Hơn nữa, ở các đại thần hiệp thương giới, định quốc hiệu vì, Vĩnh. Dùng để dụ ý vĩnh hằng bất diệt quốc gia ý tứ. Mà thất vương nhị hầu lại từ đi vương hầu chức quan, chính là mạc sĩ Lưu Vân càng thêm là liền duy nhất đế quân đều không làm, đi theo bọn họ ẩn cư ở tiên thiên bí cảnh điện các trung. Theo bọn họ ẩn cư, còn có bẩm sinh năm lão. Thiên Nhiễm cũng bởi vì vội vàng muốn thoát ly khe hở thời không, lại ở trọng tố thân hình thành công rời đi thời không tiết điểm chỗ lúc sau, liền gặp phải huyền lực bằng không cục diện. Bất đắc dĩ đành phải một lần nữa tại tiên thiên bí cảnh bên trong không ngừng rèn luyện chính mình, muốn đạt tới cùng từ trước giống nhau độ cao. Chỉ là, các chửi thầm như hồ xảo trá như lang chín các nam nhân, có thể làm nàng được như ý nguyện sao? Thiên Nhiễm nhưng không cho rằng bọn họ đáp án là khẳng định. Cho nên, cân nhắc cuốn lên phô đệm chăn chuồn ra tiên thiên bí cảnh, tính toán lần thứ hai bắt đầu tân rèn luyện. Ngay nọ, Sá Ngọc Kỳ Hoa bưng đồ ăn sáng, đi vào thiên điện một bên phòng ngủ, lại chỉ có thấy trên bàn một phong thơ, lập tức sắc mặt trầm xuống, tức khắc biết sao lại thế này. Đêm qua nàng như vậy nhiệt tình, cảm tình là vì hôm nay chạy trốn sao? Hừ hừ. Hắn đo lường tính toán thiên cơ bản lĩnh, xem ra nàng còn một lần đều không có thử qua đâu. Kia tám, cấp bổn chính phu lăn lại đây. Nương tử chạy trốn. Cái gì? Tám người tại tiên thiên bí cảnh các nơi, nghe thế rung trời vang lớn, các sắc mặt như trầm cũng lo lắng không thôi. Thực hảo. Nương tử nàng lại ở chơi đa dạng sao? Xem ra, nàng là tính toán cả đời hạ không được mà. Bẩm sinh năm lão ở một chỗ đỉnh núi xa xa nghe này đó, nhịn không được đều sợ hãi đảo qua một bên cười ha hả Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, nha đầu, như vậy có thể được không? Phảng phất đã nhận ra bọn họ tìm kiếm hoài nghi ánh mắt, Thiên Nhiễm mắt đẹp nhau lại. Đưa bọn họ lừa đi, ta mới có thể hảo hảo ngốc tại nơi này tu luyện. Ít nhất cũng đến là theo chân bọn họ đánh cái ngang tay nông nỗi mới được. Các ngươi nói đi. Tiểu Âm, Tiểu Bạch, Tiểu Yên. Đúng vậy, chủ nhân. Bằng không, chủ nhân luôn bị khi dễ, bị bọn họ đè ở trên giường. Bẩm sinh năm lão lập tức sắc mặt đỏ lên. Khu khu, nha đầu, đây là các ngươi phu thê chi gian sự tình, vẫn là đừng nói nữa. Ngươi muốn như vậy, cứ như vậy đi. Chỉ là, đến lúc đó đừng kéo chúng ta mấy cái lao xuống nước là được. Chúng ta này thân thể, khiêng không dậy nổi bọn họ mấy chiêu a. Xuyên thấu qua khế ước, phiêu thanh âm cũng hài hước không thôi. Ha ha, chủ nhân ngươi lúc trước còn muốn ta đi tìm cái bạn nhi đâu. Hiện tại cuối cùng minh bạch tự do người Nhật tử là cái gì tư vị đi. Thiên Nhiễm bĩu môi không đáng chí không. Bất quá, mất đi lực lượng nàng, thật sự chỉ có thể làm này đó sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Kia mấy cái gia hỏa, thật đúng là quá coi thường nàng. Thật sự đem nàng coi như trong tã lót trẻ mới sinh giống nhau sao? Nương tử, ngươi nguyên lai thật sự ở chỗ này a? Thiên Nhiễm mạc danh nghe được một thanh âm, còn tưởng rằng là ảo giác, chợt quay đầu vừa thấy, mới biết được không phải. Ngọc Phi Yên, ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Nàng giận. Ai, Ngọc Phi Yên màu bạc sợi tóc loát loát, mới bình yên nếu thái ngồi xuống, đối với nàng căm tức nhìn không hề hay biết, một tay nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực ngồi xuống, xoa nàng bụng, nương tử, không phải chúng ta không cho ngươi tu luyện, mà là ngươi hiện tại kéo cái còn không có sinh ra tiểu gia hỏa đâu. Cái gì? Thiên Nhiễm tức khắc hét lên lên, phát điên chung. Còn không có sinh ra tiểu gia hỏa? Đây là chuyện khi nào a? Nàng chính mình như thế nào không biết a? Này rốt cuộc ai hạt giống? Ai? Nương tử, ngươi hiện tại biểu tình, phảng phất là ở giận này rốt cuộc là của ai? Không khéo, tính tính, vừa lúc là của ta. Thiên Nhiễm tiểu tiếu mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, tức giận bất bình trừng mắt hắn. Là của ngươi. Bọn họ biết không? Tự nhiên là biết đến, mới có thể cẩn thận bảo hộ ngươi. Không cho ngươi tu luyện. Hảo. Nương tử, liền tạm thời nghe vi phu nói, cùng vi phu trở về hảo hảo nằm. Đừng làm những cái đó có không? Biến thành thế giới mạnh nhất. Lại có thể thế nào đâu. Như bây giờ không phải càng tốt sao? Thiên Nhiễm suy nghĩ không khỏi nghe vậy mà tung bay không ngừng, lẳng lặng rúc vào trong lòng ngực hắn. Trộm thoáng nhìn bọn họ nhất phái ôn tồn bộ dáng, mặt khác tám người âm thầm ghen ghét, từng người lại không khỏi đánh lên chủ ý, hắn có thể có hậu, bọn họ làm theo có thể. Nương tử, nàng liền chờ tiếp chiêu đi. Xong chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.